Chương 2226, trên biển đội tuần tra. Diệp Phàm không có giết cái này Long Quy thừa tướng, tốt tại gia hỏa này còn chưa có chết, bị Diệp Phàm cầm cố lại trên thân tu vi, cũng liền trơ mắt nhìn lấy cái này Long cung bên trong đồ vật bị Diệp Phàm bọn họ dọn đi. 2. Lớn nhất khí là bọn họ cái này khi đi còn theo tạm Long cung đại trụ cho lấy đi, kém chút không có đem cái này toàn bộ Long cung hủy đi. Quá đáng giận, vậy mà thứ gì cũng không cho chúng ta lưu lại. Long Quy ánh mắt kia hận không thể có thể đem Diệp Phàm ba người cho nuốt sống rơi, thế mà thực lực bọn hắn căn bản đối phó không, coi như đem toàn bộ ạ bố lộ hải đô tính cả, cũng hoàn toàn không phải Diệp Phàm đối thủ của bọn họ. Nhìn lấy thì đầy đất đều là một mảnh hỗn độn lại nơi này giống tuyết, Long Quy tại cái này nhất định canh giờ bên trong giải khai thì trên thân giam cầm, tranh thủ thời gian thì cho vực chủ phát đi cái này phi kiếm truyền thư. Cũng không biết hắn bây giờ còn có thể không thể biết. Không có nơi này a, cái này cổ thông nói đến tột cùng ở nơi nào. Vừa mới Long Quy này cũng không nói thông đạo là ở đâu. Diệp Phàm trong tay có một phần đưa giao cho bọn hắn địa đồ, nhưng là từ cái này trong địa đồ căn bản thì không gặp được lối đi này ở nơi nào. Vừa mới thì ạ bổ lộ vùng biển bọn họ đều đi một vòng đây cũng là không cách nào phát hiện. Bất luận là chính hắn vẫn là Sở Nguyệt hai người đều không cách nào phát hiện. Kỳ quái, vậy mà tại nơi này cũng không tìm tới phổ thông nói đến tột cùng ở nơi nào. Không bằng chúng ta trở về tìm một cái này Long Quy. Diệp Phàm đang hoài nghi cái này Long Quy có phải hay không nói với hắn lời nói dối, đem bọn hắn đều cho hốt dù một chút. Bây giờ theo cái này ạ bổ lộ vùng biển bọn họ đã lui cách nơi này. Đến thì một cái khác biển ạ hệ thì vực. Tại cái này một phần địa đồ ở giữa rõ ràng ghi chú cái này biển ạ hệ thì vực cùng ạ bổ lộ vùng biển chỗ giao giới, cần phải sẽ xuất hiện cái này cổ thông nói, nhưng là nơi này thật không có. Diệp ca, ngươi nói có thể hay không cái này cổ thông nói là bị giấu đi lại hoặc là chỉ bị hủy diệt. Dực Long cũng theo sát Diệp Phàm bọn họ mà đi, chỉ là hắn cũng chưa thấy có thứ gì xuất hiện. Diệp Phàm cái này nhắm lại chính mình hai con ngươi tại cái này trầm tư sau một lát, hắn dùng cái này linh nhãn mở ra về sau, cái này nghiêm chỉnh mảnh khu vực đều tại hắn cái này linh nhãn bên trong, chỉ là nơi này còn thật không có cái gì trận pháp cùng cấm chế xuất hiện, có thể là cái này một cái lối đi biến mất. Diệp ca, dù sao chúng ta thực lực mạnh như vậy à, cùng ở chỗ này nhìn lấy, chẳng bằng chúng ta trực tiếp đánh vào đi. Bắt cái này biển ạ hệ gìn vực vực chủ tới hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Sở Nguyệt bọn họ cái này thực lực tuyệt đối lại có người nào có thể đánh thắng được hơn họ. Coi như hai người đối chiến còn không phải trực tiếp tới chịu chết. Bởi vậy Sở Nguyệt sắc mặt 10 phần bình tĩnh. Không không không, Nguyệt Nhi ngươi vẫn là bất giận à. Đừng hơi một tí thì đánh. Chúng ta trước quan sát quan sát. Diệp Phàm sờ một chút chính mình chán. Cái này Sở Nguyệt so với hắn đến đều muốn táo bạo, từ khi đột phá bán thần cảnh cường giả về sau, vậy mà phát hiện sự tình gì nàng đều cảm thấy dùng nắm đấm đến so sánh thông khoái, nói với người khác đạo lý là nói không rõ. Ngươi ngốc hay không ngốc ra cái này một cái cổ thông nói, đã là ở chỗ này đào mở cái kia tất nhiên nó có thể di động, đều đã nhiều năm như vậy sẽ còn tại cái này tại chỗ sao. Một mực tại Diệp Phàm cái này trong thức hải đạo quyển thiên phủ, lúc này cũng không nhịn được phát ra một đoạn này khinh bỉ thanh âm, hiển nhiên thật sự là nhìn không được, mới tới chỉ điểm một chút Diệp Phàm. Diệp Phàm mình ngược lại là ngẩng đầu lên hơi có chút kinh ngạc, sau đó thần niệm cùng câu thông hỏi, làm sao ngươi biết cái này cổ thông nói thì biết di động không ở nơi này, thế nhưng là lối đi này đào xuống đến không nên cố định tại cái này sao? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ có thể hay không tìm được cái này cổ thông nói ở đâu? Không thể a. Diệp Phàm không hiểu ra sao. Cái kia không phải a, cái này cổ thông nói khẳng định là chạy đến chỗ khác đi, không còn cái này biển ạ hệ tin vực. Ngươi có thể theo nơi này một mực tìm kiếm đi xuống, hẳn là tại cái này một cái nào đó trong vùng biển. Đạo quyền thiên phù lại nhịn không được đầu đen rau muống một chút. Diệp Phàm cái này quy thật sự là vì hắn lo lắng, đơn giản như vậy đạo lý hắn lại không hiểu. Diệp Phàm giành vinh dự sắc nhất thời có chút xấu hổ xuống tới, giống như thật là như vậy, tại nơi này căn bản không nhìn thấy cái này cổ thông nói ở đâu. Như vậy thì chỉ có lần theo nơi này đi xuống. Đi thôi, nhìn tới nơi này thật sự là không có cái này một cái cổ thông nói, khả năng cái này cổ thông nói đã bị che đậy kín, hoặc là tại cái này khác trong vùng biển. Diệp Phàm liền muốn phất phất tay xuống tới, liền để Sở Nguyệt cùng Dực Long khởi hành rời đi nơi này. Biển ạ hệ gìn vực thuộc về cái này héo lộ tiên giới bảy đại trong vùng biển đứng hàng thì trước năm. Chỉ là Diệp Phàm không nghĩ ra sự tình, điều này chẳng lẽ có đại nhân vật ở đây còn có thể đem cái này một cái lối đi cho cải biến một xuống vị trí, xem ra dựa theo tầm thường cái này mạch suy nghĩ đến, là căn bản đều không làm được. Theo biển ạ hệ gìn vực đi về phía nam mà đi lại đến cái này tờ xỉ ẩn gùn vùng biển, trong thời gian này Diệp Phàm cũng đụng phải cái này thất vũ hải vực trên biển đội tuần tra. Diệp Phàm ba người bọn họ đem ạ bổ lộ vùng biển Long Cung cho cướp sạch không còn, mà cái này vực chủ sau khi trở về lôi đình tức giận, trực tiếp vận dụng cái này ạ bổ lộ vùng biển trên biển đội tuần tra đem bọn hắn thì toàn bộ truy nã. Cái này mỗi qua một nơi Diệp Phàm liền gặp được theo cái này trên biển, quả nhiên có cái này tới lui lui đến đội tuần tra ẩn hiện, những thứ này cũng đều là thống nhất từ cái này thất vũ hải vực cộng đồng tạo thành loại này đội tuần tra. Một khi phát hiện bọn họ tung tích, thì sẽ trực tiếp báo cáo, sau đó phái người tới bắt lấy bọn họ. Muốn giám sát chúng ta có thể không thể dễ dàng như thế đâu, thì để cho bọn họ tới đi. Diệp Phàm hiện tại cũng sẽ không cùng bọn gia hỏa này vạch mặt, nếu như hắn là không muốn bị tìm tới lời nói, thì coi như bọn họ tìm được cái này chân trời góc biển, cũng không tìm tới Diệp Phàm hạ lạc. Bọn gia hỏa này nhìn lấy phiền quá à, thì giống như con ruồi sau lưng bọn họ đổi tới đổi lui. Diệp Phàm chính mình cũng muốn động thủ xuống tới suy nghĩ một chút coi như, nếu như kinh động thì đội tuần tra. Đến lúc đó thì bảy cái vùng biển trước đưa qua, vậy cũng đầy đủ bọn họ ăn cái này một bình. Cái này trên biển đội tuần tra tới lui lui đi tới đi lui nơi này, muốn không phải bọn họ đều ẩn nặc chính mình thân hình khẳng định sẽ bị phát hiện. Đến cái này tờ xỉ ẩn gùn vùng biển, Diệp Phàm ba người thì dừng lại, sau đó Sở Nguyệt thần niệm rơi vào lấy tờ xỉ ẩn gùn trong vùng biển. Diệp ca ngươi thấy không? Tại cái này tờ xỉ ẩn gùn trong vùng biển có một đầu cái này như ẩn như hiện cổ thông nói, tựa như là bị bọn họ cho phong ấn. Sở Nguyệt cái thứ nhất phát hiện tại cái này tờ xỉ ẩn gùn vùng biển cái này dưới nền đất, vậy mà thật có một đầu cổ thông nói vô cùng bí ẩn, nếu không phải có cái này đạo quyển thiên phù nhắc nhở xuống tới, có lẽ bọn họ còn thật không thể phát hiện. Chúng ta cái này đi qua phải đi qua tợ xỉ ẩn gùn vùng biển trong nước A, xem ra sớm muộn muốn cùng bọn hắn đụng tới. Nếu là có thể tìm tới cái lối đi này, cái kia Diệp Phàm bọn họ liền có thể nghĩ biện pháp từ nơi này rời đi, cái kia chính là rời đi cái này héo lộ tiên giới, lại không cách nào kết luận xuống tới nhất định có thể trở lại xé trời đại lục. Mặc kệ nhiều như vậy, thì coi như bọn họ ngăn đón chúng ta cũng muốn đem cái này cổ thông nói cho mở ra. Diệp Phàm cũng sớm đã nghĩ kỹ, sau đó phải làm thế nào. Chương 2227, đừng hỏi ăn cướp. Diệp Phàm ba người tìm tới nơi này về sau, rất nhanh bọn họ hướng về tờ xỉ ẩn gùn trong hải vực mà đi, đụng phải thì đội tuần tra cũng chỉ có thể tránh đi, không cùng bọn hắn chính diện khai chiến. Bọn họ cùng bọn gia hỏa này đụng phải một khối, đối với mình cũng không phải chuyện gì tốt, lại nói bọn họ muốn là đuổi theo vậy phiền phức thì đại. Cái này biển lớn màu xanh lam phía dưới, Diệp Phàm ba người đều ẩn nặc lấy chính mình thân hình, theo cái này chút trên biển đội tuần tra trong mắt biết được lẻn qua đi, sau đó đến cái này tránh thức trung tâm vùng biển. Nơi này có vô số hải yêu, có đã hóa thành cái này hình người, có còn không có hóa thành hình người. Diệp Phàm ba người bọn họ tốc độ phi thường nhanh, trong nháy mắt liền đã biến mất tại cái này tờ xỉ ẩn gùn trên biển. Nơi này một số binh tôm tướng của hắn sẽ còn thả ở trong mắt này, coi như biết bọn họ đến cũng căn bản đánh không đến trên người bọn họ. Bên trong biển sâu Diệp Phàm đã buông ra chính mình tốc độ, bơi qua tại đáy biển này thành trì, được kiến tạo tại cái này mà lại thành hàng đi qua. Diệp Phàm chính mình híp hai mắt, sau đó liền đến bên trong một tòa thì đáy biển thành trì. Đây chính là tờ si ẩn gùn trong vùng biển, phổ thông một tòa đáy biển thành trì. Hai người tới nơi này về sau cũng không gặp cái này có lợi hại gì cao thủ, cũng là một số cái này tới lui lui nửa người nửa yêu cái này hải yêu từ nơi này ra vào vào. Nguyên lai tưởng rằng tại cái này còn có loại này sẽ không xảy ra mọc ra cái này tiên linh thảo, nhưng Diệp Phàm muốn sai nguyên lai những linh thảo này tại đáy biển này phía dưới cũng có thể sinh tồn. Cũng là tại đáy biển này thế giới bên trong, những thứ này tiên linh thảo đẳng cấp cũng không cao lắm, nhưng cũng có thể tìm ra một hai nơi cái này cấp 7 tiên linh thảo. Chỉ là cái này đáy biển phía dưới tiên linh khí cực kỳ dày đặc, so đại lục này phía trên đều cần thật nhiều. Diệp Phàm chính mình đi tới nơi này cái đáy biển thành trì về sau, cũng không có vội vã đi đem cái này tiên linh thảo thu thập xuống tới, cái này cấp 7 tiên linh thảo hắn trả trướng mắt. Chỉ là cái này tợ sỉ ẩn gùn trong vùng biển khẳng định cũng giấu có không ít bảo tàng. Theo trên bản đồ này đến xem hẳn là cũng thì ở vào cái này tợ sỉ ẩn gùn chỗ sâu nhất cái kia mấy cái tòa thành trì sắt bên cái này lòng cung địa phương. Cái này chỗ sâu bên trong hải yêu số lượng so cái này trên biển còn có hay xảy ra, mà lại thì tu vi đều tập trung ở nơi này. Diệp Phàm không dám tùy tiện đi đưa chúng nó quấy nhiều xuống tới. Cái này ạ bổ lộ vùng biển cùng cái này tợ sỉ ẩn gùn vùng biển vẫn là không so được. Dù sao cái này tợ sỉ ẩn gùn trong vùng biển là tại làm hắn trong vùng biển có thể sắp xếp tại cái này thứ ba. Tới gần thì tợ sỉ ẩn gùn vùng biển Long Cung chỗ. Nơi này đều có vô số hải yêu hộ vệ đem nơi này vây cực kỳ chặt chẽ. Sau cùng đi vào lời nói tuyệt đối là hội bị phát hiện. Bởi vậy Diệp Phàm bọn họ ngừng ở lại đây thành trì bên ngoài, tuy nhiên chỉ có cái này cách nhau một bức tường, nhưng là rơi đi qua khẳng định phải thì động thủ, không có khả năng lặng yên không một tiếng động liền có thể lẻn vào đến cái này lòng cung bên trong. Các ngươi có nghe nói hay không? Gần nhất cái này ạ bổ lộ trong vùng biển, nghe nói Long Cung bị đánh cướp mấy nhân tộc kia tu sĩ. Nghe nói còn không hề rời đi cái này vùng biển có thể hay không đến chúng ta cái này tờ sỉ ẩn cùng đến. Ba người bọn họ đã bị thì trên biển đội tuần tra truy nã, hán thất vũ hải vực đều muốn đến bắt bọn họ, chỉ bất quá bây giờ không có bọn họ tung tích, không phải vậy bắt đến bọn họ có thể đạt được cái này phong phú khen thưởng. Ngươi không muốn sống à, bọn họ ba người này đều có thể đánh một cái vùng biển. Cũng liền Long Cung bên trong những cái kia Long Vệ cùng Long Quy này thừa tướng đều không phải là đối thủ của bọn họ. Ngươi cảm thấy lấy chính mình thực lực có thể bắt được bọn họ. Những thứ này hải yêu soi mói đều tại chỉ trỏ, lẫn nhau ở giữa đối với Diệp Phàm ba người bọn họ thế nhưng là có rất lớn hứng thú. Chỉ bất quá không có người có thể tóm đến bọn họ. Tờ xì ẩn gùn trong vùng biển không ít bảo vật đều bị ba người bọn họ cho cướp sạch. Thế nhưng là ba người bọn hắn có thể bị bắt được cầm đồ vật cũng là chính bọn hắn. Những thứ này hải yêu ở giữa nói chuyện với nhau tự nhiên là rơi vào đến Diệp Phàm cái này trong tai, nghe được cái này chính hắn liền muốn cười. Trước mắt bọn gia hỏa này còn muốn bắt ở chính mình, đây không phải nói mơ giữa ban ngày sao. Hắn đều vẫn không có động thủ đâu, chỉ là hiện tại bọn hắn ba cái bị truy nã. Thời gian bên trong cũng tìm không thấy ba người bọn hắn. Nếu là hiện tại đánh cái này tợ sỉ ẩn gùn vùng biển Long Cung, đến lúc đó cái này thất vũ hải vực cái này tuần tra đuôi đều sẽ tới, bất quá đây cũng là không thể tránh được. Diệp ca, có đánh hay không cũng là ngươi một câu sự tình, ta cảm thấy cùng chúng ta thì lén lút đi vào, không bằng đem những người này toàn bộ đánh bay, sau đó chúng ta lại đi vào đoạt những vật này. Khéo lộ tiên giới còn không có gì người có thể ngăn cản ba người bọn hắn lực lượng. Ta cũng cảm thấy sở tỷ nói chuyện không có tật xấu. Nếu là Diệp ca không muốn mang đầu lời nói vậy ta mang cái đầu. Dực Long đã nóng lòng muốn thử, mà lại cái này ma quyền sát trưởng, lập tức liền muốn đối cái này Long Cung động thủ. Nơi này tuy nhiên có thật nhiều tòa thành trì, chỉ là những thứ này thành trì không có tác dụng gì, cho dù có một số cái này cao thủ cũng chỉ là cái này tiên vương hai bên tu vi. Huống hồ hắn thần niệm đã rơi vào đến cái này Long Cung bên trong, chỗ đó cũng chỉ có một vị giao, căn bản không phải cái này chính thức Long tộc, cũng bất quá là cái này lưu lại một tia huyết mạch mà thôi. Các ngươi đều nói như vậy, vậy ta còn có thể nói cái gì sao? Hiện tại thì làm đi. Hiện tại Diệp Phàm nói lại nhiều lời nói vậy cũng là trắng xám, bởi vậy đến đón lấy cũng liền đơn giản nhiều. Dực Long chính mình đi đầu, sau đó thân ảnh này hiện hiện ra, trực tiếp một quyền này cũng chính là Long tộc Kim Cương Dũng Mãnh Chi Quyền, hướng về cái này Long Cung bên ngoài trực tiếp đánh xuống đi, bởi vì thì Long Cung bên ngoài thiết lập cấm chế này. Phanh phanh phanh. Dực Long không có tan làm cái này Long Thần, lấy cái này đỉnh phong chiến lực có thể trực tiếp đạt tới Đại Tiên Đế cấp độ, bởi vậy một quyền này của hắn đầu đánh xuống đi, toàn bộ Long Cung bên ngoài trực tiếp cũng là hoành sụp đổ xuống, liền cái này bên ngoài những cái kia cột thủy tinh tử trực tiếp bị hoành nát. Cái này tất cả hải yêu trong ánh mắt đều có chút không thể tin được, cái này thủy tinh cung điện cây cột vậy mà có thể đánh cho đổ sụp. Cái này đều không thể chấn định lại, vậy cũng là vô pháp tiếp nhận. Dực Long chính mình cũng động thủ xuống tới, tự nhiên Sở Nguyệt cùng Diệp Phàm cũng không thể nghỉ ngơi. Hai người bọn họ bóng người cũng rất nhanh xuất hiện, trực tiếp tay giơ lên vấn thiên thần kiếm oanh sát mà ra. Chỉnh cấm chế liền cái này một cái hô hấp ở giữa đều không có gánh vác, trực tiếp bị bọn họ đánh bay. Động tĩnh to lớn trực tiếp kinh động cái này Long Cung. Bốn phía những cái kia hải yêu đi tới nơi này cũng thì không thể tin được ánh mắt nhìn một chút Diệp Phàm ba người bọn họ. Ba người này không phải là bên ngoài truyền xôn xao, ăn cướp hạ bổ lộ vùng biển Long Cung ba cái kia, không nghĩ tới bọn họ còn thật dám tới nơi này nha, lại muốn lấy đồng dạng phương pháp đến ăn cướp tợ xỉ ẩn gùn Long Cung A. Những thứ này xem chừng hải yêu hào hào hít một hơi lãnh khí xuống tới, trên mặt tử cũng không nhịn được. Nói thế nào bọn họ cũng là cái này tợ xỉ ẩn gùn vùng biển hải yêu a, làm đến trơ mắt nhìn lấy bọn hắn Long Cung cứ như vậy bị cướp. Long Cung bên trong cấm chế bị hoanh nổ, biển giao Long trước tiên thì theo cái này Long Cung bên trong bay được đi ra, chính hắn cũng là một cái hoàn toàn biến hóa cái này hải yêu. Là ba người các ngươi cướp sạch cái này ạ bộ lộ vùng biển. Hải giao Long trước tiên cái này đi ra thấy rõ ràng. Diệp Phàm ba người bọn họ thời điểm cũng không khỏi thì hơi hơi giật mình, vậy mà bộ dạng này thì đụng phải Diệp Phàm bọn họ. Chương 2228, đánh nằm. Cái này biển giao thần nói ra đến chính mình bản thể, cái này đem tiến cái này dài trăm trượng thân thể, thân mang cái này bích lục chi sắc lại toàn thân ngăm đen tỏa sáng, có thể thấy được hắn thân thể này cũng là tại cái này kim thân. Diệp Phàm cái này hai mắt nhìn về phía hắn thịt này thân thể, có chút kinh ngạc xuống tới, vậy mà tại cái này có thể đụng tới kim thân, có thể thấy được thì biển giao thực lực không rồi. Biển giao Long là một vị tiên đế cấp cường giả, so cái này ạ bổ lộ trong vùng biển vị kia Long Quy đều mạnh hơn rất. Cái này khiến Diệp Phàm có chút nóng lòng muốn thử, như đây đều là đồng dạng tu vi, hắn còn khinh thường tại xuất thủ đâu. Giết chết bọn gia hỏa này đều ngại phiền phức. Cái này Long tộc đều không phải là còn dám tại lao tử trước mặt kêu gào kháng, không đem ngươi cái này trùng cho đánh ngã. Dực Long trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, cái này biển giao Long dám ở trước mặt hắn khoe khoang ra đến chính mình thân thể, đó là không chút nào đem hắn để vào mắt. To rõ Long ngâm tại cái này Long cung bên trong truyền vang ra, Dực Long trực tiếp xông lên đi. Tay cầm biến ảo thành cái này Long chảo hướng về phía trước vô tới. Đó là chân chính trong Long tộc vương giả, nhưng huyết mạch này yếu ớt hải yêu gặp này đều sẽ nằm dạp trên mặt đất, bởi vì thần thú huyết mạch phía trên liền đã áp chế. Bọn họ những thứ này hải yêu cũng đều là phổ thông cấp bậc, nhưng là cái này tuyệt đối không có khả năng là cái này thần thú huyết mạch, những cái kia hạ cấp tính cả cái này biển giao Long. Đều là cái này một tia Long tộc huyết mạch mà thôi. Làm sao có thể trải qua chịu được cái này đến từ Dực Long nộ hống, cái kia nhưng là chân chính trên ý nghĩa trong Long tộc vương giả, ngũ trảo kim long. Biến ảo thành bản thể biển giao long, linh hồn này đều tại cái này run rẩy, chỉnh thân ảnh trực tiếp ngã xuống, theo cái này Long cung bên trong bay ra lại tiếp tục rơi tại đây Long cung bên trong. Biển giao long lộ ra hoảng sợ, thân thể bị cái này Long chảo trực tiếp đánh bay ra ngoài, đây là lệnh hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới. Ngươi thế mà cũng là trong Long tộc một viên, mà chính thức Long tộc. Biển giao long sắc mặt rất buồn cười sững sờ tại cái kia, nửa ngày xuống cái này tiếng giống giận dữ âm là cái này tiếng long âm, mà lại hắn biến ảo cái này long chảo. Hắn tự nhiên nhìn ra đối phương tuyệt đối không phải một cái đơn giản long tộc. Vừa mới cái kia một cái liền đã hoanh phá hắn thân thể, lại khiến linh hồn hắn đều đang run sợ, tuyệt đối là cái này trong long tộc cao quý tồn tại. Quản ta là không phải đến từ long tộc. Ngươi chỉ cần biết hôm nay ngươi phải bỏ mạng tại cái này, muốn mạng sống xuống tới lời nói liền đem ngươi Long cung lưu lại. Dực Long chỉnh thân ảnh tựa như là một vệt kim quang, đột nhiên biến mất tại cái này tại chỗ phía trên, sau đó lại xông tới cái này biển giao trên thân rồng, một quyền này trực tiếp đánh vào hắn thân thể. Cái này biển giao Long thống khổ kêu thảm xuống tới, hắn thân thể làm sao có thể đánh được ngũ trảo kim Long thân thể. Huống chi Dực Long còn không có huyễn hóa ra đến bản thể, chỉ là biến ảo một chút chính mình, cái này lòng chảo nó liền đã chịu không được. Dạng này tiếp tục nữa, chỉ sợ không cần bao lâu, hắn liền sẽ bị giết. Biển giao Long trong đầu cũng chỉ có một câu nói kia. Không muốn lại đánh, tiếp tục đánh xuống, ta thật muốn bị ngươi làm chết. Cái này hải yêu trong mắt. Biển giao long là tại cái này tợ sỉ ẩn gùn trong vùng biển vương giả lại có ai có thể đánh được hắn. Cái này tợ sỉ ẩn gùn trong vùng biển đệ nhất cường giả. Vậy mà liền hồi bị người đánh ngã đi. Mà lại tựa như là một con trùng thì co lại tại cái góc này bên trong. Căn bản liền cái này sức phản kháng đều không có. Bộ dạng này bị đánh tơi bời. Chỉ sợ trước mắt tình cảnh như vậy cũng là đánh đối phương liền làm sức hoàn thủ đều không có. Cũng chỉ có thể thì trong mắt ngậm lấy lệ quang khiến cái này Dực Long dừng tay xuống tới. Cái này Long cung bên trong hắn chỉ có Long vệ bị Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt cản lại, lấy hai người bọn họ thực lực cầm cố lại bọn gia hỏa này tu vi còn không phải dễ như trở bàn tay, liền xem như cả vùng không gian cũng đều thật đáng buồn cầm cố lại. Các ngươi dừng tay cho ta xuống tới đừng đánh, tiếp tục đánh xuống ta liền muốn lệnh. Biển giao long chỉ có thể mở miệng một tiếng tiền bối kêu, lại để bọn hắn thì dừng tay, nếu không mình bị cái này treo ngược lên, chỉ sợ không cần bao lâu hắn thân này thân thể thì ngăn không được, người khác đánh hắn một chút việc đều không có. Nương tựa theo kim thân còn có thể đến một hai, nhưng là nếu như đối mặt cường hãn hơn hắn thân thể này, đánh xuống thì không phải như vậy một cái đau. Biển giao long dù sao làm cho này tợ sỉ ẩn gùn trong vùng biển vực chủ, hắn lời này vừa nói ra, dưới tay bọn gia hỏa này đều dừng tay, trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước, cũng không biết cái này nên làm cái gì. Đã bị người đánh quá lung túng, một chút phong phạm cao thủ đều không có, co đầu rút cổ run lẩy bẩy tại cái này trong góc. Thủ hạ dừng tay về sau, Diệp Phàm chính mình mới dừng tay trên mặt nổi lên nụ cười nói ra, rốt cuộc biết chúng ta lợi hại à, hiện tại dừng tay còn kịp, cái này Long cung bên trong đồ vật chúng ta đều muốn. Ta cùng chư vị tiền bối không có bao nhiêu thù này à, lại nói ta cũng không biết các ngươi, vì sao thì nhất định muốn đánh ta tở xỉ ẩn gùn vùng biển đâu. Biển giao Long lộ ra so một cái khóc còn khó nhìn biểu tình đến, thật sự là không có nghĩ qua hắn thì nơi này, sẽ còn bị Diệp Phàm ba người cho nhớ thương phía trên. Không hiểu rõ bọn họ đi tới nơi này lý do là cái gì. Làm nhiều như vậy, chúng ta đến nơi này chính là vì các ngươi Long cung bên trong bảo vật. Các ngươi thì có một đầu cổ thông nói có thể thông hướng người mặt khác tiên giới. Không biết cái thông đạo này bị các ngươi làm đi nơi nào. Biển giao Long nghe được Diệp Phàm lần này ngôn ngữ chi dưới. Đầu tiên là cái này sững sờ ở, lại đến cái này về sau sắc mặt biến đến cực cổ quái. Nâng lên cái kia một đầu cổ thông nói bọn họ đều là vẻ mặt này. Địa tinh phái các ngươi tới đi, các ngươi tại sao muốn tìm tới đầu này cổ thông nói đâu? Coi như để cho các ngươi biết có cái này một cái thông đạo, các ngươi cũng không thể rời bỏ cái này. Biển Giao Long không phải người ngu, có thể làm đến nước này phía trên tự nhiên biết cái này vài câu đơn giản trong lời nói, bao hàm quá nhiều hắn muốn biết đồ vật. Bọn họ đến mục đích không phải vì bảo vật này mà đến, cần phải lại là vì cái này cổ thông nói mà đến. Cổ thông nói ngay tại các ngươi cái này, nhưng là vì cái gì không thể rời bỏ nơi này? Chẳng lẽ đầu này cổ thông nói đã vứt bỏ rơi? Cổ thông nói tại cái này cái kia Diệp Phàm liền phải đi tìm, mà lại thì ở phụ cận đây không xa. Theo gia hỏa này sắc mặt phía trên nhìn, hẳn là cũng biết cái này cổ thông nói chỉ là có thể hay không rời đi, đúng là một cái vấn đề rất lớn. Cổ thông nói thì coi như các ngươi có thể tìm tới, nhưng cũng không giải được, cần cái này Thất Vũ Hải vực vực chủ đồng ý mới có thể giải khai. Lần cái này cổ thông đạo căn vốn đi không đến cái này mặt khác tiên giới. Hải Giao biết bọn họ có thể tìm tới nơi này, khẳng định là bởi vì địa tinh, bởi vì cái kia một đầu cổ thông nói thì là địa tinh tu luyện được. Bởi vậy bọn họ vừa nói như vậy hắn mới hội kích động như vậy, nhưng mình cũng là lắc đầu xuống tới, căn bản là không có cách nào rời đi. Mặc kệ có hay không, các ngươi cũng chỉ có thể đem đầu này cổ thông nói làm ra đến. Diệp Phàm đã không muốn cùng bọn họ nói nhảm, nói lại nhiều đều là phi công, chính mình tìm tới đầu này cổ thông nói có thể hay không rời đi chính hắn tự nhiên biết. Không phải ba vị đại ca có thể buông tha ta sao? Ta là thật đánh không lại các ngươi à, thì Long Cung bên trong bảo vật, các ngươi coi trọng bao nhiêu một chút cầm thì cầm đi thôi. Cái này nói nửa ngày xuống biển Giao Long vẫn như cũ cảm thấy Diệp Phàm ba người sẽ không bỏ qua chính mình. Mặt mũi này phía trên hết sức khó coi, thì liền nụ cười này đều tràn ngập hư tình giả ý. Không giết ngươi, sợ cái gì đâu, chúng ta chỉ cần ta chỗ này bảo vật là được, để ngươi thủ hạ người đừng tới tìm chúng ta liền có thể. Nhìn lấy ra hỏa này một bộ tham sống sợ chết bộ dáng, Diệp Phàm cũng có chút khinh bỉ. Chương 2229, Đại Ma Đầu Phục Sinh. Đến loại tình trạng này xuống tới biển Giao đi ra thì đầu hàng, còn có thể có khác biện pháp sao? Căn bản chính là không có. Theo cái này biển Giao ra lệnh một tiếng, Diệp Phàm ba người bọn họ cũng không có động thủ, gia hỏa này trên mặt chất đống nụ cười, nhìn về phía Diệp Phàm ba người vẻ lấy lòng. Đương nhiên cái này Long Cung bên trong bảo vật, Diệp Phàm không muốn đánh cắp lời nói Sở Nguyệt là hội trộm lấy xuống. Biển Giao Long một mặt thịt đau bộ dáng, tuy nhiên Diệp Phàm không có đánh hắn Long Cung bên trong bảo vật chủ ý, tại nữ nhân này trong mắt cái kia chút bảo vật đều bị để mắt tới, liền để trong lòng của hắn rất khó chịu. Long Cung tám thành bảo vật đều bị nữ nhân này cho lấy đi, Biển Giao Long tâm lý hết sức thống hận, nhưng hắn biết muốn là cùng nữ nhân này đánh vào cái này một khối lời nói, hắn căn bản không phải là đối thủ. Bị người cướp đi nơi này đầu bảo vật, chẳng những không thể nói khác, thì dùng một bộ nụ cười mà đối đãi, đây chính là để trong lòng của hắn tương đương khó chịu, nhưng lại không có biện pháp nào. Bảo vật bị Dực Long cùng Sở Nguyệt đều cho lấy đi, chỉ là trong số những bảo vật này cũng không có Diệp Phàm muốn cái này thần linh thảo cùng cái này thần đan loại hình, bởi vậy hắn chả không có nhìn ở trong mắt. Hắn thì một số luyện chế cái này đỉnh cấp tiên khí tài liệu, căn bản Diệp Phàm cũng đều không xem ở cái này nghiêm trọng, những vật này đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Mà chính hắn lại luyện chế không ra cái này thần khí, cũng chỉ có thể mượn dùng bọn địa tinh này chi thủ đến luyện chế thần khí. Đi cái này cổ thông nói, nơi này dù sao cũng không có việc khác. Có biển Giao Long tại, hắn thì hải yêu cũng không dám tới. Dù sao thì bắt chuyện qua. Biển Giao Long tại cái này trong vùng biển vẫn là rất có lấy quyền nói chuyện, cái này tùy ý mở miệng xuống tới, rất nhiều người cũng đã lui ra, cũng không dám liền muốn tiến lên tới. Đều biết cái này Long Cung bên trong bảo vật bị Diệp Phàm bọn họ cướp đi, là ai cũng không dám nói hắn cái gì. Tiền bối mời tới bên này đi. Biển Giao Long này lại đã không có gì tính khí, cũng chỉ có thể khắc đem bọn hắn nói làm gì, thì dẫn bọn hắn đi cái này địa phương nào, cái này cổ thông nói lần này là tại bọn họ nơi này. Chờ chút bọn họ thì một đám người chúng ta cái này Long Cung bắt đầu rời đi, sau đó đến mặt khác nơi này, đó là một thế giới khác một dạng, mà lại bốn phía đều là bị cái này đại cấm chế bao phủ xuống. Đọc T. Duyện cùng Diệp Phàm thần nghiệm cùng chính mình linh nhãn nhìn xem nơi này còn thật không thể phát giác ra được, lại có như thế cường hãn cấm chế phong ấn tại nơi này. Theo thủ pháp này nhìn lại chí ít cũng phải là một cái bán thần cảnh giới cường giả. Ta theo cái này phía trên ra cô xuống tới phủ văn đến xem, hẳn là xuất từ cái này bán thần cảnh cường giả, có thể thấy được nơi này vẫn là tương đối trọng yếu. Chỗ này cổ thông nói vậy liền giống một cái đất này đạo nhất dạng, ở chỗ này bị kiến tạo ra được đầu này cổng thành. Cổng thành phong cách cổ xưa mà cẩn trọng, lại cái này tối như mực một mảnh. Nếu không phải tất cả linh nhãn mở ra Diệp Phàm còn thật nhìn không ra, thật là có cường hãn cấm chế cường phong ở chỗ này. Ta muốn đích thân giải khai nơi này phong ấn, ít nhất phải vận dụng tôn thần đao mới có dạng này lực lượng, không phải vậy căn bản là không có cách dung chuyển. Diệp Phàm trong đầu nghĩ như vậy. Nặng, nơi này chính là các ngươi muốn tìm cổ thông nói, chỉ là tấm gương này quá mạnh, cái này thất vũ hải vực cùng chủ tự mình phong ấn. Cũng sớm đã phi thăng tới mặt khác tiên giới đi cũng không ở nơi này. Dựa theo cái này biển giao lời nói tới nói, cổ thông nói trước đó liền đã bị phong ấn, coi như hắn tự mình xuất thủ cũng không thể giải khai, có thể thấy được cái này cổ trong thông đạo bí mật quá nhiều, lại không có người nào muốn theo cái này rời đi. Ta đương nhiên là có thể phá vỡ nơi này cấm chế, chỉ là nơi này đầu đến tột cùng có đồ vật gì vẫn chưa biết được. Hắn đã tìm được cổ thông nói, Diệp Phàm ba người bọn hắn chính là muốn giải khai nơi này phong ấn, tìm kiếm được rời đi hẻo lộ tiên giới biện pháp, dù sao nếu là tạm cách luyện hóa, đúng tinh bọn họ mà nói không có có chỗ tốt gì. Diệp Phàm cái này lui mà cầu thấp hơn, vậy liền đem nơi này phong ấn cho giải khai, tìm kiếm lấy rời đi biện pháp, đây mới là hắn chính thức suy nghĩ địa phương. Tiên bối, các ngươi thật muốn tạm ngươi phong ấn cho giải khai sao? Trong thông đạo nghe nói thế nhưng là cái này đại ma đầu. Biển giao long vẫn còn có chút sợ hãi, ngẩng đầu lên nhìn một chút Diệp Phàm ba người bọn họ, tự nhiên biết vì cái gì không có người hội đi mở ra phong ấn, thực chính là chỗ này đầu phong ấn cái này đại ma đầu. Không có việc gì liền xem như thật đại ma đầu, mở ra phong ấn về sau cùng một chỗ đưa nó cho diệt đi. Diệp Phàm chính mình nói chuyện cũng là dứt khoát xuống tới, cái này cái gì ma đầu hắn thật đúng là không có đặt ở cái này trong lòng, thật ra tay với hắn cái kia lại có thể thế nào. Diệp Phàm ba người lời nói đều nói như vậy, biển giao long đương nhiên nghe rõ, cũng liền không khuyên giải ngăn trở đến, bất quá đây chính là thật đại ma đầu một khi không có làm tốt, toàn bộ hẻo lộ tiên giới đều sẽ bị tác động đến. Nguyệt Nhi các ngươi hai cái cho ta nhìn nơi này cấm chế thì để ta tới phá vỡ đi. Cái này thật có ma đầu lời nói, như vậy được làm một phen chuẩn bị. Diệp Phàm để Sở Nguyệt tại cái này bốn phía bố trí đến thì cấm chế, thậm chí cái này đại tức đoạt thuật cùng ngũ phẩm tiểu thần thông. Diệp Phàm tế sau khi đi ra thì đại ma dám hiện thân, cái kia tất nhiên sẽ cuốn vào đến cái này thôn thiên thần công bên trong. Làm xong đây hết thảy, Diệp Phàm đem tôn thần này đao lấy ra, nhìn như là phổ thông đao, nhưng lại có được sức mạnh cường hãn, có thể bổ ra cái này hư không, có thể thấy được uy lực này đến tột cùng lớn bao nhiêu. Diệp Phàm không có nắm giữ loại kia sức mạnh mạnh mẽ, không phải vậy nói không chừng hắn cũng có thể bổ ra tốt tiên giới cái này không gian chi môn, sau đó từ nơi này rời đi. Chẳng lẽ chí ít buộc phát ra một cỗ cường hãn thanh quang, cái này nguồn gốc từ tại Diệp Phàm trên thân phồn vinh mạnh mẽ tiên nguyên lực bị điên cuồng hút vào đi vào. Toàn bộ tôn thần đao phía trên xuất hiện thì vô cùng đao khí, cái này một cây đao khí liền có thể nuốt cái này biển giao long, huống chi có ngàn vạn đao khí, thật giống như cái này gào khóc thảm thiết chi địa, tới gần biển giao long đều lộ ra loại này kinh ngạc đến ngây người chi dạng. Hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp Phàm rất mạnh, nhưng lại hoàn toàn nghĩ không ra đã vậy còn quá mạnh, loại này đao khí tùy tiện một miệng liền có thể đem hắn diệt sát, mà cái này ngàn vạn đao khí miệng đối với chính là cái này cổ thông trên đường cấm chế. Cái này vạn trượng thanh mang trực tiếp đụng vào cấm chế này phía trên, giống như là cái này to lớn một cây kiếm trực tiếp chém về phía cấm chế này phía trên, vô cùng thanh mang đao khí trực tiếp xé rách rơi cái này một cảnh giới. Bị giam cầm ở cái này cổng thành, căn bản không chịu nổi cái này đao khí phía trên lực lượng trực tiếp bị xé mở, liên tiếp cổng thành trực tiếp đánh nát xuống tới. Sau đó Diệp Phàm nhìn thấy toàn bộ cổ trong thông đạo, giống như là làm thứ gì đổ sụp một dạng. Rơi xuống cái này u ám bụi mù, tựa hồ nơi này đâu có thứ gì đang ngọ nghệ xuống tới. Coi như những cái kia kim quang phù văn cũng bị đao khí trực tiếp xé rách, mất đi loại hiệu quả này. Tại Diệp Phàm bọn họ thì ánh mắt bên trong nhìn thấy chính là cái này một tòa cửa thành đã bị mở ra cổ thông nói. Bản quân bị vây ở chỗ này không biết bao nhiêu vạn năm, hôm nay rốt cục có người đem cái địa phương quỷ quái này cho lão tử vây mở. Ha ha ha. Đạo này khặc khặc lại âm dương quái khí thanh âm, truyền lại từ tại cái này cổ trong thông đạo, khiến người ta nghe tiếng biến sắc. Đi qua bị trấn áp tại cái này cổ trong thông đạo đại ma, vậy mà thật còn chưa có chết, phong ấn bị giải khai chính hắn vậy mà thốt ra. Chương 2230, giấy rủa là vô dụng. Hết xong, cái này thật chơi cái này đại ma đầu thật không có sự tình, hiện tại thoát khốn đi ra, có ai có thể hàng phục được hắn. Biển Giao Long vừa nhìn thấy cái này đại ma đầu ở chỗ này phục sinh. Mặt mũi này phía trên chẳng những là khó coi lại cái này đôi mắt bên trong, còn mang theo một loại vẻ sợ hãi, hiển nhiên hắn không muốn ra hỏa này ở chỗ này thoát khốn mà ra. Nếu là Diệp Phàm bọn họ giết không được hắn sẽ cho cái này héo lộ tiên giới mang đến tai nạn, mà hắn cái này tợ sỉ ẩn gùn vùng biển sẽ là kẻ cầm đầu. Cái này đại ma đầu vừa từ nơi này được thả ra, toàn thân đều là cái này quẩn quẩn như yên ma khí. Đem cái này một mảnh cổ thông nói đều mang theo một trận hắc vụ. Cái này ma khí phóng lên tận trời, đại ma muốn theo cái này cổ trong thông đạo thoát ra, rất nhanh hắn thì lao ra thời khắc, liền bị cái này ngoại giới bố trí đến cấm chế cường đại ngăn trở. A, này sao lại thế này? Lối đi này không phải đã bị hoanh mở lâu như vậy, làm sao còn có cấm chế này? Đại ma từ nơi này đầu lao ra thời khắc, hắn chính mình thân thể cũng hộ tống cái này ma khí cùng một chỗ đập vào, chắc hẳn phải vậy coi là lập tức liền thoát khốn, có thể rời đi nơi đây, đồng thời muốn đem cái này toàn bộ tiên giới sinh linh đều cho nuốt mất. Vạn vạn không nghĩ đến sự tình, hắn thì cởi một cái khốn đi ra, vậy mà cái này bên ngoài còn có cấm chế đang chờ hắn, đây là để cả người hắn đều quá sợ hãi. Vì sao lại dạng này a? Nơi này không phải là bị mở ra phong ấn, vì sao còn sẽ có bán thần phong ấn tại này? Đại ma trong thanh âm tràn ngập thì nổ hống thanh âm, giống là mình đã bị lừa gạt một dạng, tiếp tục cuốn lên đầy trời ma khí hóa thành một chiếc búa lớn, hướng về nơi này tiếp lấy đánh xuống đi. Lần này thế nhưng là hắn thoát khốn thời gian, nếu là lần này không thể thoát khốn rời đi cái này, vậy sau này lại càng không có cơ hội có thể đi. Ta có thể đem nơi này phong ấn giải khai, thì có thể đưa ngươi cho nuốt mất, ngươi cho rằng thật sự là ta muốn đem ngươi phóng xuất sao? Diệp Phàm cái này cởi mở tiếng cười truyền vang tại cái này cả một cái cổ thông nói bốn phía. Hắn cũng sớm đã làm tốt loại này chuẩn bị, cũng là chờ lấy cái này đại ma, nếu là thật sự thoát khốn nhất định sẽ còn rơi trong tay hắn, đây chính là một cái đại mỹ vị thuốc bổ. Diệp Phàm sao có thể dạng này bỏ lỡ hắn. Đại ma trước đó căn bản không có thấy rõ ràng Diệp Phàm cùng Sở Càng ba người bọn họ, ma thành sẽ chờ đến hắn lấy lại tinh thần. Ma khí bên trong lộ ra hai cái này con ngươi màu đen mang theo vẻ băng lãnh, nhìn chăm chú lên Diệp Phàm ba người bọn hắn. Không đúng, các ngươi ba cái căn bản cũng không phải là cái này thất vũ hải vực. Hôm nay lão phu từ nơi này thoát khốn đi ra. Các ngươi tuyệt đối là phong ấn không ngừng ta. Đại ma lúc này sao có thể bị tiếp tục phong ấn tại nơi này, rất nhanh hắn lần nữa quyển cái này vô cùng ma khí đụng vào cấm chế này phía trên, muốn phải nhanh chóng tránh thoát. Trực giác đã nói cho hắn biết, nếu như mất đi một cơ hội này, lần tiếp theo đi căn bản không có dạng này cơ hội. Dù sao cái này chỉnh một cơ hội cũng chỉ có mấy lần, hắn là sẽ không như vậy từ bỏ lỡ xuống tới. Ngươi chỉ bằng mượn điểm này ma khí, còn muốn cùng ta chống lại, xem ra ngươi là thật là không muốn sống. Cuồn cuộn như yên ma khí tựa như là cái này một thanh kiếm sắc, có thể hoành kích cấm chế này, nhưng gia hỏa này vẫn như cũ bị cấm chế vây ở chỗ này đầu không cách nào đi ra, nếu là có thể bị nó chạy ra đến. Vậy cái này Sở Nguyệt tu luyện tới mức độ này, chẳng phải là trắng tu luyện uổng phí. Sở Nguyệt nhìn không nói lời nào, nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn qua cũng không có động thủ ý tứ, cấm chế này đại ma đầu không cách nào thoát khốn, trừ phi hắn cũng là cái này bán thần cảnh giới cường giả. Nhưng là gia hỏa này cũng chỉ có tiên đế 12 cấp tu vi, nếu muốn nói tại cái này héo lộ trong tiên giới. Cái kia cần phải ra hỏa này tu vi là tối cao. Đây là bán thần phong ấn, các ngươi đều là thì có bán thần cảnh giới cường giả, cái này sao có thể? Cái này ma khí trùng kích mấy lần không có kết quả, đại ma đầu rất nhanh liền biến tướng làm vội vàng sao động, bởi vì hắn căn bản đều không có nghĩ qua, lại còn có một tôn còn sống bán thần. Hắn bị giam giữ ở chỗ này không biết bao nhiêu vạn năm qua đi. Cần phải bọn gia hỏa này đều rời đi nơi này à, những cái kia đồ cổ tuyệt đối là không ở nơi này. Chỉ là hiện tại trước sau vừa nghĩ, để hắn thì trong lòng phía trên rất khó chịu, thật chẳng lẽ muốn như vậy lần nữa bị giam giữ tại cái này. Hôm nay các ngươi đem ta phóng xuất, mơ tưởng để cho ta tiếp tục lưu lại nơi này, ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Cái này một cái đại ma đầu nổ hống thanh âm. Toàn bộ cổ thông nói bên ngoài cái này hắn phương hướng bên ngoài hải yêu đều cho dẫn đến nơi đây. Tại ngày này Lam Hải cơ sở phía dưới, có dạng này sương mù màu đen, tự nhiên là sẽ có người phát hiện nơi này xảy ra chuyện gì. Lại nơi này bị phá ra nháy mắt, hắn vùng biển phương hướng cũng đều tới cái này hải yêu. Trong mắt bọn hắn nếu là ra một chút sai lầm, tự nhiên là khác vùng biển cũng sẽ nhận liên lụy. Bởi vậy đây chính là động một phát mà dắt toàn thân. Câm miệng cho lão tử, ngươi nghĩ muốn chạy trốn ra ta như lai tay cầm, vừa vặn mượn cơ hội này đưa ngươi luyện hóa. Cái này đại ma đầu còn đang liều mạng dãy rua, muốn từ nơi này thoát ra, chỉ là Diệp Phàm căn bản không cho hắn cơ hội. Cái này Sở Nguyệt cấm chế áp ở chỗ này, sau đó chính mình thì thôn thiên thần công phía trên, xuất hiện cái này hư không chi môn. Những thứ này từ trên người đại ma đầu xuất hiện ma khí, bị cái này thôn thiên thần công trực tiếp thôn phệ hết, vốn là Diệp Phàm liền định đem ra hỏa này luyện hóa hết, miễn cho cái này ra cái gì sai lầm, cho cái này héo lộ tiên giới mang đến tai nạn, hắn cũng là không muốn làm. Không, các ngươi không thể luyện hóa ta, cái này ma thiên tiên đế các ngươi không biết luyện hóa ta. Hắc sắc ma khí bên trong đi tới một vị nhìn như anh tuấn bất phàm nam tử, gia hỏa này trong đôi mắt mang theo yêu dị quan mang. Hắn loại này bất khuất cùng phản kháng đó là phí công, cái này hắc sắc ma khí chậm rãi từ trên người hắn bị rút lấy đi ra, chạy vào đến cái này vòng xoáy màu đen bên trong. Cái kia là Diệp Phàm hư không chi môn, đây là ngũ phẩm tiểu thần thông. Chuyên môn chính là vì đối phó cái này đại ma đầu mà đưa nó lấy tới loại này cấp bậc. Diệp Phàm muốn giết cái này tiên đế 12 cấp cường giả tự nhiên không dễ dàng như vậy, ngược lại là Sở Nguyệt tại hắn thì không cần lo lắng, còn có cái này thôn thiên thần công, những thứ này ma khí luyện hóa còn không phải một hồi sự tình. Cái này vạn trượng ma khí cuồn cuộn, trong nháy mắt lấy cái này mắt trần có thể thấy tốc độ. Bị cái này hư không bên trong vòng xoáy bắt đầu thôn phệ. Đại ma đầu lúc này rốt cuộc biết Diệp Phàm cái này thôn thiên thần công có bao nhiêu lợi hại, vậy mà có thể thôn phệ hắn ma khí, đây chính là phi thường khủng bố bắn ra, trên thân ma khí bị thôn phệ xong, vậy hắn cùng phế vật này không có gì khác biệt. Biển giao tại cái này bên ngoài nhìn lấy, lúc này cũng là buông lỏng một hơi xuống tới. Từ nơi này đại ma đầu tại cái này phong ấn chi địa bên trong đi ra, hắn cũng đã bắt đầu lo lắng. Vạn nhất Diệp Phàm hai người bọn họ không có thực lực, căn bản chính ép không được ra hỏa này, cái kia phóng xuất nhưng là sẽ gây nên toàn bộ héo lộ tiên giới đại loạn ma đầu a. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Phàm vậy mà có thể luyện hóa những thứ này ma khí, vậy dạng này liền có thể triệt để đem ma đầu kia luyện hóa, từ đó nơi này đem khôi phục cái này hoàn toàn yên tĩnh thời gian, đây chính là bọn họ muốn nhìn đến đâu. Các ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy, ta với các ngươi không oán không cừu, các ngươi cũng không phải đến từ cái này hẻo lộ tiên giới, các ngươi thả ta đi. Chương 2231, Bản Nguyên Chi Thuật. Đại ma đầu trên thân thì ma khí biến mất liền đem gần hơn phân nửa về sau, hắn cái này kiêu ngạo trên gương mặt, rốt cục có cái này túi đầu tư thái, mà cái này trong đôi mắt càng là đối với Diệp Phàm tràn đầy hoảng sợ. Cho tới bây giờ không có dạng này sự tình phát sinh, ma khí tại sao có thể có người luyện hóa, trừ phi hắn cũng là cái này đại ma đầu, từ trên người Diệp Phàm tu luyện công pháp thuộc tính đến xem. Cái kia căn bản cũng không phải là cái này cái gì ma tộc công pháp. Trừ cái này ma tộc công pháp, Diệp Phàm còn có thì Phật hệ công pháp, chỉ là hắn cũng không muốn vận dụng mà thôi. Đối phó gia hỏa này có thôn thiên thần công cũng đã đầy đủ. Làm sao có thể thả ngươi, ta cũng không phải ngày đầu tiên luyện hóa các ngươi loại này đại ma đầu, hiện tại nói cái gì đều không dùng. Gia hỏa này nhất định không biết làm sao rời đi nơi này. Bởi vậy Diệp Phàm dự định đưa nó toàn bộ luyện hóa về sau, suy nghĩ thêm như thế nào từ nơi này rời đi. Dù sao cổ trong thông đạo đã bị hắn mở ra phong ấn, nó đây 6 đại vùng biển vực chủ sau đó hội đi tới nơi này. Đây đều là Diệp Phàm trong dự liệu sự tình, bởi vậy hắn không có cái này có cái gì lo lắng. Van cầu ngươi thả ta a, ngươi muốn ta làm gì đều được, chỉ cần không giết ta. Ta đều có thể vì tiền bối làm trâu làm ngựa. Đại ma đầu cũng có cái này túi đầu quỳ xuống nháy mắt, bị Diệp Phàm luyện hóa đem tiến thì 7-8 tầng ma khí về sau, hắn thì trên thân ma khí đã không có đủ cái này uy hiếp. Ở trong mắt Diệp Phàm, gia hỏa này đã không có công dụng, tùy thời đều có thể giết chết hắn. Nếu là lưu lại đối với hắn vực chủ cũng sẽ không có cái gì tốt bàn giao, nếu là giết hắn, dạng này còn có thể khiến cái này vượt chủ đối với mình nhìn nhiều mấy phần. Ngươi một chút giá trị đều không có hiện tại liền hảo hảo trở lại, thì có hư không chi môn đi thôi, điện thoại ngươi về sau, trên thân tất cả mọi thứ đều là ta. Cùng Diệp Phàm đối nghịch người khẳng định hắn cũng không có một cái nào sẽ bỏ qua, tại cái này hư không chi môn bên trong vòng xoáy, đã triệt để đem trên người nàng tất cả ma khí luyện hóa. Mà hắn tu vi cũng bị cái này đại tước đoạt thuật trực tiếp tước đoạt. Theo cái này tiên đế 12 cấp một mực hướng xuống, trực tiếp rơi xuống chí tiên đế nhất giai tu vi, hắn vốn đã là bị trấn áp ở chỗ này, bởi vậy thì trên thân tu vi cũng chẳng mạnh đến đâu. Tại cái này vòng xoáy bên trong lại bị Diệp Phàm luyện hóa, tự nhiên rất nhanh hắn chỉnh thân ảnh hóa thành cái này cho bụi biến mất tại cái này cổ trong thông đạo. Mà ở trong đó lần nữa khôi phục cái này yên tĩnh, không có cái này ma khí tàn phá bừa bãi, ngược lại là khôi phục loại này sáng sủa. Cổ thông nói liếc nhìn lại vẫn như cũ chưa biến, vẫn là cái này quen thuộc vị đạo, quen thuộc bóng lưng này chỉ là nhiều một ít hưu quặng cùng thương cảm, con đường này thông hướng mặt khác tiên giới cửa lớn. Nhưng là bây giờ lại phủ bụi ở đây. Coi như Diệp Phàm mở ra phong ấn cũng vẫn như cũ không biết làm sao có thể từ nơi này rời đi. Biển Giao Long ở phía xa xem chừng cho đến nhìn thấy cái này đại ma đầu bị luyện hóa biến mất tại cái này tại chỗ về sau. Hắn lúc này mới chạy tới, sau đó lau một chút trên mặt cái này mồ hôi lạnh, một mặt ý cười nhìn nói với Diệp Phàm, đa tạ tiền bối a, muốn không phải ngài tại lời nói, ta sợ mở ra nơi này phong ấn về sau. Tên ma đầu này thì sẽ không thể thu phục. Đây đều là tiện tay mà thôi, không cần nhiều để ý đầu này cổ thông nói, áo khoác đã giải mở, nhưng ta thế nào cảm giác nơi này căn bản thì không thể rời bỏ đâu. Diệp Phàm thần niệm rơi tại đây bên trong, tính cả hắn thì con mắt thứ ba linh nhãn đều đã mở ra, nhưng vẫn như cũ không cách nào xem thấu nơi này, thậm chí lần trước Diệp Phàm luyện hóa hắn tiên giới bổn nguyên. Cái kia đều có thể biết như thế nào rời đi. Cái này còn là lần đầu tiên đứng ở chỗ này, nhưng hắn lại vô kế khả thi, lại không thể làm gì, lại càng không biết nên làm cái gì. Tiền bối, nơi này ta nói qua cái này là điệu tinh chế tạo ra tới này cái cổ thông nói, mà có thể nắm giữ theo liền rời đi cổ thông nói phương pháp, cũng chỉ có cổ điệu tinh nhất tộc, mà cũng không phải là hiện tại điệu tinh nhất tộc, đã nói cho ngài đến nơi đây có thể tìm tới đường ra, tự nhiên là đến hỏi bọn hắn có biện pháp nào không rời đi. Biển Giao Long giải thích một phen về sau, cũng sợ Diệp Phàm thì không cao hứng. Dù sao hao hết trăm cây nghìn đắng mới đem cái này đại ma đầu luyện hóa, nếu như biết thì kết cục là không có cách nào rời đi, hắn sợ Diệp Phàm cái này táo bạo phía dưới, sẽ đem nơi này cho hủy đi. Địa tinh khai quật ra cái này cổ thông nói là có khả năng rời đi nơi này, nhưng là ngươi không có những tài liệu kia, cái này mỗi một phần tài liệu đều phải là thần cấp tài liệu. Lúc trước cổ điệu tinh nhất tộc từ nơi này rời đi về sau, cần phải là đảo ngược đem cái này cửa phía ngoài cho khóa lại. Đang lúc Diệp Phàm thì có vô kế khả thi thời điểm, đạo quyển thiên phù lại truyền âm xuống tới, hắn kiểu nói này Diệp Phàm nhất thời cảm thấy có chút đạo lý nha. Cổ điệu tinh từ nơi này rời đi khóa trái cái cửa này, phong ấn chìa khóa mang đi, tự nhiên trừ bọn họ bên ngoài không ai có thể từ nơi này rời đi. Trừ phi là cái này cổ điệu tinh nhất tộc, có thể chế tạo ra đến hai cái chìa khóa, rời đi cái kia một cái chìa khóa cùng lưu tại nơi này chìa khóa. Cái kia này làm sao làm? Tìm tới cái này cổ thông nói không có chìa khóa, chúng ta cũng không có cách nào theo cái này rời đi nha. Diệp Phàm thực cũng thẳng im lặng, chẳng lẽ còn thật phải cần luyện hóa cái này héo lộ tiên giới mới có thể rời đi cái này? Chỉ là cái này chìa khóa cổ điệu tinh nhất tộc sợ là cũng không biết ta. Dù sao nếu có biện pháp lời nói, bọn họ sớm liền rời đi. Bọn họ không có cách nào cũng không có nghĩa là ta không có cách nào. Cái này đạo quyển thiên phù thanh âm vẫn như cũ truyền vào Diệp Phàm trong óc, mà lại bán lên cái này cái nút đến. Ngươi nói đi, lại muốn cho ta làm cái gì, trừ đem thì héo lộ, trước cho mượn luyện hóa thì thích, khác biện pháp. Ta có thể tạm thời suy tính một chút. Diệp Phàm thì đoán được gia hỏa này khẳng định là có biện pháp rời đi, dù sao hắn đều nói có thể cùng thì bản cổ cùng nhau sinh ra, đây tuyệt đối là cái không tầm thường. Ta chuyển cho ngươi một môn tiên giới bổn nguyên cảm ngộ chi thuật, cũng không cần đem nơi này luyện hóa, ngươi chỉ cần đem những thứ này bản nguyên ngưng tụ ở chỗ này, liền có thể đem ngưng tụ thành rời đi nơi này chìa khóa. Cái này cổ thông nói chi môn liền sẽ bị cái này bản nguyên oanh mở. Tại Diệp Phàm trong óc, thêm ra đến cái môn này bí thuật là liên quan đến tại cái này bản nguyên, lại cũng không là luyện hóa cái này bản nguyên, mà là làm sao đi vận dụng cái này bản nguyên. Ta liền biết ngươi có biện pháp để cho ta rời đi nơi này, bất quá ngươi hảo tâm như vậy đem biện pháp này nói cho ta biết, ngươi là muốn cho ta vì ngươi làm chuyện gì. Diệp Phàm không tin gia hỏa này sẽ như vậy khẳng khái đem biện pháp này cho mình làm ra đến. Lần trước nói cho hắn biết luyện hóa thì có tiên giới bổn nguyên, còn không phải luyện hóa bản nguyên về sau, bị hắn hút đi cái này hơn phân nửa. Ta đương nhiên phải nói cho ngươi nha, ngươi nếu là không biết do nói sao từ nơi này rời đi, vậy ta thì còn thế nào khôi phục cái này đạo quyển thiên phù uy lực. Đạo quyền thiên phù đến cùng là tới từ cái này hạ phương, Diệp Phàm chính mình vẫn là thật không biết, hắn chỉ biết là lúc trước bị một đạo kim quang này cho đập trúng một dạng, chỉ là hắn tu luyện đến tiên đế sau cùng mới giải khai cái này đạo quyền thiên phù uy lực. Tốt ra, cái kia trước từ nơi này rời đi rồi nói sau. Diệp Phàm chính mình cũng không muốn nói cái gì, dù sao ra hỏa này để cho mình làm sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Ai biết gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì, dù sao hiện tại cũng không có hại chính mình, nếu là muốn hại chết chính mình lời nói hắn đã sớm xong đời. Chương 2232, toàn đến. Tại Diệp Phàm cái này trong óc thêm ra cái này một loại ngưng tụ bản nguyên chi thuật, cái này so với lúc trước sở học đến cái này luyện hóa bản nguyên chi thuật càng là có chỗ khác biệt. Cái này đại ma đầu đã bị hắn luyện hóa. Cái này biển giao long tạm thời buông lỏng một hơi xuống tới, may ra Diệp Phàm thì thực lực mạnh mẽ, không phải vậy thì hậu quả khó mà lường được a. Để cái này đại ma đầu bị lưu đầy đi ra, tất nhiên sẽ làm loạn toàn bộ héo lộ tiên giới, thậm chí hội đem bọn hắn toàn bộ còn muốn luyện hóa hết. Chính hắn buông lỏng một hơi xuống tới, nhưng là rất nhanh theo mặt khác vùng biển đã ta đến một số vực chủ, tự nhiên biết cái này phong ấn chi địa bên trong phát sinh đại sự, bọn họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tới vực chủ tự nhiên bao quát Nam Sơn vùng biển chủ, cái này Bắc Băng vùng biển chủ hòa cái này thẳng Bố Đà La vùng biển chủ chờ lấy mặt khác tứ đại vực chủ đều tới. Nơi này phong ấn đã bị phá rơi, chẳng lẽ cái này đại ma đầu đã hiện thân đi ra, hắn tại cái này nơi nào? Ta đã mang đến Bắc Băng biển rất nhiều cao thủ đi tới nơi này trợ giúp. Cái này Bắc Băng Dương vực chủ vừa đến, sau lưng cũng là cái này hơn 10 vị tiên đế cấp cao thủ toàn bộ đứng ở cái này, mà lại thì liền sắc rất nghiêm túc, một bộ thì như lâm đại địch bộ dáng. Không chỉ là cái này Bắc Băng Dương vực chủ, liền cái này Nam Sơn vùng biển chủ hòa thẳng Bố Đà La Bố vùng biển chủ cũng đều đã tới, cũng mang đến cái này đông đảo tiên đế cao thủ tề tụ tại cái này, hiển nhiên là biết cái này đại ma đầu từ nơi này xuất quan. Chư vị vực chủ thật sự là không có ý tứ, đem các ngươi đều cho làm tới nơi này, thực cái này đã không có việc lớn gì, đại ma đầu đã bị tiền bối luyện hóa. Biển Giao Long lúc này cũng chỉ có thể đi chiêu đãi một chút bốn vị này các đại hải vực vực chủ, tuy nhiên bình thường cũng có một chút giao lưu, nhưng tại trường hợp này phía dưới hắn cũng không dám lô mãng. Là vị tiền bối nào có thể luyện hóa thì có đại ma đầu, không phải là bị trấn áp ở chỗ này, làm sao lại bị luyện hóa đâu. Hắn mấy vị vực chủ càng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nghe được bọn họ đây hoàn toàn cũng đã mắt trợn tròn, tới đã làm tốt sung túc chuẩn bị, chính là muốn cùng cái này đại ma đầu quyết nhất tử chiến, không phải vậy cái này sau lưng hắn vùng biển đem về bị xối một tràng tai nạn. Bắc Dương huynh cùng Nam Sơn huynh thật sự là lo ngại, cái này đại ma đầu ngay tại chúng ta không coi vào đâu bị luyện hóa. Ngươi nhìn những thứ này hải yêu bọn hắn cũng đều chứng kiến đại ma đầu tuy nhiên mạnh, nhưng là cái này một vị tiền bối thực lực hơn xa tại chúng ta phía trên. Biển Giao Long không biết nên thế nào nói, nhưng hắn đã đem trận này đại chiến dùng cái này thủy tinh bóng ghi chép lại, sau đó trực tiếp ném cho bốn vị này vực chủ bọn họ nhìn qua sau cùng đều sẽ minh bạch. Bắc Băng vùng biển chủ hòa Nam Sơn vùng biển các loại bốn vị này vực chủ nhìn qua cái này thủy tinh bóng về sau, cái này đôi mắt cũng trong nháy mắt biến lớn. Theo chiến đấu này đến xem, cái này Diệp Phàm thực lực quá mức khủng bố, vậy mà thật có thể luyện hóa thì ma khí, lại đem cái này đại ma đầu theo cái này cổ trong thông đạo biến thành cái này cặn bã. Nếu không phải nhìn thấy cái này thủy tinh bóng, sợ là bọn họ cũng rất khó tin tưởng đại ma đầu mạnh như vậy tu vi đều có thể bị luyện hóa, vậy nói rõ người này chí ít cũng là bán thần cảnh giới cường giả. Giao Long huynh chẳng lẽ nói vị tiền bối này, hắn là tới từ phía trên. Mấy vị này vực chủ nhất thời thân thể cũng có chút phát run, là đối mặt với thần, vậy bọn hắn không có người nào hội là đối thủ. Ở trong mắt thần, chỉ sợ cái này cái gì ma đầu à. Vẫn là cái này tiên đế, trực tiếp một cái tay liền có thể diệt sát. Tiên cùng thần chênh lệch cảnh giới, đó là đạo này khoảng cách, căn bản là không có cách vượt qua. Bao nhiêu tiên đế cũng không thể tu luyện thành thần, có thể thấy được thành thần con đường này là cỡ nào khó. Mà bây giờ, Diệp Phàm cái này thân thủ lại cho bọn hắn một loại niềm tin, cái kia chính là cái này thành thần niềm tin. Vậy mà thật có dạng này đại thần thông đại thủ cổ tay. Các ngươi không có nhìn lầm, cái này một vị tiền bối bọn họ cũng là từ phía trên đi xuống, chỉ là ở chỗ này không cách nào trở về mà thôi. Muốn mượn dùng cái này cổ thông nói từ nơi này rời đi, ta nghĩ bọn hắn cũng hẳn là có biện pháp. Khéo lồ tiên giới cũng sớm đã đạt tới một loại trạng thái bão hòa, muốn từ nơi này rời đi bọn họ cũng không phải không nghĩ tới. Chỉ là cái này rất khó khăn. Ngươi nói cái gì? Cái này một vị tiền bối đang đánh tính toán theo cái này cổ trong thông đạo rời đi héo lộ tiên giới, vậy bọn hắn có thể đi nơi nào? Đây đối với các đại hải vực vực chủ tới nói, là một kiện rất khó tưởng tượng sự tình, bởi vì bọn hắn cũng không có dạng này thực lực có thể từ nơi này rời đi. mà lại từ nơi này rời đi sẽ hay không đến cái này thần vực, bọn họ căn bản không có cách nào tưởng tượng ra được, vẫn là nói chỉ là rời đi héo lộ tiên giới, mà đến mặt khác tiên giới. Các ngươi cũng đừng nghĩ, héo lộ tiên giới lại không thể đến cái này thần vực đi, ngươi cảm thấy từ nơi này rời đi có thể đến tới cái này thần vực tuyệt đối là không thể nào. Tại nơi này căn bản thì không có cách nào phân thân đến cái này thần vực đi, bởi vậy Giao lắc đầu xuống tới. Loại kia vị tiền bối này mở ra cổ thông nói chúng ta đang thương lượng, muốn hay không từ nơi này rời đi. Đối bọn hắn mà nói đây chính là một lần cơ hội khó được, có Diệp Phàm tại có lẽ bọn họ còn thật có thể từ nơi này rời đi. Sở Nguyệt tại cái này nhìn lấy không nói lời nào, giữa bọn hắn trò chuyện tự nhiên đã là bị nghe được, có điều nàng có chút khinh thường là, muốn từ nơi này đi chơi thần vực nào có đơn giản như vậy. Liền cái này thần kiếp đều không có vượt qua, làm sao có thể tới cái này cái thần vực. Mặt khác Diệp Phàm đã sớm đến cái này cổ thông đạo phía dưới, bắt đầu bế quan này, sau đó tu luyện bản nguyên chi thuật. Luyện hóa bản nguyên chi thuật là một hạng đại thần thông, nhưng khống chế bản nguyên không có luyện hóa khó như vậy, bởi vậy Diệp Phàm cái này bản nguyên chi thuật tu luyện về sau. Tại cái này toàn bộ héo lộ tiên giới bên trong, ánh sao lấp lánh đều có thể làm hắn nắm giữ đến cái này bản nguyên. Tựa như trong bầu trời đêm chấm nhỏ một dạng, chỉ là những tâm tình này biết di động mà thôi. Diệp Phàm tại cái này quần tinh bên trong, chậm rãi dẫn dắt bọn họ đến cái này cổ trong thông đạo tới. Cái này nhìn như đơn giản, nhưng thực cũng là một cái rườm rà công trình. Cái này bản nguyên không phải tốt như vậy dễ dàng lấy tới cái này cổ trong thông đạo đến. Lần này bế quan thế nhưng là dùng rất dài công phu, tại cái này bên ngoài chờ đợi các đại vực chủ cũng không dám kinh động Diệp Phàm, biết hắn ở trong này. Ngươi nói cái gì a? Cái này cổ thông đạo phía dưới đại ma đầu bị luyện hóa, cái này một vị tiền bối chẳng lẽ thật có như thế đại thần thông? Chỉ là cổ thông nói trong cửa lớn cái kia hai cái chìa khóa căn bản không tại cái kia. Tin tức này đã truyền đến địa tinh cái này trên địa bàn. Rất nhanh những cái kia địa tinh trưởng lão hào hào đều cảm thấy cái này kinh ngạc. Diệp Phàm vậy mà đang nghĩ biện pháp rời đi cái này. Dưới cái nhìn của bọn họ có thể rời đi biện pháp, trừ tìm tới thượng cổ thời kỳ địa tinh tiền bối lưu lại chìa khóa bên ngoài, không có gì có khác biện pháp đến rời đi cái này. Bởi vậy thì mặc kệ như thế nào, bọn họ lúc này cũng đều muốn đi trước nơi này, muốn đi xem cuối cùng chuyện gì xảy ra. Tờ xì ẩn gùn vùng biển lập tức thì truyền tới cái này tin tức động trời, chẳng những cự long nhất tộc liền cái này thiên sứ nhất tộc các loại đại bách tộc đều theo chỗ khác chạy tới, chính là muốn tiền nhìn thấy cái này cổ thông nói chi cửa mở ra. Rời đi nơi này cũng là bọn hắn ý nghĩ. Chỉ là khó có thể tìm kiếm được mà thôi. Dạng này cơ hội bày ở trước mặt, các nàng có ai không muốn đi đụng vào cơ hội này. Héo lộ tiên giới do dục mây vần, những cái kia ẩn nấp đi chủng tộc cũng ngửi được cơ hội này bắt đầu tuần tự xuất quan, tiến về cái này tợ xỉ ẩn gùn vùng biển. Cổ thông nói ngay ở chỗ này có thể hay không rời đi, gần như chỉ ở cái này Diệp Phàm một ý niệm. Chương 2233 Thu phí qua đường. Nơi này đã vô cùng náo nhiệt, từ nơi này đại hải vực tới những thứ này hải yêu tề tụ tại cái này, đều đang hỏi thăm lấy cái này một cái cổ thông nói chi môn khi nào mở ra, nếu là có thể rời đi nơi này bọn họ làm sao không muốn. Có thể làm luyện hóa đại ma đầu khẳng định có lấy thông thiên thực lực, nói không chừng có thể mang lấy bọn hắn rời đi nơi này, bọn họ đều đang đợi lấy dạng này cơ hội. Địa tinh bộ tộc này cũng tuần tự đến, nơi này tự nhiên cũng là đi tới nơi này muốn nhìn, nhìn lấy Diệp Phàm phải chăng đã tìm được rời đi nơi này biện pháp. Cái này thất vũ hải vực cùng hắn mười mấy cái chủng tộc gia hỏa cũng đều đến nơi đây, bọn họ nhìn thấy cái này địa tinh cũng tới, mặt mũi này phía trên lộ ra loại này đùa nghịch chi sắc, sau đó hỏi, cái này không phải là các ngươi địa tinh tổ tiên kiến tạo ra được mà nói. Chẳng lẽ các ngươi cũng không có cách nào rời đi cái này? Địa tinh nhất tộc những trưởng lão kia đều chẳng muốn xem bọn hắn, cho tới bây giờ bọn họ ở vào cái này đứng nuôi chịu sào, con rất nhiều còn muốn cùng những tu sĩ này tranh phong tương đối. Ngươi nhìn những thứ này, địa tinh trưởng lão còn ngạo kiều lên, chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng có biện pháp từ nơi này rời đi? Nơi này chẳng những có tinh linh tộc cùng cự long tộc, cùng cái này đại chủng tộc đều đối bọn địa tinh này ôm lấy loại này căm thù bộ dáng, tìm bọn hắn luyện chế tuần lễ này có thể nói là bốn phía vấp phải trắc trở, bọn họ căn bản cũng không xuất thủ. Lần liền xem như xuất thủ cũng không có, trên thân bảo bối đều sẽ bị thu hoạch không ít. Bởi vậy tìm cái này tinh luyện chế tiên khí đều phải nỗ lực rất lớn đại giới, đối bọn hắn đều ôm lấy loại này lời oán giận. Các ngươi đều đừng nói, lại nói đi xuống về sau còn có cơ hội để bọn địa tinh này luyện chế tiên khí sao? Các ngươi nằm mơ cũng đừng nghĩ. Rất nhanh liền có trong chủng tộc thì có người đi tới, thay bọn địa tinh này giải oán kêu không bằng thẳng, tự nhiên thì không muốn thấy trước mắt loại này hiện trạng. Húng chi nơi này đến cùng có thể hay không rời đi, cũng phải nhìn lấy địa tinh mặt mũi đâu. Biển Giao Long nhìn đến bọn địa tinh này trưởng lão cũng là bán mặt mũi, cái ánh mắt này bên trong có tha thiết hy vọng, hắn cũng đi tìm cái này tinh luyện chế đỉnh cấp tiên khí, chỉ là bị cái này cự tuyệt qua vài lần. Hôm nay hữu cơ lại ở chỗ này tự nhiên là phải thật tốt chiêu đãi một phen hắn. Giao không cần phải khách khí. Lần sau như có cơ hội, nhất định cho ngươi luyện chế lấy tiên khí. Đi tới nơi này cái giao trên địa bàn, bọn địa tinh này trưởng lão tự nhiên cũng sẽ không nể mặt mũi, dù sao luyện chế cái này tiên khí cũng không phải cái gì quá việc khó tỉnh. Cái này cổ thông nói ngay ở chỗ này, chuyện rất quan trọng bọn họ cũng muốn chuẩn bị tốt đây hết thể quan hệ. Toàn bộ cục diện đã kinh biến đến mức rất hỗn loạn. Cơ hồ cái này thất vũ hải vượt hướng về trên lục địa những cái kia tiên môn đều đi tới nơi này. May mắn nơi này cũng không phát sinh vị này gì đại chiến, không phải vậy kết cục này chỉ sợ rất khó làm. Diệp Phàm chính mình một lần ở chỗ này đem héo lộ trong tiên giới bản nguyên khu trục tới nơi này, đây là rất phí công phu, luyện hóa bản nguyên tuy nhiên tương đối khó, nhưng khu trục lấy bản nguyên cũng không phải là muốn để hắn tới liền đến. Những thứ này bản nguyên tựa như là đã siêu thoát, muốn đuổi tới nơi này, có chút quá làm khó hắn. Theo cái này ngay từ đầu 7 ngày đến cái này chỉnh một chút đã qua 1 tháng, Diệp Phàm lúc này mới đem cái này bản nguyên khu trục đến nơi đây không đến cái này một nửa. Đại huynh đệ, ngươi tốc độ này cũng quá chậm a, muốn như vậy lời nói sợ là không có 1 năm rưỡi này lại, chúng ta là không thể rời bỏ nơi này. Bản nguyên chi thuật tuy nhiên dịch học, nhưng làm lên so sánh rườm rà, liền đạo quyển thiên phù lúc này cũng oán trách xuống tới, không biết truyền cho Diệp Phàm là đúng hay sai, sớm biết để hắn luyện hóa thì cách liền tốt. 1 năm nửa năm thì 1 năm nửa năm sao? Tốt hơn tại nhà chúng ta thì cách luyện hóa, lại chỉ cần không cao hơn 10 năm, cái này thời gian 1 năm lại tính được cái gì đâu. Như là dựa theo bọn địa tinh này dự định, không có 10 vạn vạn năm đừng nghĩ từ nơi này rời đi, lại nói 1 năm rưỡi này lại cũng chỉ là trong chớp mắt thì theo trước mặt đi qua. Địa tinh cũng tại chỗ này chờ đợi, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không coi là Diệp Phàm chẳng mấy chốc sẽ từ nơi này rời đi, bọn gia hỏa này cũng liền theo cái này thì gần địa phương chờ. Chỉ cần cái này Diệp Phàm 1 ngày không hề rời đi nơi này, bọn họ cũng sẽ không theo cái này rời đi. Vị tiền bối này tại cổ thông đạo phía dưới, đều đã đếm tháng trôi qua, còn đầu mối đều không có, chúng ta cũng không biết phải chờ tới cái này cái gì thời điểm. Biển Giao Long đem chính mình Long Cung đều đưa ra đến, dù sao thì mặt khác 6 đại vùng biển vực chủ đều đã tới, hắn cũng không dám như thế lãnh đạo. Không biết cái này tiền bối là tính thế nào, nếu là liền tiền bối đều không có cách nào rời đi, vậy chúng ta cũng đừng hy vọng. Cho nên vẫn là tiếp tục chờ đợi đi. Đồng thời chúng ta thất vũ hải vực cộng đồng liên minh, không thể đi làm phiền tiền bối, một khi có cái này nhỏ loạn toàn bộ khu chủ. Thất vũ hải vực vực chủ đều thương lượng xong, nơi này là bọn họ địa bàn, tự nhiên là sẽ không để cho có ít người ở chỗ này làm loạn. Nửa năm qua này Diệp Phàm chịu đủ dày vò, những thứ này bản nguyên thực sự rất khó khăn. Tựa như một cái nghịch ngợm gây sự tiểu hài tử, mỗi đến hắn lây tới cái này 1 nửa thời điểm, cái này bản nguyên thì lại chạy đi, hoàn toàn thoát cách chính mình trưởng khống. Thẳng đến cái này nửa năm sau, Diệp Phàm rốt cục mới đưa cái này bản nguyên tụ tập hoàn tất. Mà đến lúc này Diệp Phàm cả người đều nhanh mệt mỏi co quắp, may ra những thứ này bản nguyên bị ngưng tụ vào lúc này, Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy những thứ này bản nguyên ngưng tụ ra tới một cái cửa lớn. Cổ trong thông đạo cái đại môn này căn bản chính là nhìn không thấy, cũng chỉ có ngưng tụ ra cái này bản nguyên mới có thể nhìn thấy thì không gian môn hộ đến tuột cùng ở đâu. Đợi đến cái này không gian chi môn ngưng tụ ra về sau, Diệp Phàm cuối cùng có thể thở phào xuống tới, tiện tay liền đem cái này bản nguyên giam cầm tại cái này, chỉ cần những thứ này bản nguyên còn ở lại chỗ này không gian chi môn liền sẽ hiển hóa ra ngoài. Hắn bây giờ còn chưa dự định từ nơi này rời đi đâu, nửa năm qua này hắn đều nhanh mệt chết, cái này so luyện hóa bản nguyên còn muốn thống khổ. Diệp Phàm tại cổ trong thông đạo nhất cử nhất động, tự nhiên là có một số người là biết, bất quá may ra những người này không có cho hắn tạo thành phiền toái như vậy. Diệp ca ngươi rốt cục xuất quan, thế nào? Có phải hay không đã tìm được cái này không gian chi môn? Diệp Phàm cái này vừa xuất quan, Sở Nguyệt là trước tiên liền đã biết, bởi vậy cái này liền đến trên mặt rất nóng lòng hỏi thăm. Những thứ này bản nguyên rất khó ngưng tụ, bất quá đã hoàn thành, chúng ta tùy thời đều có thể theo cái này rời đi. Diệp Phàm hắn gật gật đầu, hắn chưa bao giờ như thế cái này Sở Nguyệt thất vọng qua, bởi vậy cái này Sở Nguyệt sau khi nghe xong thì sắc mặt cũng là vui mừng quá đôi, sau đó cũng liền nói, Diệp ca. Ngươi bế quan mấy ngày này, tợ si ẩn gùn vùng biển có thể náo nhiệt, cơ hồ gần cửu thành tu sĩ cùng cái này yêu tộc nhân đều đến cái này. Sở Nguyệt cho Diệp Phàm nói một chút nửa năm ở giữa biến hóa, đây chính là để Diệp Phàm có chút kinh ngạc đến ngây người, không có nghĩ đến cái này cổ thông nói chi môn có thể rời đi héo lộ tiên giới đã truyền khắp đến cái này toàn bộ héo lộ tiên giới, xem ra muốn đi rất nhiều người. Há? Vậy theo ngươi là ý nói chúng ta là không phải đến thu một chút cái này phí qua đường A. Diệp Phàm nhất thời có một loại đánh lên làm ăn này đến, đây chính là hắn vất vả chế tạo ra đến, làm sao có thể miễn phí để bọn hắn thông qua đâu. Lại không thể nói được thu hoạch một chút lại rời đi, toàn bộ héo lồ trong tiên giới nhất định có bảo vật, chỉ là Diệp Phàm chính mình lười đi tìm mà thôi, coi như hắn tìm cũng không nhất định có thể tìm tới. Kể từ đó lấy trước hài lòng bảo vật trước hết để cho người nào rời đi. Chương 2234, Tuân gia pháp bảo. Diệp Phàm làm như vậy cũng chính hợp Sở Nguyệt ý tứ, phí hết tâm tư mới đem cái này cổ cửa thông đạo cho mở ra, tự nhiên không thể tiện nghi bọn họ như vậy, không có đưa lên thứ này đến Diệp Phàm là sẽ không để cho bọn họ đi. Diệp Phàm theo cái này cổ trong thông đạo đi tới, tự nhiên man bất quá biển giao long bọn họ những thứ này vùng biển vực chủ. Chỉ là biển giao long bọn họ cái này nguyên một đám cũng đều nhíu mày xuống tới, bởi vì căn bản không có nhìn thấy cái này cổ thông nói đại môn mở ra, cũng chính là cái này không thể nhìn thấy phần cuối. Chẳng lẽ thì thật liền tiền bối cũng không có cách nào sao? Biển giao long gặp Diệp Phàm ba người theo cái này cổ trong thông đạo đi tới. Tiếp lấy trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc, còn cho là bọn họ cái này đều thất bại. Bọn họ hy vọng đều là ký thác vào Diệp Phàm trên thân, cho nên thì vô luận như thế nào thần sắc đều là chú ý Diệp Phàm hai người bọn họ. Diệp Phàm đi tới nhìn đến bọn gia hỏa này, một mặt hể hoải nhìn lấy chính mình, hắn cúi đầu nhìn một chút cái này bốn phía, sau đó lại ngẩng đầu lên nhíu mày hỏi, các ngươi đang nhìn cái gì? Hắn nhưng là cái này toàn trường tiêu điểm, hải yêu cái này thần niệm đều rơi ở trên người hắn. Tiên bối, có phải là thật hay không không có cách nào từ nơi này rời đi cái này cổ thông nói? Chẳng lẽ thì thật đã vứt bỏ? Biển giao long cùng hắn bạn tù cũng không nguyện ý nhìn thấy một màn này phát sinh như thật vô pháp từ nơi này rời đi, vậy bọn hắn cũng không có cách nào. Ai nói ta tìm không thấy rời đi nơi này biện pháp? Đường ta đã mở ra, từ nơi này tự nhiên có thể rời đi héo lộ tiên giới. Diệp Phàm kiêu ngạo ngẩng đầu lên, hiển nhiên bọn họ lời nói này để hắn cảm thấy không thoải mái, thì hao hết trăm cây nghìn đắng mới đem cái lối đi này đến mở ra, vậy mà nói hắn không có cách nào rời đi cái này, đây không phải tại đánh hắn mặt sao? Cái gì? Chẳng lẽ tiền bối thật có biện pháp từ nơi này rời đi hay sao? Vốn là đã để biển giao long những thứ này vực chủ có chút thất vọng túi lầu xuống, làm Diệp Phàm câu nói này trực tiếp lại đem bọn hắn làm tỉnh lại, vậy mà không nghĩ tới Diệp Phàm thật tìm tới biện pháp rời đi nơi này. Tiền bối, chỉ cần là có thể rời đi héo lộ tiên giới, mặc kệ làm điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Bắc băng vùng biển chủ hòa cái này Nam Sơn vùng biển chủ, rất nhanh liền theo trong lúc này nghe được ý tứ, muốn từ nơi này rời đi là nhìn lấy một vị tiền bối tâm tình. Đúng đúng, chỉ cần tiền bối làm cho chúng ta từ nơi này rời đi, bất luận là cái này bất kỳ điều kiện gì, chúng ta đều có thể đáp ứng. Muốn nói tại những thứ này vực chủ bọn họ đều đã ngốc thời gian dài như vậy, ai không muốn rời đi nơi này. Dù sao đây chỉ là một cấp thấp tiên giới mà thôi, không tính là lấy chính thức trung đẳng cùng cao đẳng tiên giới. Theo bọn họ cái này héo lộ tiên giới tu vi đến xem, tiên đế cũng không có bao nhiêu cái, có thể thấy được cuối cùng là đến cỡ nào thảm. Nếu là có thể từ nơi này rời đi, người nào không đi xuống đến cái này càng tốt đẹp hơn rộng lớn thiên địa, trước mắt Diệp Phàm cũng là bọn họ cơ hội, không ai sẽ buông tha cho. Diệp Phàm thần niệm cũng đảo qua đám người này, còn có thì theo các đại địa phương tới sửa sĩ cũng tốt, vẫn là cái này hải yêu cũng được, bọn hắn cũng đều là chờ mong lấy, nếu thật có thể rời đi ai không muốn đi hoa. Cũng không gạt các ngươi nói, đầu này cổ thông đạo ta thế nhưng là dùng công phu rất lớn mới tìm được liền rời đi biện pháp, như ai có thể lấy ra để cho ta hài lòng đồ vật, ta có thể cho hắn trước sớm một bước từ nơi này đi. Diệp Phàm theo cái này cổ trong thông đạo lúc trở về liền đã nghĩ kỹ sau đó phải làm sao bây giờ, đây chính là muốn thu lấy lộ phí, bất quá thì nhìn bọn gia hỏa này trên thân có không có bảo vật gì cống hiến ra đến. Nếu là tiền bối không chê lời nói, ta chỗ này có một ít đỉnh cấp tiên khí tài liệu, chỉ là không biết tiền bối có thể hay không coi trọng mà thôi. Diệp Phàm kiểu nói này, quả nhiên cỡ xỉ ẩn gùn trong vùng biển tu sĩ toàn bộ đều phân chấn, bọn hắn cũng đều muốn từ nơi này rời đi nha. Cái này nguyên một đám rất nhanh liền đem chính mình chữ vật giới chỉ mở ra, mặc cho Diệp Phàm đến chọn lựa. Diệp Phàm cho là hắn vừa nói như vậy sẽ làm khó bọn gia hỏa này, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, bọn gia hỏa này vậy mà như thế khẳng khái. Vẫn thật là đem chính mình chữ vật giới chỉ mở ra, theo cái này liền để Diệp Phàm nhìn thấy không ít cái này tiên khí tài liệu. Như vậy đi, ta lại ở chỗ này thiết lập cái kế tiếp cấm chế, các ngươi thì nguyên một đám ở chỗ này đem bọn ngươi chữ vật giới chỉ mở ra, có thể bị ta nhìn chúng tự nhiên có thể cho các ngươi đi đầu một bước đến cái này cổ thông đạo phía dưới, đến lúc đó ta có thể mở ra cái thông đạo này để cho các ngươi rời đi trước. Diệp Phàm rất nhanh liền để Sở Nguyệt bố trí một cái trận pháp đi ra, nơi này muốn cũng là bọn họ chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật, đương nhiên Diệp Phàm cũng sẽ không lòng tham không đáy, để người ta chữ vật giới chỉ đều cho cướp đi, chỉ là có số lượng tài liệu mà thôi. Rất nhanh tại cái này cổ thông nói liền xuống hàng lên cái này một hàng dài, cái này nguyên một đám xếp hàng xuống tới, sau đó đem chữ vật giới chỉ mở ra, mặc cho lấy Diệp Phàm chọn lựa, nếu là hài lòng tự nhiên là lưu lại, cái này không hài lòng lời nói vậy cũng chỉ có thể về sau một bên dựa dựa. Dạng này coi như bọn gia hỏa này muốn giấu đi, cũng không phải dễ dàng như vậy, tại trận pháp này bên trong bọn họ chữ vật giới chỉ thực cũng chạy không thoát Diệp Phàm hai con ngươi. Nơi này có đồ vật là Diệp Phàm chính mình đến chọn lựa, cũng tìm tới mấy dạng này thần cấp tài liệu. Nhưng chính là không có tìm tới cái này thần tinh cùng thần dược này cùng thần đan, có thể thấy được những vật này xem ra thật sẽ không ở đệ nhất đẳng trong tiên giới xuất hiện. Tựa như tại cái này xé trời trong đại lục xuất hiện đồ vật, cũng sẽ rất ít sẽ ở cái này cấp thấp trong tiên giới xuất hiện. Tựa như là chơi game một dạng, càng là thấp này địa phương tuân ra đến đồ vật càng lần. Diệp ca ngươi mau nhìn. Gia hỏa này trừ trong giới chỉ giống như có một quyển sách, bất quá ta thấy thế nào đều cùng cái này Hà Đồ Lạc Thư có chút quan hệ a. Sở Nguyệt nhìn xem liền tiến vào trong trận pháp một vị tiên đế, mà vị này tiên đế chữ vật giới chỉ bên trong bày đặt chính là một bản màu đen thư tịch, tuy nhiên nhìn như phong cách cổ xưa mà bình thường. Nhưng Sở Nguyệt cái này thể nội cái kia một tờ Hà Đồ Lạc Thư lại động, phải biết nói trừ phi gặp phải liền cùng các loại pháp bảo mới có loại cảm ứng này. Bởi vậy lúc này Sở Nguyệt liền đem cái này một cái màu đen thư tịch nhận lấy đến, mà vung dưới tay cái này một vị tiên đế đi đầu thông qua nơi này. Cổ thông nói mở ra mà lại đem người truyền tống rời đi cái này héo lộ tiên giới, chí ít cũng phải có cái này mấy ngàn người. Không phải vậy cái này mở ra một lần Diệp Phàm cái này bản nguyên thì phải vận dụng không ít. Phải biết Diệp Phàm chính mình ngưng tụ bản nguyên là rất khó khăn một việc, bởi vậy hắn thì một lần đến truyền tống không ít người. Sở Nguyệt đem quyển này màu đen thư tịch thu đến trong tay mình, quả nhiên liền gặp được cái này màu đen rút đi, còn lại lại là ánh vàng rực rỡ nhất hiệt thư. Đó căn bản không cần suy nghĩ nhiều thì biết chắc là cái này Hà Đồ Lạc Thư. Vậy mà thật tại cái này một vị tiên đế trong tay xuất hiện, chỉ là gia hỏa này căn bản không biết đây là Hà Đồ Lạc Thư mà thôi. Hà Đồ Lạc Thư thế nhưng là đỉnh cấp pháp bảo, nếu là có thể đem cái này Hà Đồ Lạc Thư toàn bộ gom góp uy lực đây chính là phi thường cường đại. Xem ra chúng ta cũng không phải là không có thu hoạch, bất quá những thứ này tiên đế trong tay cũng sẽ không có vật gì tốt. Chúng ta cũng không thể ôm lấy cái này quá lớn hy vọng. Diệp Phàm chính mình cũng đã nghĩ kỹ, chỉ cần có thể lấy tới mấy thứ này thì đầy đủ, rời đi nơi này cũng là nhất định phải, hắn liền phải trở lại xé trời đại lục đi. Chương 2235, thứ 34 cái tiên giới. Diệp ca, đây thật là Hà Đồ Lạc Thư, nghĩ không ra chúng ta ở chỗ này vậy mà tìm tới một đêm này Hà Đồ Lạc Thư. Sở Nguyệt biết Diệp Phàm trên thân hai trang Hà Đồ Lạc Thư, mà trên người hắn có một tờ Hà Đồ Lạc Thư, cái này Trần Y Y trên thân cũng có một tờ Hà Đồ Lạc Thư, tính như vậy ba người bọn họ cũng đã là bốn trang Hà Đồ Lạc Thư tăng thêm một trang này, vậy thì có năm khối Hà Đồ Lạc Thư. Nếu như có thể tìm tới mưa này phía dưới là Diệp Hà Đồ Lạc Thư, dạng này thì có cơ hội ngưng tụ thành tiểu vô thượng pháp bảo. Hà Đồ Lạc Thư đúng là cái thứ tốt, bất quá lấy ngươi bây giờ tu vi, căn bản khống chế không nó có thể bảo vệ ngươi nhất mệnh cũng không tệ. Diệp Phàm thì còn không nói gì thời điểm, trong óc thì truyền đến đạo quyển thiên phù thanh âm, muốn đến hắn đối bản vẽ này Lạc Thư lai lịch cũng là biết rõ biết không ít. Ngũ hành tiên quốc bên trong có cái thời không này trật bàn. Ngươi ngược lại là giúp ta xem một chút phải chăng có cái này thánh nhân lưu lại cái này niệm lực. Diệp Phàm một mực không cầm lấy đi luyện hóa thì cái thời không này trận bàn, cũng là bởi vì hắn chả kiêng kỵ cái này thiên cơ thánh nhân có phải hay không còn chưa có chết, lưu lại cái này một cái thời không bí ở đây có thể hay không đem chính mình cho đoạt xá. Ngươi còn biết cái này thời không trận bàn lai lịch sao? Ta xem qua phía trên này khí tức, quả thật có thiên cơ thánh nhân lưu lại, trước mắt đến xem là không có vấn đề gì. Nhưng về sau cũng không biết. Đạo quyền thiên phủ cái này cũng lực bất tòng tâm a. Dù sao cái này thánh nhân lưu lại đồ vật coi như chính hắn cũng không nhất định khả năng giúp đỡ Diệp Phàm giải quyết. Không thể nào, ngươi không phải nói ngươi cùng bản cổ cùng một chỗ xuất sinh sao? Chẳng lẽ liền ngươi đều không thể nhìn ra cái này thời không luân bản có vấn đề hay không? Đạo quyền thiên phủ nói như vậy Diệp Phàm cái này ngưng trọng. Còn tưởng rằng gia hỏa này cái gì cũng biết, nếu là cái này thánh nhân lưu lại thủ đoạn, cái kia cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được ở. Ai nói ta không có cách nào, chỉ là hiện tại thực lực của ta còn không có khôi phục mà thôi, không phải cho ngươi đi luyện hóa vạn giới bản nguyên, đợi đến ta thực lực đi lên, tự nhiên thánh nhân đồ vật đều có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hiện tại tự nhiên là không thể luyện hóa cái này thời không luân bản, dù sao cái này cũng có thể xem như cái này linh bảo, coi như không phải linh bảo, đó cũng là siêu việt thần khí này phía trên. Nếu biết có biện pháp này, Diệp Phàm hắn cũng sẽ không nói, dù sao ra hỏa này để cho mình luyện hóa vạn giới bản nguyên cũng là không có sai. Một đoạn này thời gian đến Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt hai người thủy chung thì ở cái này cổ thông trên đường. sau đó nhìn những thứ này tiến đến tặng đồ tiên đế cũng tốt, tiên tôn cũng được, phàm là có đồ tốt đều bị hắn lưu lại, mà đem bọn hắn toàn bộ đưa vào đến cái này cổ thông đạo phía dưới ở nơi đó đứng xếp hàng. Thực thì đã thông đến một cái khác tiên giới, Diệp Phàm cũng không biết sẽ đi đến cái này địa phương nào, dù sao bọn gia hỏa này muốn đi, vậy liền để bọn họ cho đưa đi. Gom góp liền đem gần 5.000 người tới, Diệp Phàm cái này dừng lại, sau đó ở cái này cổ thông đạo phía dưới mở ra cái này không gian chi môn. Cổ cuối thông đạo có Diệp Phàm bản nguyên phong ấn tại này, hắn dẫn ra những thứ này bản nguyên về sau. Cái này một cái cổ thông nói chi môn trong hư không này mở ra. Trực tiếp có một vệt kim quang xuất hiện tại này, cái này vừa đến chỉ có thể chứa đựng một người thông qua cửa lớn, phía trên có vòng xoáy này ánh sáng. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau cho ta từ nơi này rời đi, ta bản nguyên trèo trống không bao lâu, cho các ngươi chỉ có cái này thời gian một nén nhang. Tiêu hao bản nguyên tại cái này địa phương mở ra cái này hư không môn hộ để bọn hắn rời đi, thế nhưng là để Diệp Phàm rất hao phí đại pháp lực. Tại hắn một tiếng này chấn giống phía dưới, thế mà những thứ này có chút ngốc trệ tu sĩ toàn bộ đều cho chấn tỉnh lại, sau đó thì nguyên một đám tranh nhau chen lấn hướng về cái này cổ trong thông đạo cửa lớn mà đi. Đây chính là bắt bọn hắn không ít thứ đổi lấy danh sách này, người nào cũng sẽ không lãng phí hết. Bởi vậy cái này nguyên một đám bóng người tại cổ trong thông đạo biến mất, bọn họ đến cái này vòng xoáy bên trong người thì không thấy, đến mức thông tới đâu không có người biết. Đương nhiên Sở Nguyệt chính mình cũng là thân hình ở lại đây cổ thông đạo đại môn chỗ, nàng một cước này bước vào sau đó liền gặp được cánh cửa này thông hướng phương hướng chính là mặt khác chỗ này tiên giới. Cái này tiên giới cùng hẻo lộ tiên giới có chút khác biệt. Bởi vì theo cái kia cường hãn thần niệm nhìn qua cái này một tòa tiên giới có phồn vinh mạnh mẽ tiên linh chi khí, mà lại so cái này hẻo lộ tiên giới lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Diệp ca, khả năng chúng ta đã tìm được thông hướng cái này tam thập tam giới giao lộ, xem ra ngay tại chỗ tinh khai quật ra thông đạo lại là thông hướng lấy đại tiên giới. Sở Nguyệt cái mặt này phía trên cũng có một chút mừng rỡ. Nếu là thông hướng cái này đại tiên giới lời nói, vậy bọn hắn trở lại sẽ trời đường lớn thì dễ dàng nhiều, mà không cần lại cái này hắn tiên giới rời rạc. Dạng này không còn gì tốt hơn, nếu là đại tiên giới vậy chúng ta thì luyện hóa đại tiên giới bổn nguyên. Diệp Phàm vừa nói xuống, đạo quyển thiên phủ cho hắn rội một chậu nước lạnh, sau đó nói, ngươi cho rằng đại tiên giới bổn nguyên dễ dàng luyện hóa như vậy sao? Nói thật với ngươi, ngươi trừ luyện chế cấp thấp tiên giới cùng trung đẳng tiên giới bên ngoài, cái này cao đẳng tiên giới bổn nguyên cũng không phải ngươi có thể luyện hóa, làm không cẩn thận sẽ còn phản vệ. Ý kia là hiện tại chính ta còn không thể trở lại cao đẳng tiên giới đi, nhưng là ta thì luyện hóa đến tới khi nào? Lại trừ một cơ hội này, sợ là lúc sau cũng rất khó tìm đến cái này chuẩn xác định vị. Trong vũ trụ tiên giới khẳng định là vô số vị diện, nhưng là cái này cao đẳng tiên giới cũng chỉ có 33 cái, trừ phi là tại đi qua không biết bao nhiêu ước năm tiến hóa, mới có thể lại xuất hiện cái này thứ 34 cao các loại tiên giới. Đương nhiên cái này cùng quy tắc có quan hệ Nguyệt Diệp Phàm thì không có bao nhiêu quan hệ. Ta để ngươi luyện hóa cũng không phải là đang hại ngươi, cũng là tại để ngươi biến đến mạnh hơn. Ngươi cũng đã biết ngươi ngũ hành tiên quốc thế nhưng là cái này tàn phá hỗn độn thế giới, nhưng nếu không có hấp thu vạn giới bản nguyên là căn bản là không có cách tiến hóa đến cái này tránh thức hỗn độn thế giới, bởi vì ngươi không có cơ sở. Ngũ hành tiên quốc Diệp Phàm cũng biết đó là tùy theo hỗn độn thế giới, hoặc là cái này hỗn độn đại lục phá nát về sau mới lưu lại, chỉ là may mắn bị hắn đạt được hỗn độn châu mà thôi. Nhưng bây giờ đây chính là một cái sắc còn thật chính không có hấp thu vạn giới bản nguyên. Luyện hóa cái này chư thiên vạn giới, vậy ta phải liên hoa đến thì cái gì thời điểm, vạn nhất chậm trễ liền thành thần cơ biết, chẳng phải là rất đáng tiếc. Diệp Phàm cũng đang suy nghĩ nếu như không trở về được xé trời đại lục đi, vậy những thứ này thần cách hắn đều không có cách nào thu lấy. Tương lai còn thế nào đi làm thần vực? Làm sao đi tìm cái này Tô Mộng Giao? Ngươi đây thì sai, trở lại cái này thần vực đi cũng không được, chỉ có một cái biện pháp. Lại tại ngươi ngũ hành này tiên quốc bên trong nhiều đệ tử như vậy, dựa theo cái này thần vực bên trong định ra quy tắc, cái này chỉ có 10 vạn 8 ngàn tên có thể thành thần, ngươi chẳng lẽ thì không muốn đánh phá? Đạo quyền thiên phù lại một lần nữa truyền vào đến trong óc hắn lời nói, cái kia Diệp Phàm căn bản không dùng suy tư lúc này liền nói, tự nhiên ta là muốn cho Diệp gia đệ tử đều tiến vào cái này thần vực bên trong, chỉ là ta không có biện pháp gì, chẳng lẽ ta luyện hóa liền muốn vạn giới bản nguyên về sau thì có biện pháp mang lấy bọn hắn cùng rời đi nơi này sao? Diệp Phàm chính mình cũng không biết gia hỏa này nói có thể hay không nghe. Dù sao cũng phải thử một chút đi. Nếu là có thể luyện hóa cái này vạn giới bản nguyên, tự nhưng cái này ngũ hành tiên quốc liền có thể hóa thành cái này ngũ hành tiên giới, lang đứng ở cái này thứ 34 cái tiên giới. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vợ tờ thành công ngay. Chương 2236, rời đi. Diệp Phàm nhìn đến đạo quyển thiên phù cũng sẽ không lại lừa gạt mình. Nếu có lấy hắn biện pháp rời đi cái này, vậy hắn thì vô luận như thế nào đều phải đi luyện hóa cái này vạn giới. Nếu có thể đem hắn ngũ hành tiên quốc trở thành ngũ hành này tiên giới, cái kia đem bọn hắn toàn bộ mang đi thì cũng có thể. Sở Nguyệt bên này cũng không có có đề nghị gì hay, hắn cũng chỉ có thể nghe theo Diệp Phàm chính mình nghĩ như thế nào. Đương nhiên mấy ngày này đến ở chỗ này cũng làm đến không ít thứ. Kéo lộ trong tiên giới muốn rời đi nơi này quá nhiều. Đồng thời Diệp Phàm đem từ nơi này rời đi, đến cái này cao đẳng tiên giới đều nói cho những người này, quả nhiên thì lại cảm động một nhóm muốn rời đi nơi này, thậm chí ngay cả tại cái này héo lộ trong tiên giới thoái ẩn sơn lâm tiên môn cùng một số thượng cổ chủng tộc cũng đều hào hào thì hiện thế đi tới nơi này. Địa tinh cũng vô cùng phấn chấn. Bọn họ cũng không ngờ rằng Diệp Phàm vậy mà thật có biện pháp từ nơi này rời đi, mà lại cái kia nhóm đầu tiên đi vào những người này đã đi, thì còn cao cấp hơn tiên giới làm sao có thể không đọc hắn thì phân chấn. Tiền bối, chúng ta điệu tinh cũng có một chút bảo vật muốn tặng cho tiền bối, còn xin tiền bối làm cho chúng ta rời đi hẻo lộ tiên giới. Cái này nhóm đầu tiên rời đi người bên trong, không có cái này điệu tinh nhất tộc. Bởi vậy lần này điệu tinh cũng không nhịn được, bọn họ cũng muốn rời đi cái này. Dù sao dựa theo cái quy củ này đến, vô luận như thế nào đều phải nghĩ hết biện pháp. Mấy vị trưởng lão đều khách khí, cái này cổ thông nói là các ngươi điệu tinh nhất tộc mở ra đến, ta cũng chỉ là tiện tay mà thôi, nếu các ngươi điệu tinh nhất tộc khăng khăng muốn rời khỏi nơi này, vậy ta không biết thu lấy các ngươi bất kỳ vật gì. Diệp Phàm cũng là một cái có nguyên tắc người, đối với cái này điệu tinh nhất tộc hắn thì nguyện ý giao người bạn này, dù sao tại cái này trong vũ trụ, Diệp Phàm cũng không thể làm đơn thương độc mã, cũng phải cần cái này vài bằng hữu đến giúp hắn. Thật sao? Nếu thật là như thế tới nói, vậy ta thay điệu tinh nhất tộc trịnh trọng cảm ơn tiền bối, như tiền bối có gì phân phó chỉ cần ta điệu tinh nhất tộc có thể làm được. Tuyệt đối sẽ không lệnh tiền bối thất vọng. Diệp Phàm đột nhiên đáp ứng, cũng khiến bọn điệu tinh này trưởng lao hết sức khác biệt. Tuy nhiên cổ thông nói là bọn họ điệu tinh nhất tộc tu kiến đi ra, nhưng muốn rời đi nơi này cũng không phải dễ dàng như vậy. Diệp Phàm đều dựa theo bảo vật này, sau đó sắp xếp người rời đi cái này, hắn chỗ trả giá đắt hẳn là cũng không nhỏ. Vậy các ngươi đều chuẩn bị xuống đi thôi. Ta sẽ an bài các ngươi theo cái này rời đi, đây đều là tiện tay mà thôi, không cần để ý. Diệp Phàm chỉ là muốn để cho mình trong mắt bọn hắn có một cái ấn tượng tốt mà thôi. Mà bọn điệu tinh này đến cái này cổ thông đạo phía dưới, cái này người khác nhìn thấy có lời oán thán, nhưng không có một cái nào dám nói thêm cái gì. Có thể hay không rời đi đều là Diệp Phàm một người nói tính toán, như hắn không chấp nhận lối đi này mở ra. Vậy bọn hắn cũng đừng muốn từ nơi này đi. Huống chi còn có một vị cái này bán thần cảnh giới cường giả ở chỗ này, có ai có thể đánh thắng nàng. Đến đón lấy cuối cùng Diệp Phàm thì đơn giản hơn, cái này tìm đi trên người bọn họ thì từng kiện bảo vật. Theo cái này cự long nhất tộc Diệp Phàm cũng có thu đến một số bảo thạch, không phải vậy thì không có bao nhiêu dùng, nhưng nhìn lấy cũng thật thoải mái. bởi vậy liền đem những thứ này bảo thạch cũng nhận lấy đến. Từ nơi này thiên sứ nhất tộc Diệp Phàm cũng làm đến cái này một số ma pháp đồ, nhưng đối với hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì cái gọi là thiên hạ đạo môn, trăm sông đổ về một biển. Đều là công pháp tu luyện này, tự nhiên thiên sứ nhất tộc công pháp, hắn thấy cũng là tương đối thích hợp bọn họ tu luyện, chỉ thế thôi. Tại cái này Tây Phương truyền thuyết bên trong có chư thần tồn tại, chỉ là những người này đến cùng là tu vi gì? Diệp Phàm không được biết. Theo cái thiên sứ này trong tay lấy tới một số hình thù kỳ quái thạch đầu, biểu hiện chính bọn hắn tu luyện dùng đến, cùng Diệp Phàm bình thường dùng đến cái này tiên tinh cùng cái này thần tinh có phần có khác biệt. Một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu cũng dựng dục một cỗ cường đại lực lượng. Trong nháy mắt ở chỗ này đi qua nửa năm, Diệp Phàm chẳng những tạm địa tinh nhất tộc đưa đi vậy. Tiên tiến hậu hậu thiên sứ tộc cùng cự long tộc cùng cái này bị mông tộc đều đưa đi không ít. Chứ bọn họ những thứ này chủng tộc bên ngoài, cũng là thất vũ hải vực vực chủ cũng đều nên đi đi. Bản nguyên ngưng tụ lại đầu tương đối khó, nhưng đến sau cùng đến Diệp Phàm vẫn như cũ vô cùng thuận tay. Theo lần này mấy ngàn người đến cái này sau cùng mấy vạn người hợp tác mấy chục vạn người đều có thể duy nhất một lần từ nơi này đưa đi. Thời gian nửa năm hắn cũng không biết đưa đi bao nhiêu người, dù sao liền muốn đi đều đi không sai biệt lắm, chỉ có những cái kia tu vi tương đối yếu tự nhiên là đi không. Mặc dù nói qua muốn luyện hóa vạn giới, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn đem hẻo lộ tiên giới toàn bộ luyện hóa, cái này địa tinh nhất tộc đi đều không khác mấy. Trên cơ bản toàn bộ hẻo lộ trong tiên giới thế lực cường đại cùng tiên môn đều đi cái này hơn phân nửa xuống tới. Bởi vậy hắn luyện hóa nơi này cũng liền có thể danh chính ngôn thuận, chỉ là Diệp Phàm không biết toàn bộ luyện hóa mà thôi. Diệp Quân bọn họ bọn gia hỏa này theo khác tiên giới tới, Diệp Phàm không có tạm giam bọn họ, ngược lại là phất phất tay để bọn hắn cũng đi. Đi cái này cao đẳng trong tiên giới, đây chính là bọn họ tha thiết ước mơ ý nghĩ, Diệp Phàm giúp bọn hắn làm đến, tự nhiên bọn gia hỏa này mang ơn. Không nói đến cái này nguyên một đám chạy sò cái gì cũng nhanh. Đến Diệp Phàm cũng sẽ không nói tương lai còn có thể cùng bọn họ có cái gì gặp nhau. Chỉ là chính hắn đã đọa lạc đến cái này bảy đại trong vùng biển, bắt đầu luyện hóa hẻo lộ tiên giới bổn nguyên. Cái này hẻo lộ tiên giới Diệp Phàm chỉ cần luyện hóa cái này 10% bản nguyên cũng đã đầy đủ. Đạo quyển thiên phù mặc dù cùng hắn nói muốn luyện hóa vạn giới bản nguyên, nhưng cũng không có nói muốn đem đây hết thảy toàn bộ đều cho luyện hóa. Nếu là đem cái này một giới đúng, đều cho luyện hóa, cái kia trực tiếp thì phá hư, thì toàn bộ tiên giới rất khó lại khôi phục lại, trừ phi đi qua thì không vài vạn năm về sau, lần nữa từ nơi này xuất hiện một tòa tiên vực. Luyện hóa cái này hẻo lộ tiên giới gần 10% bản nguyên về sau, Diệp Phàm cũng liền định rời đi nơi này. Đã không có cái gì đáng đến lưu luyến mới, cái kia lấy đi đổ vật đều đã lấy đi. Ngươi không cần sợ hội sẽ không bỏ qua liền thành thần khế máy, hiện tại muốn làm liền là du lịch lấy toàn bộ vũ trụ ở giữa, thỏa thích luyện hóa cái này vạn giới đi. Ngươi cũng không cần nhiều lo lắng sẽ không lại để ngươi luyện hóa toàn bộ bản nguyên, đối với cái này một giới bản nguyên luyện hóa 3/10 thì đầy đủ. Diệp Phàm cái này trong óc lại truyền tới đạo quyển thiên phù cái này cao cấp bản vạn giới luyện hóa thuật. Diệp Phàm lúc này thật nghĩ mắng chửi người, nguyên lai muốn rời khỏi cũng không phải là phức tạp như vậy, thật chỉ cần luyện hóa thì 3/10 cũng đã đầy đủ. Lúc trước gia hỏa này tuyệt đối tại hố hắn, để hắn đi luyện hóa nhiều như vậy bản nguyên, thậm chí còn hủy đi cái này bên trong 1-2 cái tiên giới. Người mắng ta cũng vô dụng. Lúc trước ta để ngươi luyện hóa mấy cái kia tiên giới bổn nguyên, cũng chỉ là muốn cho ta khôi phục một số thực lực, không phải vậy ngươi cho rằng có thể được đến cái này cao cấp bản vạn giới luyện hóa thuật sao? Đây tuyệt đối là đạo quyển thiên phù tư tâm, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu không có gia hỏa này, hắn thật đúng là tìm không tới nơi này, tuy nhiên suy nghĩ một chút có chút tức giận, bất quá vẫn là tính toán. Cái này đạo quyển thiên phù tại trong thức hải của hắn, đuổi lại đuổi không đi đánh lại không thể đánh, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vợ tờ thành công ngay. Chương 2237, du lịch tiên giới. Đã cho tới hôm nay phủ đều như vậy nói, cái kia Diệp Phàm cũng không có khác lời nói có thể nói, dù sao hẻo lộ trong tiên giới hắn ở chỗ này cũng luyện hóa gần cái này 3/10 bản nguyên, cũng là thời điểm cái kia từ nơi này rời đi. Diệp ca, ta cảm thấy không thể đánh loạn cái này đại tiên giới ở giữa thăng bằng, đã nơi này là thông hướng đại tiên giới, cái kia không thể để cho cựu thành hẻo lộ tiên giới người đều đi qua. Sở Nguyệt biết nếu là Diệp Phàm thực tình muốn cho thì hẻo lộ tiên giới tiên nhân đều từ nơi này rời đi, cũng là có biện pháp, chỉ là không thể làm như thế. Một khi làm như vậy sẽ đánh loạn lấy mặt khác 33 đại tiên giới thăng bằng. Cấp thấp tiên giới cùng cao đẳng tiên giới khác biệt lớn nhất ngay tại ở cái này tư nguyên lên không cùng. Diệp Phàm một chân đạp ở cái này không gian môn hộ phía trên. Sau đó hắn cùng Sở Nguyệt cùng Dực Long ba người thì biến mất tại cái này, tuy nhiên cũng có thể đem ngũ hành này tiên quốc, đem bọn gia hỏa này toàn bộ mang đi. Chỉ là không phải chủng tộc ta tâm tất dị, bởi vậy Diệp Phàm không muốn chọc cái phiền toái này, chỉ cần Diệp gia đệ tử đuổi theo là được. Luyện hóa hẻo lộ tiên giới 3/10 bản nguyên, Diệp Phàm lại tìm đến mặt khác một đầu thông hướng cái này nhất đẳng tiên giới bổn nguyên. Đây chính là hai đầu không cùng đường. Một đầu là từ trạm đất tinh kiến tạo ra được, thông hướng cái này tránh thức 33 đại tiên giới đường, mặt khác một đầu cũng là luyện hóa cái này bản nguyên về sau, tìm tới cửa không gian này hộ. So sánh cái này giữa hai cái Diệp Phàm càng xu hướng tại trở lại cái này tam thập tam giới đi, nhưng là có nhiệm vụ tại thân, bất đắc dĩ chỉ có thể thì một đầu đâm vào một cái không gian khác trong cánh cửa. Bất quá Diệp Phàm cũng không phải người ngu, cái này luyện hóa 3/10 vốn là vậy dạng này tử cũng liền nhẹ nhõm nhiều, chỉ cần từ nơi này hẻo lộ tiên giới hướng xuống một mực ghi chép nơi này không gian tọa độ, cũng liền không sợ có thể lạc đường. Trong lúc này điểm truyền tống, Diệp Phàm thì thiết lập tại cái này hẻo lộ tiên giới phía trên, dạng này cũng không đến mức đến lúc đó tại vũ trụ này ở giữa lạc đường. Ngay sau đó Diệp Phàm sẽ mở cái này không gian môn hộ về sau, ba người bọn họ đi tới nơi này mặt khác một tòa cấp thấp trong tiên giới. Cái này một tòa tiên giới cũng không phải là cái này hải yêu tộc cùng cái này đại chủng tộc cùng tồn tại một tòa tiên giới, mà vẹn vẹn chỉ là nắm giữ đông đảo tiên môn một tòa tiên giới mà thôi. Chúng ta đã sắp qua đi, cũng không muốn quấy nhiều đến bọn họ, một cái cũng không được quấy rầy đến. Diệp Phàm ba người bọn họ đều nắm giữ cường hãn đến thần nghiệm, có thể thiếu mặc qua cái này đại bộ phận khu vực. Hắn căn bản thì không muốn quấy nhiều đến những cái kia thiên môn, đem bọn gia hỏa này đều cho quấy rầy, dạng này đối với mình cũng không tiện. Yên tâm đi, chúng ta đều hiểu, nên làm như thế nào đều biết. Dực Long này lại thì biến đến đàng hoàng, tại cái này cấp thấp trong tiên giới, không dám cho Diệp Phàm gây ra loại phiền toái này. Lại vạn nhất đem cái này cấp thấp tiên giới 3/10 bản nguyên luyện hóa, có thể hay không bị người phát hiện cũng là một cái vấn đề, như vậy thì chỉ có một loại biện pháp tiến về trong thế giới này. Bởi vì đến trong thế giới này về sau, luyện hóa cái này bản nguyên cũng sẽ không bị phát hiện, coi như phát hiện vậy bọn hắn đã từ lâu rời đi cái này. Xem ra chúng ta cũng phải học địa tinh, trước đem thì cách thông đạo đảo mở lại nói. Diệp Phàm hiện tại cũng dứt khoát xuống tới, sau đó rất nhanh tại cái này một cái cấp thấp trong tiên giới, hắn liền đi giải đều không nghĩ, cũng liền trực tiếp tìm một cái lân cận sơn cốc, quyết định theo sơn cốc này phía dưới đảo thông tiến về ở giữa thế giới này. Dạng này mặc dù sẽ chậm trễ một chút công sức, chí ít hắn thấy đây coi như là an toàn một loại phương thức, nếu là vị trí này tuyển không tốt. Vô cùng có khả năng luyện hóa cái này cấp thấp tiên giới thời điểm người ta thì tìm tới cửa, đến lúc đó bại lộ hành tung, vậy hắn lại được cùng cái này một cái tiên giới là địch. Suy nghĩ một chút dạng này một cái hậu quả, Diệp Phàm liền quyết định vẫn là tốn một chút thời gian đem đất này nói móc ra lại nói. Cái này một tòa cấp thấp tiên giới tiên nhân tu vi phổ biến cũng không cao. Cùng lúc trước Diệp Phàm vị trí tại cái kia không có sinh khí, cũng không có gì khác biệt. Không phải vậy cố ý tuyển một tòa hạp cốc, mà ở trong đó không có bất kỳ cái gì tân nhân ở chỗ này tu luyện, xem như một tòa trống trải sơn cốc. Bởi vậy cái này tay giơ lên, Diệp Phàm thì bố trí ở chỗ này đỉnh cấp tiên trận, chí ít không có thể khiến người ta tùy tiện phát hiện hắn tại cái này địa phương nào. Bố trí xong cái này một cái trận pháp về sau, Diệp Phàm lúc này mới lấy ra tôn thần đao, sau đó ở chỗ này đảo thông một đầu địa đạo tiến về trong thế giới. Như đổi lại hắn tiên vương, cũng hoặc là tiên đế ở đây cũng căn bản đảo không mở địa đạo này, bởi vì mà nói là rất khó đảo thông. Đặc biệt có thể tiến về ở giữa thế giới này, càng là đến nơi đây đầu càng là cứng rắn như sắt, chỗ nào có thể tùy ý dùng cái này tiên khí liền có thể đào mở, trừ thần khí này bên ngoài. Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt thay phiên ở chỗ này đào thông cái này một cái thông đạo, có ba người bọn họ ở chỗ này đã thông cái này một cái thông đạo, hẳn là không cần một tháng này liền có thể đến trong thế giới. Diệp Phàm cũng cảm thấy ban đầu Nguyệt có chút khổ cực a, đường đường cái này bán thần cảnh giới cường giả, đã ở chỗ này đảo toàn diện nói, cái này nếu là xuyên ra ngoài rất nhiều người đều sẽ châm biếm. Đương nhiên đây là có mục đích tại làm sự kiện này, cho dù có người chê cười lại như thế nào, chỉ cần có thể đạt thành mục đích biến không bỏ qua. Diệp Phàm tại cái này địa đạo chi hạ, đào lấy một đầu có thể chứa đựng lấy một người bao quát từ nơi này tiến vào mà nói, hắn có dám đào lấy cái này bao dài. Nếu là bị phát hiện bọn họ cũng sẽ không như vậy mà đơn giản tới. Lại Diệp Phàm mình đã nghĩ sâu tính kỹ, nếu là bọn họ từ bên ngoài thông đạo tiến đến, vậy hắn ngay tại đào thông cửa ra này thông đạo, dạng này tiến đến cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu là hắn tại phá hỏng lấy tiến đến thông đạo. Dạng này thì không có sơ hở nào. Một tháng sau tại cái này tiên giới trung tâm chỗ, Diệp Phàm rốt cục đến nơi này, bất quá cùng lúc trước nạ mỉ tiên giới khác biệt là nơi này có sung túc hỏa diễm, có thể nói nơi này là toàn bộ địa mạch chi hạch tâm, cũng là cái này toàn bộ tiên giới khí vận chỗ. Bởi vì không người có thể đến tới nơi này, trừ phi là giống bọn họ nắm giữ dạng này đỉnh cấp thực lực, mới có thể tới nơi này. Đầy trời cái này địa hỏa tràn ngập ra, mặc dù cùng cuộc sống này có chút chênh lệch, nhưng cũng là cái này khắp nơi trên đất hỏa quang cùng lòng đất dung nham. Cái này đồng dạng tiên đế cũng đến không nơi này đến, trước chờ ta đem những thứ này ngươi thì hấp thu, sau đó các ngươi lại bước vào nơi này đến. Trong thế giới chỗ có vô cùng vô tận địa hỏa, những thứ này địa hỏa ở vào cái này lòng đất dung nham bên trong. Bởi vậy Diệp Phàm cái này cú mèo nhìn qua những thứ này lòng đất dung nham như hơi không cẩn thận đều sẽ rơi ở trên người hắn. Chỉ là hắn bây giờ đã là cái này thần thể tu vi, những thứ này lòng đất dung nham không có bao nhiêu dùng. Diệp Phàm thì rất mau đem trên thân cái này phần thiên chi viêm trực tiếp hóa thành một đầu hỏa long, sau đó chạy về phía những thứ này lòng đất dung nham. Đây đối với phần thiên tử diễm tới nói cũng coi là một số thuốc bổ đi. Bất quá ở chỗ này không có nhìn thấy thần diễm thạch ngược lại là có chút đáng tiếc. Đây là Diệp Phàm không có tước đoạt khí vận đồ vật tại. Không phải vậy nếu là có thể đem cái này một giới khí vận tước đoạt, vậy cũng đúng có thể gia tăng lấy công lực. Người cũng đừng suy nghĩ nhiều, muốn là đem khoảng cách khí vận cho tước đoạt. Bọn họ đây không thể rời bỏ trước đây hướng cao đẳng tiên giới, thậm chí theo cái này hạ giới tới phi thân đến nơi đây cũng đều sẽ biến mất. Diệp Phàm trong đầu nghĩ như vậy, đạo quyển thiên phù thì truyền đến hắn lời nói. Tức đoạt khí vận sẽ có dạng này kết quả. Chương 2238, Hôn thế đại yêu ma. Diệp Phàm cũng không có dự liệu được, nguyên lai tức đoạt khí vận sẽ cho cái này tiên giới quy tắc cho xáo trộn. Xem ra những cái kia có ý khác ra hỏa, muốn tước đoạt tiên giới khí vận cũng là nghị sử dụng chính mình tu vi mạnh lên. Chờ ngươi thành thần về sau. Ngươi liền biết cái này thần thông vô hạn, có đủ loại ly kỳ cổ quái biện pháp. Đạo quyền thiên phủ cũng không nhiều làm phen này giải thích. Dù sao Diệp Phàm bây giờ thực lực cũng không cần luyện hóa những thứ này khí vận. Đã thông cái này một cái thông đạo về sau. Diệp Phàm lại dùng cứu hỏa long hấp thu cái này lòng đất dung nham về sau, nơi này đã có thể để ba người bọn họ ngừng chân tại cái này. Sở Nguyệt lập tức đi mở thông mặt khác cửa ra này thông đạo, mà Diệp Phàm cũng liền khoanh chân ngồi xuống, sau đó bắt đầu dùng cái này cao đoan vạn giới luyện thoại thuật, chuẩn bị luyện hóa nơi này 3/10 bản nguyên. Tuy nhiên hắn cũng không biết bộ dạng này luyện hóa đi xuống có thể hay không sớm bị phát hiện, bất quá chỉ cần không hủy đi cái này tiên giới sinh cơ, cái kia Diệp Phàm thì mà làm theo. Bản nguyên đối với nàng mà nói quá trọng yếu, vạn nhất đem đến muốn rời khỏi cái này tiên giới vị diện, tiến về thần vực vị diện cái kia đều phải cần cái này bản nguyên. Cái này cao đẳng quên vạn giới luyện hóa thuật, một vận chuyển liền xuống Diệp Phàm thì phát giác được bốn phía có thản nhiên lục quang bị hắn hút tới trên thân đến, mà lại thì theo cái này đánh ngồi chỗ nào. Cùng cái này lúc trước vạn giới luyện hóa thuật khác biệt là, cái này hút thu lại vậy mà so sánh nhanh lại luyện hóa thời điểm, không có đánh loạn lấy toàn bộ trong tiên giới linh khí vận chuyển. Như trước lúc này, hắn luyện hóa hắn tiên giới thời điểm, cái kia đều sẽ dẫn tiên linh khí cuồng bạo, thậm chí có chút tiên linh khí sẽ ở cái này trên đỉnh đầu chỗ hình thành thì vòng xoáy. Nhưng lần này liền sẽ không, những thứ này tiên linh khí một chút biến hóa đều không có, vậy mà vô cùng ôn hòa. Trừ cái đó ra những cái kia bản nguyên cũng điểm này mỗi lần bị nàng hấp thu đến cái này thể nội đi. Diệp Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy những thứ này bản nguyên bên trong, có một nửa là chạy vào đến cái này thức hải chỗ, tự nhiên là bị cái này đạo quyển thiên phù cho nuốt mất, hắn cũng không biết giá hỏa này đến cùng cần bao nhiêu bản nguyên. Nhưng là Diệp Phàm cũng không có cái này khác biện pháp. Cũng chỉ có thể để cái này đạo quyển thiên phù thôn vệ cái này một nửa bản nguyên, sau đó một nửa kia đến cái này ngũ hành tiên quốc bên trong. Thế mà không có cái này tiên linh khí cuồng bạo, chẳng lẽ cái này luyện hóa bản nguyên lại có một loại khác biện pháp? Dực Long cũng ở bên cạnh nhìn lấy Diệp Phàm người trên thân biến hóa, chỉ là có chút quá vượt quá hắn ngoài ý muốn, vốn cho rằng sẽ cùng lúc trước một dạng. Nhưng ai biết cái này căn bản cũng là không giống nhau. Đạo quyển thiên phù tự nhiên có chút đắc ý đi đến, đây chính là khắc công pháp, luyện hóa vạn giới đây còn không phải là nhẹ nhõm sự tình. Lúc trước cái kia một khắc công pháp, chỉ là muốn để Diệp Phàm nhiều luyện hóa bản nguyên mà thôi. Ở cái này cấp thấp tiên giới, chỉ ít nơi này nhẹ nhàng vô cùng bình thản, cũng không xuất hiện thì hiển linh khí cuồng bạo hiện tượng. Một số cái này trong tiên giới tiên môn cũng không có cái này cái gì phát giác, coi như cái này bản nguyên thiếu 10%, cái này tiên linh khí cũng sẽ không có nhiều đại ảnh hưởng, trừ phi là thiếu cái này một nửa bản nguyên, vậy bọn hắn một cách tự nhiên liền sẽ phát giác. Các loại Diệp Phàm luyện hóa 2/10 bản nguyên về sau, đã qua nửa năm này. Bất quá nửa năm qua này, toàn bộ trong tiên giới tiên linh khí chưa từng xuất hiện cuồng bạo. Nhưng lại xuất hiện một loại khác hiện tượng, cái kia chính là lấy Diệp Phàm làm trung tâm nơi này xuất hiện tiên linh khí chân không. Tại đỉnh đầu hắn lấy chính khu vực trung tâm trên không, nơi này tiên linh khí là thật xảy ra vấn đề, cái này để những cái kia ở chỗ này tiên môn đều vội vàng hoảng. Bọn hắn cũng đều căn bản không biết sẽ xuất hiện dạng này sự tình đâu, gần đoạn thời gian đến nay cái này tiên môn phía dưới. Những cái kia địa mạch cũng đều đã vô duyên vô cơ khô héo, thậm chí cái này tiên linh khí cũng đều đã không đến bọn họ nơi này. Cái này đếm đại tiên môn triệu tập tại một khối, sau đó thương lượng một kiện đại sự. Chư vị đều nói một chút, đây rốt cuộc đến tột cùng chuyện gì xảy ra, địa mạch vô duyên vô cơ khô héo, mà cái này địa phương khác địa mạch lại một chút sự tình đều không có. Chẳng lẽ chúng ta nơi này thật xuất hiện cái này cái gì hôn thế đại yêu ma? Tại bọn họ không thể nào hiểu được sự tình đến xem, đều chỉ có thể đổ cho cái này hôn thế đại yêu ma, lại có ai có thể nghĩ tới cái này dưới nền đất có Diệp Phàm bực này quái vật ở đây luyện hóa cái này tiên giới, bản nguyên tự nhiên những thứ này cách gần nhất địa mạch cũng đều trực tiếp khô héo. Tại trong tiên giới, riêng là loại này cấp thấp tiên giới tiên linh mạch vốn là thưa thớt, bởi vậy những thứ này tiên mạch khô héo về sau, bọn hắn cũng đều không cách nào tu luyện, vẹn vẹn chỉ là thời gian nửa năm, bọn họ lại phải lần nữa tìm tới cái này chỗ tu luyện. Ở giữa thế giới này cũng coi là địa mạch này so sánh tiện nghi mới, bởi vậy xuất hiện loại biến cố này khẳng định cũng sẽ khiến một số tiên môn bối rối. Chư vị tông chủ ta cũng không có cách nào, thật sự là hành động bất đắc dĩ, muốn không ta cũng chỉ có thể lĩnh trách người khai tông lập phái sơn môn, chỉ là đây đều là lao tổ tông truyền thừa xuống, không nghĩ tới trong tay ta lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Những thứ này chủng tộc đều đang trách tội chính mình, không có đem làm tiên minh cho làm tốt hiện tại. Máy riêng không tồn tại, chỉ còn lại có những đệ tử này. Vậy bọn hắn lại được tại cái này tiên giới tìm khác chỗ khác, chỉ là như vậy hội đắc tội lòng hắn môn. Nếu không phải thì quên không đắc ý tình huống dưới, bọn họ cũng sẽ không tại lựa chọn cái này khai tông lập phái địa phương. Chúng ta cũng là bị buộc, không có cách, vậy kế tiếp cũng chỉ có trước tìm địa phương lại nói. Tại chỗ những thứ này tiên tông tông chủ không có một cái nào có thể tìm ra thì là chuyện gì xảy ra. Trừ phi toàn bộ tiên giới địa mạch đều khô héo, vậy bọn hắn liền biết cái này là chuyện gì xảy ra. Chỉ là khổ cực là bọn họ địa mạch này khô héo xuống tới, tuy nhiên cũng muốn tìm tới cái này đại yêu ma, ta trong khoảng thời gian này phái đi ra đệ tử cũng đều không có tin tức trở về, mặc dù là không có tìm được, cũng là không có hạ lạc. Nếu để cho ta biết là người gì, mình địa mạch này nuốt chửng lấy rơi. Ta nhất định tha cho không hắn. Những thứ này tiên nhóm đều vô cùng bầu không khí, chỉ là tìm không thấy cái này phát tiết đối tượng, cũng chỉ có thể thì không phải. Lại qua một tháng này, bọn họ cũng vẫn như cũ không tìm được địa mạch này tránh thức khô héo nguyên nhân, mà ngay tại lúc này, Diệp Phàm mở ra chính mình hai con người, hắn đã luyện hóa, thì cách 3/10 bản nguyên nói như vậy, đã có thể rời đi cái này. Không thể quá tham lam à, nếu là ở luyện hóa một tầng bản nguyên, sợ là cái này toàn bộ tiên giới đều muốn xảy ra vấn đề lớn à, thử hỏi chương này xem ra sứ giả giới hạn trạng thái. Nơi này rừng rậm đã không có cuồng bạo, cũng là Diệp Phàm trước tiên phát giác xuống tới. Hắn cũng buông lỏng một hơi, không nghĩ tới lần này vậy mà như thế ở, không có ghi chú, hắn ra hỏa phát tiết. Không không sai lúc này thì thử nhà khác băng tới nơi này, sau đó ra tay với hắn, muốn giết chết hắn. Diệp ca, khả năng lần này chúng ta vận khí tốt, đã bọn họ đều không có người nào phát hiện đầu này khai quật xuống tới thông đạo, cái kia xem ra người cũng đã luyện hóa, chúng ta cũng là thời điểm từ nơi này rời đi. Sở Nguyệt lúc này cười cười, cũng coi như là lộ ra bản thân nụ cười đến còn chưa từng có lần này vui vẻ qua. Diệp Phàm chính mình cũng là cười ha ha, sau đó lấy đứng dậy phía dưới tới nói, nơi này tiên giới, ta đã luyện hóa, chúng ta thì từ nơi này đi ra xem một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đi. Chương 2239, thu thập bản nguyên. Diệp Phàm cũng không ngờ tới tại hắn trên đỉnh đầu vậy mà không có địa mạch này. Hắn theo Sở Nguyệt đào ra cái này một đầu địa đạo lúc rời đi. Thân nghiệm đảo qua cái này đại địa phía trên mặt nhất thời im bặt mà dừng. Diệp ca, đây đều tại ngươi, nếu không phải ngươi luyện hóa những thứ này bản nguyên, còn sẽ không xuất hiện loại tình huống này, bất quá lần này so với lần trước tốt nhiều, lần này không có thì tiên linh khí cuồng bạo, vậy bọn hắn liền phát hiện không chúng ta. Diệp Phàm sau cùng mới rốt cục phát hiện ban đầu tới nơi này địa mạch đã khô héo. Bách dưới sự bất đắc dĩ người cũng đã biến thành một vùng phế tích, ở chỗ này phạm vi ngàn dặm bên trong, không nghĩ tới liền một cái tiên môn đều không tồn tại. Ai, đây đều là ta nổi, bất quá cái này cũng khó vì bọn họ, như không làm như vậy lời nói, cái kia toàn bộ tiên giới đều sẽ bị ta luyện hóa. Diệp Phàm chỉ có thể cảm khái một chút, nhìn lấy thì đầy dây thương tích khắp nơi trong lòng của hắn cũng rất bất đắc dĩ. Luyện hóa bản nguyên khẳng định sẽ có một ít hy sinh, may ra những thứ này tiên môn bị di chuyển. Nơi này tiên môn đều có di chuyển qua dấu vết, cần phải là nơi này địa mạch khô kiệt, liên tiếp tiên linh khí nhiều ở chỗ này biến mất, có thể thấy được nơi này căn bản không thể thành lập tiên môn, trừ cái này rời đến chỗ khác đi không còn cách nào. Bất quá chỉ cần những thứ này tiên môn còn không có diệt tuyệt, cái kia Diệp Phàm thì không cần quan tâm nhiều. Dù sao những thứ này tiên môn đệ tử cũng không có lưu lạc ở đâu, chỉ là đem cái này tiên môn đệ tử di chuyển mà thôi, đối toàn bộ tiên giới tới nói bọn họ vẫn như cũ là tồn tại. Không cần quan tâm nhiều, Đã nhưng cái này tiên giới tiếp tục vận chuyển bình thường, vậy chúng ta thì chuyển rời đến cái kế tiếp tiên giới đi thôi. Diệp Phàm chính mình suy nghĩ một hồi về sau, quyết định từ nơi này rời đi, không thể tiếp tục ở chỗ này lưu lại, không phải vậy nàng lại muốn nhịn không được luyện hóa cái này một cái tiên giới. Tại vũ trụ này ở giữa đến tột cùng có bao nhiêu cái tiên giới, vậy cũng là không thể được biết rõ. Vũ trụ vô cùng to lớn, tiên giới cũng tự nhiên vô cùng vô tận. Luyện hóa nơi này 3/10 bản nguyên về sau, Diệp Phàm cũng có thể biết nơi này không gian môn hộ ở nơi nào, dạng này hắn liền có thể theo cái này không gian môn hộ lại đến cái kế tiếp tiên giới. Có thể nói Diệp Phàm chính mình có thể tự do xuyên thẳng qua tại mỗi cái tiên giới ở giữa vừa đi vừa về. Đương nhiên tại dọc theo con đường này Diệp Phàm cũng đều đã ghi lại cái này đều làm như thế nào đi, miễn cho cái này liền trở về đường đều đi không trở lại. Nhưng từ cái vũ trụ này ở giữa tiên giới tọa độ, hắn cũng không sợ lạc đường tại cái này trong vũ trụ. Dựa theo Diệp Phàm chính mình đoán chừng, nếu là luyện hóa cái này một cái trong tiên giới bản nguyên, hắn đến hao phí cái này thời gian nửa năm. Bộ dạng này tính được, nếu là muốn luyện hóa nơi này 100 cái tiên giới bổn nguyên, vậy hắn ít nhất phải phí tổn 50 năm ở giữa. Bất quá bây giờ thời gian tại Diệp Phàm trong mắt cũng cứ như vậy, chuyện gì cũng không sánh nổi luyện hóa tiên giới bực này chuyện trọng đại. Nếu bọn họ có thể theo cái này sẽ trời trong đại lục rời đi Diệp Phàm cũng không thể nói gì hơn, chỉ là cái này sẽ trời trong đại lục, sợ không có cái này vài vạn năm bọn họ cũng là không thể rời bỏ cái này. 100 năm cứ như thế trôi qua, Diệp Phàm tại cái này mấy trăm trong tiên giới xuyên tới xuyên lui, đều nhanh đem cái này bản nguyên luyện hóa đến nôn. Mà lại cái này ngũ hành tiên quốc ngược lại là phát sinh một số cải biến. Nếu chỉ là cái này đồng dạng bản nguyên, đương nhiên sẽ không đối ngũ hành tiên quốc có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu là dạng này một đống bản nguyên, vậy dĩ nhiên đối cái này ngũ tinh tiên quốc liền sẽ có càng đại ảnh hưởng. Ngũ hành tiên quốc so trước đó thì càng thêm cương đại, ở chỗ nơi này đầu có cái này dần dần hình thành quy tắc. Đây chính là để Diệp Phàm có niềm vui ngoài ý muốn, muốn chiếu vào dạng này tiếp tục luyện hóa bản nguyên lời nói, khả năng ngũ hành tiên quả còn thật hội tiến hóa đến ngũ hành này tiên giới. Tiên quốc cùng cái này tiên giới chênh lệch thế nhưng là quá lớn, một cái tiên giới đây chính là hội cho nạp bao nhiêu người. Chỉ là Diệp Phàm sợ đến lúc đó hắn căn bản là mang không đi. Nếu là có thể mang đi nhiều người như vậy chẳng phải là thì trật tự liền bị xáo trộn. Chương 2240, thất thủ. Mấy trăm tiên giới bổn nguyên bị Diệp Phàm thu xuống, cho nên ngũ hành tiên quốc đã lớn mạnh lớn không ít, nhưng cách trở thành ngũ hành này tiên giới còn kém quá xa. Cái này mấy trăm tiên giới bổn nguyên thu lấy quá trình không có khó như vậy, lại chính hắn cũng không có bị phát hiện đến, có thể nói cái này vẫn tương đối an toàn. Vũ trụ ở giữa du lịch, Diệp Phàm đã tại cái này đi qua đem gần 100 năm, nếu là muốn đợi đến luyện hóa cái này vạn giới, ít nhất phải cần cũng là vài vạn năm. Đây là Diệp Phàm chính mình cũng không rõ ràng, nếu là cái này vài vạn năm sau đó sẽ trời đại lục ở bên trên tiên vị cũng sợ sớm đã bị người chiếm lấy quang. Nhưng vì cái này Diệp gia đệ tử, có thể sớm ngày phi thăng tới cái này thần vực đi. Diệp Phàm cái này bất đắc dĩ cũng phải hướng xuống làm. Tại luyện hóa cái này thứ 201 cái tiên giới thời điểm, Diệp Phàm tại ở giữa thế giới này lại bị phát hiện. Không tốt Diệp ca, trước đó chúng ta theo trong sơn cốc này đào vào đến cái lối đi này đã bị người ta biết, chúng ta thiết lập tại bên ngoài cái này giám sát trận pháp, đã thấy rõ bọn họ đều tiến đến. Không thể nào, cái này chúng ta đều dùng hơn 200 lần. Còn chưa từng bị thua, bọn họ là làm sao phát hiện chúng ta. Diệp Phàm không tin hai cái này tiên giới ở giữa chẳng lẽ có thể liên hệ. Có vẻ như làm không được a, không phải vậy cần gì phải đi luyện hóa cái này bản nguyên đâu. Coi như có thể tìm được mặt khác tiên giới thông đạo, cái kia liền rời đi biện pháp cũng rất khó. Diệp ca, ngươi hiện ngay tại luyện hóa a, lối đi kia cửa vào do ta tới chống đỡ. Ngươi luyện hóa còn về sau, chúng ta trước hết từ nơi này rời đi đi. Sở Nguyệt biết không có thể trì hoãn Diệp Phàm luyện hóa nơi này bản nguyên, bởi vậy hắn ngay sau đó trực tiếp đi cái lối đi này miệng chỗ, tuyệt đối không thể để bọn hắn vào. Cho dù là cái này chắn hơn nửa tháng chính hắn cũng có thể làm được, dù sao làm cho này cái bán thần cảnh giới cường giả, giết không hết một cái tiên giới, chí ít cũng có thể ngăn chặn đi. Đương nhiên Diệp Phàm cũng không yên lòng à, ta vừa đến đã gọi ta xuống tới, đối với hắn cũng không có thì có chỗ tốt gì, bởi vậy hắn mở ra ngũ hành tiên quốc, sau đó để cái này ám ảnh quân cũng theo sau. Chính hắn tại cái này luyện hóa bản nguyên là không hy vọng bị cái này quấy rầy, lớn nhất sẽ ảnh hưởng đến hắn thì luyện hóa trình, hiện tại chỉ là luyện hóa 10% mà thôi. Chân y dư ý thì bọn họ xung phong nhận việc mang lên ám ảnh quân tướng gần mấy ngàn người, hướng về chỗ lối đi mà đi. Giết ta, không thể để cho bọn họ đem cái này xích vũ tiên giới luyện hóa. Những thứ này đến từ trên lục địa tiên môn, theo lối đi này miệng sông tới thấy ở đây có cường đại hộ cháo phong ấn tại cái này, bọn họ vứt ra trong tay cái này tiên khí đánh vào cái này phía trên. Thế mà cái này cả một cái hộ cháo sáng lên kim quang này, bọn họ vứt ra những thứ này pháp bảo đánh vào cái này phía trên, lập tức lại bị bắn ngược ra ngoài. Có Diệp ra những thứ này tiên đế cấp trong cao thủ, cái này cả một cái hộ cháo kim quang vẫn như cũ cường thịnh, bất luận bọn họ dùng bao nhiêu pháp bảo đánh vào cái này phía trên, vẫn như cũ không cách nào hoành mở nơi này. Bởi vì cái này một cái lối đi vô cùng chật hẹp, căn bản là không có cách dung nạp nhiều người như vậy đi tới nơi này, cho nên bọn họ chỗ hoành kích địa phương chẳng có tác dụng gì có. Không phải đâu, đây rốt cuộc là cái gì kim quang bao bọc đã vậy còn quá mạnh, làm sao nhiều người như vậy công kích tới đều không dùng a? Bọn họ đều là đến từ nơi đâu. Những công kích này kim quang hộ cháo ra hỏa, cũng đều là một số tiên vương phía dưới tu vi, đương nhiên cũng có được đi đầu tiên vương cùng tiên tôn. Thậm chí trong lúc này còn có mấy vị tiên đế, bất quá những thứ này tiên vương phía dưới tu vi, căn bản không biết đối diện là dạng gì tu vi. Nhưng là mấy cái này tiên đế nhìn đến Diệp ra ám ảnh quân về sau, mặt đều xanh, bởi vì bọn hắn thần niệm đảo qua đi, vậy mà phát hiện bọn họ đều là cái này tiên đế tu vi. Xuất hiện mấy ngàn vị tiên đế cấp bậc tu vi, liền có thể đem bọn nó toàn bộ dọa sợ, liên tiếp động thủ đều quên. Mấy vị này tiên đế bên trong cũng không lại động thủ, hắn cũng liền tại cái này nhìn lấy bọn hắn, tuy nhiên đi tới nơi này, nhưng là nếu muốn tranh thức đánh lên mấy ngàn vị tiên đế, có thể quét ngang lấy toàn bộ tiên giới. Chương 2241, giảng co không xong. Đến từ cái này tiên giới mấy vị tiên đế, nhìn đến đột nhiên theo cái này trong địa đạo xuất hiện mấy ngàn vị tiên đế, thuần một sắc đều tại bọn họ phía trên tu vi, cái này đem bọn hắn đều dọa cho đến trợn mắt hốt mồm. Tại sao có thể như vậy? Nơi này cái gì thời điểm xuất hiện nhiều như vậy tiên đế, bọn họ đều là từ đâu tới đây à? Xích võ trong tiên giới một vị tiên đế nhất thời nuốt một chút trong miệng nước bọn, sắc mặt hết sức khó coi, những thứ này tiên đế đứng tại đối diện bọn họ hộ cháo bên trong, bọn họ cũng oanh không mở nơi này hộ cháo. Liền xem như có thể đem cái này hộ cháo oanh mở, cái kia xích võ trong tiên giới đệ tử không biết lại được chết đi bao nhiêu người, đối phương đều là tiên đế tu vi, hơn nữa còn là mấy ngàn vị. Dạng này thực lực đặt ở xích vũ tiên giới bên trong, đều có thể quét ngang lấy toàn bộ tiên giới. Làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể lui lại nha, sau lưng đều là chúng ta chỗ tiên giới tiên nhân a. Nếu là chúng ta lui về phía sau vậy bọn hắn chẳng phải là đều muốn bị giết. Dẫn đầu mấy vị này tiên đế hiện tại khổ không thể tả, đi cũng không được không đi càng không phải là, căn bản không biết cái này muốn làm sao. Giữa bọn hắn lẫn nhau truyền âm cho lấy đối phương, căn bản cũng không thể rời bỏ nơi này, sắc mặt chứ bất đắc dĩ càng là không có bất kỳ biện pháp nào. Không chỉ có là mấy vị này tiên đế, những cái kia dẫn đầu tiên tôn lúc này cũng rốt cuộc biết đối phương là tu vi gì, đã bọn họ đều không thể xem thấu, trừ người bình thường này bên ngoài, cái kia chính là tu vi tại bọn họ phía trên. Để cái này tiên tôn bắt không nghĩ ra sự tình. Bọn gia hỏa này tu vi nhìn không thấu, làm sao có thể đều là người bình thường này? Tuyệt đối là tại bọn họ phía trên tu vi. Trận này đánh rằng có ngay ở chỗ này tiếp tục kéo dài gần thì 1-2 tháng, bọn họ không cách nào công phá cái này kim quang hộ cháo. Diệp Phàm cũng tại cái này trong vòng 2 tháng, điên cuồng luyện hóa nơi này bản nguyên. Lại theo lối đi này bên ngoài lại tới hơn 10 vị tiên đế cùng một đống tiên tôn thể tụ ở đây. Những thứ này tiên đế cũng đều là tới từ các đại tông môn, chỉ là bọn hắn không ngờ tới sự tình. Trước mắt cái này một đám gia hỏa vậy mà không có một cái nào là tiên đế phía dưới tu vi. Các ngươi đến tột cùng là ai? Đến từ chỗ nào? Vì sao các ngươi tu vi đều là tiên đế? Xích võ trong tiên giới cái gì thời điểm toát ra đến nhiều như vậy tiên đế? Xích võ trong tiên giới cầm đầu mấy vị tiên đế cấp 6 trở lên tu vi, nhìn đến cái này Diệp gia đệ tử như thế đông đảo, lại từng cái đều tại cái này tiên đế tu vi cái này đầy đủ để bọn hắn chấn kinh, nhưng lại không thể làm gì. Biết, chúng ta tu vi vậy còn không mau lăn, chẳng lẽ còn muốn để cho chúng ta xuất thủ, đem bọn ngươi trấn sát ở đây. Sở Nguyệt vung một chút chính mình ống tay áo, theo nàng cũng là ống tay áo chỗ có một đạo kim phong trực tiếp thổi ra đi, đem trước mắt cái này mấy vị tiên đế trực tiếp chuyển tới sau lưng đi. Hắn nếu như chân chính động sát niệm cái kia bọn gia hỏa này đều không đủ một mình hắn trấn sát. Diệp Phàm ở chỗ này chỉ là muốn luyện hóa tiên giới bổn nguyên, cũng không phải là muốn tạo thành dạng này giết hại. Tiên đế cấp 6 tu vi cứ như vậy bị cuốn bay ra ngoài, lưu lại tiên đế cùng tiền tôn cũng đều là hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn hóa đá tại chỗ, cuối cùng cái dạng gì tu vi mới có thể làm đến. Không biết tiền bối đến tột cùng như thế nào, mới bằng lòng buông tha chúng ta xích vũ tiên giới, loại này các ngươi đã thông cái này một cái thông đạo thông hướng trong thế giới, nơi này tiên vận có phải hay không đã bị các ngươi đánh cắp. Tuy nhiên mấy vị này tiên đế có e ngại Diệp Phàm bọn họ đám này tiên đế đồng bọn, chỉ là như nơi này tiên vận bị trộm sau khi lấy xong, toàn bộ tu tiên giới đem không còn tồn tại, vậy bọn hắn mãi mãi cũng không cách nào ở chỗ này tu luyện. Theo ở giữa thế giới này phía trên những thứ này địa mạch cũng đều đã khô héo, không có thì cái gì hoạt tính. Yên tâm đi, chúng ta căn bản sẽ không đánh cắp các ngươi xích vũ tiên giới tiên vận. Ngươi có thể đem chúng ta xem thường, nơi này tiên vận chúng ta có thể coi trọng. Sở Nguyệt cũng không nhịn được nhắc từ bản thân khoe miệng, hiển nhiên tên trước mắt này sợ là nghĩ nhiều, cấp thấp tiên giới trong mắt bọn hắn tiện tay có thể diệt đi, dạng này một cái tiên giới chỉ là muốn nó bản nguyên mà thôi, đến mức cái này tiên vân cũng không có cách nào đánh cắp. Cái kia không biết tiền bối khi nào có thể dừng tay. Tiếp tục như vậy nữa toàn bộ xích vũ tiên giới sợ là không có một chỗ địa phương có thể tu luyện, không biết tiền bối vì sao phải làm như vậy. Mấy vị này tiên đế đi tới cũng cái này chăm miệng một lời, đều hỏi bọn họ cũng lo lắng à, vạn nhất đem cái này xích vũ tiên giới toàn bộ luyện hóa, vậy cái này hậu quả sẽ là không thể tưởng tượng nổi. Người nào nói chúng ta phải thêm các ngươi xích vũ tiên giới luyện hóa? Chỉ cần tiếp qua thì 1-2 tháng, tự nhiên chúng ta hội rời đi nơi này, chỉ là một số địa mạch hội biến mất mà thôi, đối toàn bộ xích vũ tiên giới sẽ không tạo thành rất lớn chỗ xấu. Ta cũng không biết nên nói như thế nào, dù sao luyện hóa thì tiên giới bổn nguyên, đối chỗ tiên giới tạo thành nhất định thương tổn cũng là có, dù sao cũng là luyện hóa cái này 3/10, đương nhiên bọn họ đây căn bản không thể nói. Vậy liền lại cho tiền bối nhiều nhất 2 tháng, nếu các ngươi còn lưu tại ở giữa thế giới này chỗ, vậy cũng đừng trách chúng ta, coi như thì cá chết rách lưới, chúng ta đều muốn cùng các ngươi liều. Những thứ này tiên đế cùng toàn bộ xích vũ tiên giới tiên nhân đều nghĩ kỹ, một khi nơi này thật không thể tu luyện, vậy bọn hắn tuyệt đối phải liều mạng, không có thiên địa này tiên linh chi khí. Lại cường đại tu vi thì có ích lợi gì? Được, các ngươi thì chắn ở chỗ này à, các loại 1-2 tháng về sau các ngươi liền biết, chúng ta luyện hóa nơi này chỉ là muốn theo xích vũ tiên giới rời đi mà thôi. Dư thừa lời nói Sở Nguyệt không thể nói, phơi bọn gia hỏa này cũng không dám đến, lại nói nếu thật khai chiến Diệp gia đệ tử cũng không sợ bọn họ, mấy ngàn vị tiên đế quét ngang bọn họ vẫn là dư xài. Những thứ này tiên đế hiển nhiên cái này trên mặt vẫn là không yên lòng, trong ánh mắt đều mang vẻ ngờ vực nhìn xem Sở Nguyệt bọn họ, ai biết cái này nói đến tột cùng là thật hay là giả. Nếu như không có những thứ này tiên đế tại lời nói, vậy bọn hắn tự nhiên dám tấn công vào đi, nhưng bây giờ có tiên đế thủ tại chỗ này, bọn họ pháp bảo rơi ở trên đây chẳng có tác dụng gì có. Cứ như vậy song phương vẫn ở nơi này rằng co mà xuống, cho Diệp Phàm rất nhiều thời gian luyện hóa cái này xích võ tiên giới bổn nguyên, thực chỉ cần một tháng này cũng đã đầy đủ. Bị phát hiện ở chỗ này Diệp Phàm thực cũng rất bất đắc dĩ, muốn tiếp tục như vậy lời nói, hắn đi làm khác tiên giới sợ cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bất quá vậy cũng tốt tại Diệp Phàm trực tiếp luyện hóa bị phát hiện đến mạnh A, dù sao cái lối đi này so sánh chật hẹp, có thể đi vào tiên nhân số lượng vẫn là có hạn. Một khi tụ tập toàn bộ tiên giới lực lượng, vậy bọn hắn coi như mạnh hơn sợ cũng là đến vẫn lạc không ít đệ tử. Đạo quyền thiên phủ chính ngươi nhìn xem, luyện hóa nơi này còn không phải bị phát hiện, ngươi đây rốt cuộc có cái gì dạng biện pháp? Luyện hóa cái này bản nguyên không bị phát hiện. Nếu là từ nơi này rời đi về sau, Diệp Phàm cũng không muốn dở trò cũ, bị phát hiện khả năng quá lớn. Ngươi trước đem nơi này bản nguyên luyện hóa về sau rồi nói sau, ta cho ngươi suy nghĩ một chút biện pháp này. Đạo quyền thiên phủ cũng coi chút gấp, không có nghĩ đến cái này biện pháp vậy mà không làm được, cũng không muốn Diệp Phàm bị cái này vây công, như thế tới nói luyện hóa bản nguyên thì khó khăn nhiều. Chỉ là khá thấp các loại tiên khí tương đối dễ dàng đả thông ở giữa thế giới này, nếu là đổi lại hắn bên trong tiên giới, cái kia căn bản là rất khó đả thông. Chương 2242, Sở Nguyệt ý nghĩ. Một tháng sau, Diệp Phàm cuối cùng đem cái này xích vũ tiên giới luyện hóa 3/10, trong khoảng thời gian này bọn họ đều tại cái này rằng có không xong. Những thứ này tiên đế cùng tiên tôn đều nhanh cùng Diệp Phàm bọn họ liều mạng, dù sao cái này giao lộ bị bọn họ ngăn chặn. Diệp Phàm đem nơi này luyện hóa còn về sau, trên mặt hơi khẽ thở phào một cái, sau đó đợi đến hắn đứng lên hướng về cái lối đi này miệng nhìn qua, quả nhiên bọn gia hỏa này lại là dương cung bạc kiếm, song phương đều là cái này tràn ngập mùi thuốc súng. Bất quá Diệp gia đệ tử thân kinh bách chiến, trên mặt quả nhiên không có lấy nửa điểm thần sắc. Đây hết thể trong mắt bọn hắn đều là không thể bình thường hơn được, dù sao cũng là trải qua cái này tất cả chiến dịch lớn nhỏ, bởi vậy coi như bị những người này vây quanh trong này, bọn họ cũng không có sợ hãi qua. Các ngươi dừng tay cho ta không có đem nơi này tiên vận tức đoạn, chư vị còn mời rời đi thôi, nơi này vẫn là các ngươi tu luyện địa phương. Diệp Phàm nhìn đến đối phương đây là muốn tạo phản, đem nơi này thông đạo đều chặn lại, giống như trước hết trước còn làm qua giá nhất giá, cái này có thể để thần sắc hắn có chút khó coi. Tiên bối thật đình chỉ luyện hóa nơi này sao? 2 tháng kỳ hạn, hiện tại đã qua 1 tháng, đột nhiên nhìn đến Diệp Phàm từ nơi này đi tới, cần phải thì là chính hắn luyện hóa. Những thứ này tiên đế cũng ào ào thần niệm đảo qua đi. Tự nhiên phát hiện nơi này sinh cơ không còn sói mòn. Đột nhiên bọn họ liền phát hiện, ban đầu tới nơi này không tại bị Diệp Phàm luyện hóa. Đúng, các ngươi mau từ nơi này rút lui à, ta đã không còn luyện hóa xích vũ tiên giới, nơi này vẫn như cũ là các ngươi địa bàn, ta chỉ là muốn biện pháp từ nơi này rời đi mà thôi. Diệp Phàm chính mình không muốn để cho Diệp gia đệ tử đại khai sát giới. Không nhưng cái này xích vũ tiên giới sợ là sẽ phải gặp nạn. Ám ảnh quân thực lực cũng không phải không biết, bọn họ nếu là động thủ, nơi nào còn có cái này tiên giới tất yếu tồn tại, sợ là trực tiếp hoành tảo thiên quân. Lời nói Diệp Phàm đều đã nói ra, đến mức bọn gia hỏa này có thể hay không lui ra, cái kia chính là một cái vấn đề khác. Đã tiền bối không tại luyện hóa chô dính liền, để cho chúng ta từ nơi này thối lui liền có thể. Mấy cái này tiên đế tự nhiên cũng không phải người ngu, theo Diệp Phàm sắc mặt phía trên có thể nhìn ra được, nếu bọn họ tiếp tục chắn ở chỗ này, sợ đến đón lấy liền sẽ đem bọn hắn mặt sát. Mấy ngàn vị tiên đế muốn cái này là một chi cường đại cỡ nào đội ngũ, tuyệt đối là kiêu dũng thiện chiến, đồng thời chinh phục qua rất nhiều nơi một chi đội ngũ. Rút lui, đều cho ta rời đi, không muốn lại chắn ở nơi này, không phải vậy chúng ta cái này khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tại cái này mấy vị tiên đế phía dưới, bọn họ quả nhiên thì từ nơi này lui về sau, thông đạo đã bị chắn mở, không có một vị sẽ dám đánh lấy Diệp Phàm chủ ý, dù sao mấy ngàn vị tiên đế tu vi thì bày tại trước mặt bọn hắn. Diệp ca, bọn họ đã theo chúng ta trước mặt rời đi, xem ra còn phải là muốn trấn áp một chút mới được a, không phải vậy những người này dục dịch, đều muốn cùng chúng ta liều mạng. Muốn không phải Diệp Phàm để Sở Nguyệt không nên động thủ, không phải vậy lấy hắn loại này tính khí sớm đã đem những người này toàn bộ giết, coi như giết sạch cái này một cái tiên giới lại có thể thế nào. Trong mắt hắn, chỉ cần trở ngại Diệp Phàm phát triển, bất luận là ai Sở Nguyệt đều sẽ xử lý, cũng bất luận hắn cao bao nhiêu tu vi một dạng vì Diệp Phàm mà chiến. Sở Nguyệt trong mắt đã động loại này sắc cơ, tốt ở cái này Diệp Phàm cái này kịp thời xuất hiện, đồng thời quát lui bọn họ không phải vậy trực tiếp sợ là muốn bi thảm giết hại. Được thôi, thì chờ bọn hắn rời đi rồi nói sau. Diệp Phàm cũng định rời đi cái này. Đến đón lấy liền thấy đạo quyển thiên phù có cái gì phù hợp biện pháp. Nếu là liền gia hỏa này đều không có biện pháp tốt, cái kia coi như hắn lại đi cướp cái kế tiếp tiên giới sợ cũng là như vậy. Luyện hóa thì một cái tiên giới còn thì bị phát hiện, dạng này không thể không khiến Diệp Phàm lo lắng a. Nếu là hắn luyện hóa hắn tiên giới cái kia không như cũ bị phát hiện. Đạo quyển thiên phù đến bây giờ còn không có tìm được biện pháp này. Cái này khiến Diệp Phàm có chút khó chịu. Muốn tiếp tục như vậy cũng không biết cần chờ đến cái này cái gì thời điểm. Chương 2243, đứng đấy luyện hóa. Diệp Phàm không luyện hóa Xích Vũ Tiên Giới, bọn họ cũng sẽ không lại đến tìm phiền toái. Cái thông đạo này mở ra về sau, bọn họ cũng liền trở lại chỗ này tiên giới trên đất bằng. Cái này liếc nhìn lại ngay tại chỗ mạch, quả nhiên đều bị Diệp Phàm luyện hóa. Cái này cùng lúc trước cái kia tiên giới cũng không có cái gì hai loại, đều là mất đi cái này tiên linh khí khí tức. Đạo quyển thiên phù ngươi đi ra cho ta, ta đây đến cùng muốn hay không tiến vào cái kế tiếp tiên giới bên trong. Luyện hóa 3 phần 10 bản nguyên về sau, Diệp Phàm cũng dự định từ nơi này rời đi, không thể tiếp tục lưu lại nơi này, mà lại bọn gia hỏa này cũng sẽ không để bọn họ ở chỗ này quá nhiều làm những gì. Đương nhiên Diệp Phàm không sẽ lập tức đưa chúng nó thu sạch vào đến ngũ hành tiên quốc bên trong, có Diệp gia ám ảnh quân tại, chí ít mấy ngàn vị tiên đế đứng ở chỗ này, bọn họ không dám núp nhích. Thì có một vị tiên đế theo cái này trong địa đạo lao ra, đi tới nơi này cái trên mặt đất, nơi này cũng sớm đã tụ tập gần mấy triệu tiên nhân. Toàn bộ bầu không khí đều có chút không đúng. Đồng thời loại này khí áp tựa hồ muốn làm bọn hắn thở không lên đầy khí. Đó cũng đều là đến từ trên linh hồn chấn áp, dù sao tiên đế tu vi đối mặt này một đám gia hỏa, đây còn không phải là nghiền ép phần, bọn hắn cũng đều chăm chú nhìn Diệp Phàm đám này tiên đế đoàn, lại cái gì cũng không dám nói lung tung. Các ngươi đều đang nhìn cái gì đâu? Từ đâu tới đây thì về lại nơi đó. Ta nói không biết luyện hóa các ngươi Xích Vũ Tiên Giới. Nơi này không có tiên đế 12 cấp trở lên cường giả, bởi vậy Diệp Phàm bọn họ tự nhiên không dùng e ngại, cũng coi như là xuất hiện cái này cấp bậc cao thủ, trong mắt bọn hắn cũng là tùy tiện đều có thể liền áp xuống tới. Tiền bối là quyết định muốn từ nơi này rời đi sao? Cái kia không biết tiền bối có thể hay không mang theo chúng ta cũng từ nơi này rời đi. Nửa ngày sau đó, theo cái này đối diện tiên nhân đoàn bên trong, rốt cục có một vị gia hỏa có can đảm mở miệng nói chuyện, dù sao đối mặt mấy ngàn vị tiên đế cấp cao thủ, đây chính là đem bọn hắn áp chế ở nơi này, liền cái này nói chuyện khí lực đều không có. Tiên giới ở giữa quá xa, lấy các ngươi tu vi không cách nào tiến lên, coi như ta sẽ mở thì tiên giới vết nứt cũng liền trong nháy mắt sự tình, nếu như các ngươi tu vi không đủ, rất có thể sẽ vẫn lạc tại cái này tiên giới thông trên đường. Diệp Phàm đương nhiên không muốn mang lấy bọn gia hỏa này cùng rời đi, cái này đều là dạng gì tu vi, cũng liền phổ thông kim tiên cùng đại la tiên chờ tiên vương phía dưới tu vi, còn dám có dạng này cách nghĩ. Bọn họ đều nhìn chằm chằm Diệp Phàm, theo Diệp Phàm thì trong thần sắc cũng đều là chờ lấy hắn nói chuyện đâu. Diệp Phàm trực tiếp cho bọn hắn dội một chậu nước lạnh, cái này bên trong ý tứ quá mức sáng tỏ, cái này tiên giới thông đạo coi như có thể mở ra, vậy bọn hắn cũng vô pháp thông qua. Dù sao bọn họ hiện tại tu vi, căn bản là không có cách vượt qua tiên giới thông đạo, vô cùng có khả năng đi qua thời điểm sẽ bị cái này hư không vết nước trực tiếp thôn phệ hết. Vừa nói như vậy xuống tới, những tiên nhân này trong lòng nhất thời thì tràn ngập lanh ý, đối Diệp Phàm cũng là lộ ra loại này kính sợ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V N chỉ cần tiền bối có thể sẽ mở tiên giới thông khe nước, chúng ta tự nhiên có thể nghĩ biện pháp đi qua chỗ đó, coi như vẫn lạc cũng sẽ không tiếc. Cái này trong tiên giới có vài vị tiên đế đã quyết định đi, tự nhiên là không muốn ở lại chỗ này trong tiên giới. Bọn họ đã tu luyện tới cái này tu tiên giới đỉnh phong, coi như tu luyện tiếp nữa, cũng sẽ không có bao lớn tiến bộ, chỉ có thể đi khác tiên giới nhìn xem. Các ngươi đi có thể, ta lại không ngăn các ngươi, chờ ta sẽ mở thì tiên giới vết nước, các ngươi có thể cùng đi theo, đến mức sống hay chết, vậy cái này không liên quan gì đến ta. Diệp Phàm thu hồi thần tình trên mặt, đối với chuyện này thờ ơ, dù sao không có quan hệ gì với hắn, đi tới nơi này chỉ là luyện hóa nơi này bản nguyên mà thôi, mà lại hắn cũng là thời điểm rời đi cái này. Cái này trong tiên giới cũng không có thứ gì đáng giá Diệp Phàm chú ý, tuy nhiên chính hắn cũng rất muốn thu hoạch một chút nơi này, nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Hiện tại điều quan trọng nhất là muốn luyện hóa bản nguyên, rơi cái này luyện hóa vạn giới bản nguyên còn rất xa. Cái này đạo quyển thiên phù Diệp Phàm đều giật mình, hỏi hắn nửa ngày liền cái tin này đều không có, cũng không biết cái này làm gì đi. Dù sao hắn chả không có vội vã hồi phục Diệp Phàm. Cái kia Diệp Phàm cũng liền trước rời đi, cũng liền dùng đến đất biện pháp như bị phát hiện cái kia cũng đành chịu. Lại Diệp Phàm cũng phải về sớm một chút, không thể tiếp tục ở chỗ này trì hoãn. Chờ ta mở ra tiên giới không gian môn hộ thời điểm, các ngươi có thể cùng đi theo, đến cho các ngươi có thể hay không thông qua không liên quan gì đến ta. Diệp Phàm chính mình minh tưởng bên trong, cũng đã dẫn ra thể nội cái này bản nguyên. Mà cái này bản nguyên lại cùng các đại không gian môn hộ nối liền cùng nhau. Chỉ có luyện hóa cái này bản nguyên người, mới sẽ biết phía dưới một cái không gian môn hộ ở nơi nào. Bởi vậy rất nhanh Diệp Phàm cái này đôi mắt trợn to, theo hắn trong con ngươi bắn ra một vệt kim quang nối thẳng lấy tiên giới một chỗ hư không bên trong. Sau đó Diệp Phàm vận chuyển thể nội pháp lực, cái này ở trong hư không quả nhiên giống là có một vệt kim quang mở ra. Xuất hiện cái này một cái vòng xoáy. Cái này giống có một cánh cửa trong hư không này mở ra, đó là cái này tối như mực thông hướng không biết là chỗ nào thông đạo. Trong tiên giới hư không môn hộ ta đã mở ra, chỉ có cái này 6 canh giờ thời gian, bản đế đã đi đầu một bước. Mở ra cái này một cái không gian môn hộ về sau, Diệp Phàm căn bản không có ý định ở lại đây, cái này ám ảnh quân toàn bộ trở lại ngũ hành tiên quốc bên trong. Sau đó thì một bước trực tiếp bước vào đến cái này hư không trong cánh cửa. Nhìn lấy Diệp Phàm biến mất ở chỗ này, mấy vị kia tiên đế trong đôi mắt cũng lộ ra một vẻ tinh mang, biết Diệp Phàm không có ở lừa bọn họ, bởi vậy cũng liền theo cái này sau lưng vừa bước một bước vào đi vào. Chỉ có cái này 6 canh giờ à, những thứ này tiên đế cũng không đốc, muốn đi tự nhiên đi, không muốn đi là hội tiếp tục lưu lại nơi này. Nhưng kết cục này bất luận thế nào đều không có quan hệ gì với bọn họ. Diệp Phàm đi tới nơi này hư không môn hộ về sau, hướng cái này sau lưng xem xét, quả nhiên mấy vị tiên đế theo tới, mà bọn họ chỗ địa phương vô cùng xa chỗ, nhưng là xuất hiện thì một tòa tiên giới hình dáng, chỉ cần đi tới đó chính là đến mặt khác một tòa tiên giới. Vừa tới tiên đế cũng có mấy cái, xem ra là quyết tâm muốn từ nơi này rời đi. Diệp Phàm bĩu môi về sau, chính mình cũng rất nhanh chóng độ đề cao, mang theo Sở Nguyệt cùng một lòng biến mất tại cái này. Luyện hóa tiên giới bổn nguyên sự tình tự nhiên không thể nào quên, bởi vậy tiếp tục sử dụng lấy biện pháp cũ, Diệp Phàm cũng không biết có thể hay không có hiệu quả. Xé trời đại lục bây giờ thế nào hắn chả cũng không biết rõ đâu, hiện tại hắn lại không thể lập tức liền trở về. Chỉ có thể tiếp tục ở chỗ này luyện hóa vạn giới, nhưng lần này hoàn toàn không giống. Chờ Diệp Phàm chuẩn bị muốn tiếp tục đào mở trạm đất nói thời điểm, đạo quyển thiên phù thanh âm rốt cục truyền đến. Ngươi không lại dùng đi đào cái này đưa tới. Chờ ngươi luyện hóa cái này vạn giới lời nói, rau cúc vàng đều lạnh, cho nên lần này ta trực tiếp giúp ngươi đi. Luyện hóa mấy trăm tiên giới bổn nguyên về sau, đạo quyển thiên phù uy lực cũng được đến cường đại, hắn thì không nói gì, tự nhiên là bế quan đi. Trước đó Diệp Phàm đều thấy không rõ lắm đạo quyển thiên phù chính thức bản thể là cái gì, lần này thì càng thấy không rõ lắm, đều biết hắn chỉ là một quyển này sách, lại không biết là cái gì. Ngươi thì đứng ở chỗ này luyện hóa tiên giới bổn nguyên đi. Chương 2244, đánh ngã ma đầu. Ngươi không có ở cùng ta nói đùa a, đứng đấy luyện hóa nơi này. Làm Diệp Phàm nghe đạo quyển thiên phù truyền đến để hắn đứng đấy luyện hóa cái này tiên giới thời điểm, cả người hắn đều có chút mắt trợn tròn. Hắn luyện hóa thời điểm nhưng là sẽ có rất lớn động tĩnh, dạng này sẽ đem người chung quanh toàn bộ chiêu tới nơi này, dạng này không sợ hắn bị cái này hợp nhau tấn công, lại không có lấy bất kỳ phòng vệ nào mới. Ngươi đây đang sợ cái gì đâu? Có ta ở đây cũng sẽ không để ngươi ra cái này cái đại sự gì, ta và ngươi cùng một chỗ luyện hóa tiên giới bổn nguyên cũng liền chỉ cần chống nổi cái này mấy canh giờ thì đầy đủ. Đạo quyển thiên phù thanh âm truyền đến, Diệp Phàm nhất thời thì sửng sốt. Ngươi đang nói cái gì, mấy canh giờ thì đầy đủ, cái kia ngươi lúc trước vì cái gì không truyền cho ta loại biện pháp này đâu. Diệp Phàm đều có chút dở khóc dở cười. Mấy canh giờ liền có thể đem cái này tiên giới bổn nguyên luyện hóa, cái kia luyện hóa thì quên có thể nhanh nhiều, hắn trở lại cái này sẽ trời đại lục có thể thấy được. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Muốn không phải ngươi luyện hóa mấy trăm tiên giới bổn nguyên lời nói, ta cũng khôi phục lại loại tình trạng này, khác nói nhảm nữa ngươi đi tìm một chỗ, chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu đi. Đạo quyền thiên phủ so với Diệp Phàm đều muốn đến quả quyết một chút. Mấy canh giờ nếu có thể khiêng qua được kia cái gì đều không cần nói, rời đi nơi này cũng thẳng dễ dàng. Đương nhiên cái này mấy canh giờ gánh không được lời nói cái này thì khổ cực, sẽ bị bọn họ trả đũa, đến lúc đó xảy ra vấn đề gì cũng chỉ có thể chịu đựng. Mấy canh giờ chúng ta cũng phải gánh lấy, cái kia để cái này ám ảnh quân đến đây thủ vệ. Bởi vì cái gọi là nuôi binh ngàn ngày dùng trong chốc lát, hiện tại đến Diệp Phàm dùng đến bọn họ thời điểm, bởi vậy lại cho tới hôm nay cũng không đưa ra biện pháp này về sau, hắn quả quyết liền để ám ảnh quân ra cái này ngũ hành tiên quốc. Diệp Phàm còn tuyển bên trong một cái sơn cốc, sau đó truyền lệnh cho ám ảnh quân nói ra, các ngươi ngay ở chỗ này thay ta gánh vác mấy canh giờ, cuối cùng đánh lui bất kỳ tấn công nào nơi này địch nhân. Diệp Phàm thậm chí ngay cả tiên trận này hắn đều chẳng muốn bố trí. Có mấy ngàn vị tiên đế canh chừng, cái kia còn có cái này cái gì người có thể tới. Trong sơn cốc Diệp Phàm đứng ở chỗ này, rất nhanh hắn thì dẫn ra luyện hóa bản nguyên công pháp, hắn luyện hóa cái này thiên địa bản nguyên tốc độ vốn là tương đối chậm. Ngay tại hắn nghĩ đến cái này đạo quyển thiên phù muốn làm sao giúp mình thời điểm, bỗng nhiên liền gặp được thì luyện hóa bản nguyên tốc độ vậy mà theo cái này gấp đôi tốc độ nhanh đến gấp 2 gấp 4 lần. 16 lần. Loại tốc độ này tiến đến lấy tốc độ ánh sáng đang biến hóa, cái này có thể nói là khiến Diệp Phàm mở rộng tầm mắt. Hắn căn bản không hiểu cái này đạo quyển thiên phù là làm sao làm được, nhưng là trong mắt hắn thì biến đến cực kỳ khủng bố. Nếu muốn nói một cái trong tiên giới 3 phần 10 bản nguyên, có mười mấy cái trăm triệu thừa số lời nói, đem hắn lúc trước luyện hóa tốc độ nhiều lắm là cũng liền một ngày mấy chục triệu. Đương nhiên hiện tại có thể gặp đến những thứ này bản nguyên, tựa như là vô số hạt ánh sáng trực tiếp tràn vào hắn thân thể, loại này dễ chịu cảm giác để hắn vĩnh sinh đều khó mà quên. Diệp Phàm thân thể tựa như một cái dụng cụ kết nối, những thứ này bản nguyên đi vào trong cơ thể hắn, lại đến ngũ hành tiên quốc lại bị đạo quyển thiên phủ thôn phệ. Ngay từ đầu Diệp Phàm còn cảm thấy có thể chịu được loại này trùng kích lực, nhưng là đến cái này sau một canh giờ, Diệp Phàm trên đầu thì toát ra đổ mồ hôi đến. Đây cũng không phải là loại kia hư mà chính là trên người có loại muốn thoát lực cảm giác. Đạo quyền thiên phù ngươi cái này đang làm cái gì quỷ, vì cái gì ta cảm giác thể nội vô cùng thâm trầm. Những thứ này bản nguyên chảy vào đến trong cơ thể ta đối với ta có hại a. Muốn lấy trước kia luyện hóa tốc độ, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không sợ hãi lấy bản thân đối với hắn trúng kích, nhưng bây giờ không giống nhau, tốc độ này nâng lên mấy trăm lần. Muốn tại mấy canh giờ bên trong luyện hóa cái này 3/10 bản nguyên, tuy nhiên đối thân thể của hắn cũng sẽ tạo thành loại tình huống này. Không cần sợ, ta sẽ không để cho ngươi chết, ngươi không phải muốn sớm một chút rời đi nơi này sao? Vậy cũng chỉ có thể dùng loại biện pháp này, bởi vì ngươi là cái này thần thể tu vi, như vậy đông đảo bản nguyên tràn vào thân thể ngươi, sẽ không để cho ngươi nổ tung. Đổi lại là người khác lời nói ngươi bây giờ liền trực tiếp nổ rớt. Bản nguyên cũng là một loại lực lượng, nếu là những thứ này điên cuồng tràn vào đến trong thân thể, vậy liền giống cái này bóng cao su đồng dạng sẽ một mực phồng lên. Đợi đến cái này lớn nhất sức chịu đựng về sau, bóng cao su gánh không được tự nhiên là hội nổ rớt, cái này cùng hiện tại Diệp Phàm nguyên lý một dạng. Loại này luyện hóa chi thuật có thể tại trong thời gian ngắn luyện hóa những thứ này bản nguyên. Nhưng là đối thân thể này thương tổn cũng là to lớn. Diệp Phàm là cái thần thể tu vi, bởi vậy hắn cái này da vô cùng dày, có thể chống đỡ những thứ này bản nguyên, mà lại cái này bản nguyên lại bị ngũ hành tiên quốc hút đi, còn có thể bị cái này đạo quyển thiên phù hấp thu, cũng là Diệp Phàm chính mình không có chút nào có thể động đậy. Nguyệt Nhi đến đón lấy thì giao cho các ngươi, ta hiện tại động đều không động đậy. Toàn bộ thể nội đều là những thứ này bản nguyên, đã đang trùng kích ta cái này cái kinh mạch. Diệp Phàm cả người cảm giác đều muốn nổ rớt, những thứ này bản nguyên có đường tiến đến đối với hắn vô cùng khó chịu, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể gắng gượng lấy. Trong sơn cốc đã phát sinh loại này kịch biến, tại Diệp Phàm nhanh như vậy thôn phệ lấy tiên giới bổn nguyên thời điểm, trực tiếp tạo thành chỉnh cái sơn cốc hóa thành một vùng phế tích. Cái này giống trong nháy mắt quất tới một chỗ sinh cơ một dạng, nơi này có thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại khô héo, mà lại lan tràn đến mặt khác địa phương. Toàn bộ dưới đáy địa mạch cũng đều trực tiếp khô héo đi, không chỉ như thế liền tuần này bị bên trong tiên linh chi khí đều bị hấp thu không còn một mảnh. Diệp Phàm chỗ tại trong sơn cốc này, lập tức xuất hiện cái này u ám, trở thành cái này tránh thức phế tích chi địa. Liền ngày này đều ảm đạm vô quang, mất đi loại này lộng lẫy. Nhanh chóng luyện hóa cái này bản nguyên sẽ xuất hiện loại này dị tượng, đương nhiên rất nhanh liền có chung quanh đây tiên môn, đã phát giác được loại này dị dạng. Chân trời chỗ có này từng đạo lái pháp bảo đi xa chỗ mà đến, bọn họ đều tại tìm kiếm lấy tránh thức ngọn nguồn xuất từ chỗ nào, làm sao thoáng cai ở vào cái này tiên giới phía đông nam địa phương. Trực tiếp liền thành cái này cấm linh khu vực. Giờ phút này ám ảnh quân bắt đầu nghe tin mà hành động, từ nơi này tầng 33 tầng ngoài đem chọn cái sơn cốc hộ tại trong lúc này. Từ trên người bọn họ hung dũng manh tiến ra, cái này bành trướng khí thế, phương viên bên trong tựa hồ cũng bị lực lượng chỗ bao phủ xuống, nơi xa điểm đèn từ xa mà đến gần, chậm rãi rửa vào ở chỗ này. Các ngươi mau nhìn nơi này có người. Bọn họ đến cùng đang làm gì, giống như thì ngọn nguồn thì xuất từ nơi này, bọn họ làm sao lại kẹp lấy địa mạch đều cho luyện hóa, chẳng lẽ bọn họ đều là ma đầu kia? Luyện hóa cái này bản nguyên tự nhiên sẽ bị người xem như tên ma đầu này, bởi vì đối toàn bộ tiên giới đã sinh ra loại này phá hư. Cầm đầu mấy cái này trước hết chạy tới tiên nhân, vẫn là cái này tiền tôn tu vi. Mà bọn họ ngẩng đầu nhìn xem cái này ám ảnh quân thời điểm, trong lòng cũng tại nơm nớp lo sợ, muốn tranh giành, đây là ma đầu lời nói cũng có chút đáng sợ. Không thể nào, ta thấy cái gì, chẳng lẽ bọn họ đều là cái này tiên đế tu vi? Chẳng lẽ cái này mấy ngàn vị tiên nhân sau mấy cái này tiên tôn cũng đều là sững sờ tại nguyên chỗ, lại căn bản không dám lên trước, bởi vì có to lớn lực cản. Bọn họ có thể không ai dám tiến về phía trước một bước đi đến, hơi không cẩn thận lời nói liền sẽ bị đối phương diệt sát. Chương 2245, đánh không lại cũng phải đánh. Thoáng cái xuất hiện cái này, mấy triệu tiên người tràn vào tới nơi này, Diệp Phàm tự nhiên cũng là rất bối rối. Bị xem như cái này đại ma đầu chỉ trỏ, lại những người này dính trong tay tiên khí trực tiếp ném qua đến, toàn bộ bầu trời đều xuống tới trận này pháp bảo mưa. Vô số pháp bảo, theo trong lúc này đánh phía Diệp Phàm cái này một cái sơn cốc đến. Đây cũng không phải là mười mấy món pháp bảo, mà chính là cái này mấy trăm món pháp bảo trực tiếp hoành đến, đủ loại kiểu dáng cái này tiên thuật thủ đoạn toàn bộ hoành tại bọn họ nơi này đến. Ám ảnh quân tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, Diệp Phàm bị bảo hộ ở trung ương nhất trong sân cốc, nơi này ba tầng trong ba tầng ngoài, tại bọn họ động thủ sau khi, ám ảnh quân liền đã hành động, đem cái này tiên đế lĩnh vực trực tiếp mở ra. Có hơn ngàn vị tiên đế thi triển cái này tiên đế lĩnh vực, vậy liền giống như là một đạo hộ thành tường, kiên cố vô cùng khó có thể tách ra. Những thứ này pháp bảo đánh xuống đi, tựa như là tảng đá kia rơi vào đến trong biển rộng, không có không gợn sóng, dù sao đó cũng không phải một cái cấp bậc. Mấy triệu tiên nhân xuất thủ, lập tức trên mặt thì kinh ngạc tại nguyên chỗ, bọn họ cũng không nghĩ tới nguyên lai thực lực đối phương cường đại như thế. Pháp bảo hạ xuống liền cái này một tia gợn sóng đều không có. Liền xem như tiên đế dù là cũng sẽ bị đánh thành tro, bọn họ lại không núp ních, vẫn như cũ đứng ở cái này giống cái này kiên cố bức tường người. Cái này nhưng đều là tiên đế, không nghĩ tới thực lực bọn hắn cường đại như thế, nhìn đến còn thật là đánh giá thấp bọn họ. Mấy vị này tiên đế thì hồi trên nót đều là mồ hôi, bọn họ đều không có động thủ đâu. Những tiên nhân này đệ tử lại trực tiếp động thủ, tuy nhiên đều là bọn họ tiên đệ tử trong môn phái, nhưng là quả thực cũng để bọn hắn thì hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Không có người nào có thể so trong con mắt của bọn họ càng rõ ràng, trước mắt trên một số ngàn vị đều là thuần một sắc tiên đế a. Trừ phi bọn họ có thể oanh mở một người này tường, không phải vậy căn bản ngăn cản không mấy ngàn đại ma đầu. Nơi này cũng sớm đã mưa gió biến sắc, đại ma đầu không biết ở chỗ này luyện hóa cái gì, tạo thành như thế hoành động tràng diện bọn họ cũng muốn đánh vào đi, nhưng là liền bị chắn ở chỗ này. Bọn họ cái này liên tục công kích mấy canh giờ, nhưng là vẫn không có hiệu quả, bọn họ liền này 1000 vị tiên đế bức tường người đều không đột phá vào được, càng đừng nói bên trong còn có 2 tầng tiên đế tại che chở Diệp Phàm đâu. Sở Nguyệt cao cao tại thượng, lại cái này đôi mắt bên trong tràn ngập lanh ý, nàng tựa như là cái này một cái thần, chăm chú nhìn phía dưới những thứ này vô tri tiên nhân. Thì coi như bọn họ như thế nào công kích đều phá không cái này trận hình, nếu không phải Diệp Phàm lần nữa cường điệu không thể tạo thành cái này sát nghiệt, lúc này toàn bộ tiên giới thì không còn sót lại chút gì, làm sao có thể còn mặc cho bọn họ động thủ đâu. Tất cả mọi người phía trên vừa lên a, chúng ta cũng không thể thua, nếu là không xông qua được nơi này, vậy kế tiếp chúng ta tiên giới thì xong đời. Bọn họ khẩu hiệu đều là làm, nhưng là Diệp Phàm bọn họ những thứ này đại ma đầu, chỉ bất qua cái này động thủ lại một chút tác dụng đều không có. Khẩu hiệu lợi hại hơn nữa lại như thế nào, vẫn như cũ không xông qua được cái này người tưởng. Lại nơi này cũng không có tiên linh chi khí, bọn họ chỉ có thể dựa vào trên thân tiên đan để duy trì bổ sung cái này tiên linh khí, một khi cái này tiên đan không có vậy liền bị kịch. Theo cái này ngay từ đầu công kích so sánh hung mãnh, đến sau cùng chỉ còn lại có cái này không đến 1/3 người tại động thủ, còn lại cũng là ở cái này xem chừng, bởi vì căn bản làm bất qua đối phương. Các ngươi đều dừng tay à. Đừng đánh, bọn họ đều là cái này tiên địa nha, lời nói thật cùng các ngươi nói đi, đối diện là 3000 cái tiên đế, chúng ta đánh cái giam a. Làm nửa ngày xuống chẳng có tác dụng gì có, sau cùng thì mấy cái tiên tông cầm đầu tiên đế, cũng chỉ có thể buông tay xuống tới, cái mặt này sắc so với khóc còn khó coi hơn. Không thể nào, làm sao bọn họ toàn bộ đều là tiên đế a? Nghe đến đó những cái kia còn tại công kích lấy tiên nhân cũng đều dừng tay, liền cái này hoàn thủ đều không có thì để bọn hắn đứng đây đánh, khó trách bọn hắn trên mặt liền điểm này thần sắc đều không có, hiển nhiên là nắm vững thắng lợi. Các ngươi không cần lo lắng, chúng ta cũng sẽ không giết chết các ngươi, nếu như muốn giết các ngươi lời nói, vậy các ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Sở Nguyệt chính mình cũng cười ha ha, bọn gia hỏa này động thủ cũng chỉ là đang trì hoãn một chút thời gian mà thôi. Diệp Phàm muốn luyện hóa nơi này bản nguyên cần cái này 6 canh giờ. Cái này so trước đó luyện hóa một cái tiên giới phải dùng đi nửa năm qua nhanh nhiều, bởi vậy lần này mới lại ở chỗ này triệu tập đi ra mấy ngàn vị tiên đế. Tuy nhiên cái này cũng có một vị tiên đế bát giai cao thủ đi tới, nhưng nhìn hướng Sở Nguyệt trên thân tu vi, hắn cũng là cái này lắc đầu, bởi vì căn bản thì xem không hiểu Sở Nguyệt tu vi, cũng là cực kỳ khủng bố có thể ở trên hắn. Các ngươi là ma đầu, tại sao muốn luyện hóa chúng ta tiên giới, nơi này đã bị các ngươi biến thành cái này chướng khí mù mịt, hóa thành một vùng phế tích, các ngươi muốn đem chọn cái tiên giới đều biến thành như vậy phải không? Trong vòng nghìn dặm bên trong đã hóa thành cái này phế tích, mà lại cái phạm vi này còn đang không ngừng mở rộng, 3/10 cái này bản nguyên bị luyện hóa tự nhiên sẽ tác động đến vô cùng sâu xa. Càng ngày càng nhiều tiên nhân đều hội đuổi tới nơi này, bọn họ hội cùng chung mối thù đem Diệp Phàm bọn họ đưa đi ra, thì coi như bọn họ là loại tu vi này, vậy cũng chỉ có thể liều chết nhất chiến. Các ngươi sai, chúng ta không biết đem tiên giới luyện hóa, chỉ là muốn rời đi nơi này có chút bất đắc dĩ, tại qua sau 2 canh giờ, chúng ta thì hội rời đi nơi này. Sở Nguyệt cũng không muốn nói chuyện nhiều, coi như những người này tới tiếp tục tìm bọn họ đánh đấu nữa, đó cũng là không biết tự lượng sức mình bọn họ làm sao từng đặt ở cái này trong lòng. Như thế tiên đế kiên trì 2 canh giờ, tự nhiên là có thể làm được, cái này đều ngăn trở mấy canh giờ công kích. Coi như lại đến một nhóm bọn họ như cũ có thể ngăn cản, huống hồ ngũ hành này tiền quốc bên trong thế nhưng là gần 100.000 đệ tử. Tốt, vậy chúng ta thì chờ một chút nhìn, là sau 2 canh giờ, các ngươi còn ở nơi này, vậy chúng ta liền muốn dơ toàn tiên giới chi lực cũng muốn đem bọn ngươi đuổi đi ra, đây là chúng ta tiên giới sinh tử tồn vong, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào đem chúng ta dựa vào sinh tồn địa phương phá đi. Những thứ này tiên đế lại một lần nữa biến một chút sắc mặt này, đánh không lại cũng muốn đánh, nhiều như vậy tiên giới tiên nhân gần cái này mấy chục triệu, như thoáng cái đều tụ tập ở chỗ này, vậy dĩ nhiên có thể làm được. Nhưng bọn hắn đều muốn sai một chút, cũng là từ đằng xa đuổi tới nơi này, không biết muốn đi qua bao lâu, 6 canh giờ là không thể nào chạy tới nơi này. Đạo quyền thiên phủ để Diệp Phàm ở chỗ này luyện hóa, tự nhiên cũng hữu dụng ý, họa cả bạ bình thường luyện hóa tốc độ nhanh vậy cũng không cần lo lắng. Nhưng nếu là luyện hóa tốc độ này chậm, vậy sẽ phải suy nghĩ một chút. Đứng tại cái này bên ngoài luyện hóa nửa năm, sợ là đến có vô số tiên nhân đuổi tới cái này cái kia coi như mấy ngàn vị tiên đế cũng đều vô dụng, chỉ có thể phát động công kích mà không phải hiện tại tự vệ. Sau đó 2 canh giờ về sau, Diệp Phàm cuối cùng mở ra chính mình 2 con người, nhưng là hắn thần thể cũng rất tồi tệ, không nghĩ tới thì vô số bản nguyên tràn vào đến cái này thần thể bên trong, suýt chút nữa thì đem hắn kéo đổ. Cái này thật đúng là có chút đáng sợ, thoáng cái để hắn luyện hóa nhiều như vậy bản nguyên cũng là chịu không được, giống như đạo quyển thiên phù đủ cường đại, cái này đem gần 1/2 bản nguyên bị hắn hấp thu hết, còn thừa tràn vào đến ngũ hành tiên quốc bên trong. Luyện hóa bản nguyên tự nhiên đối với ngũ hành tiên quốc có chỗ tốt cực lớn, có thể để ngũ hành này tiên quốc cương vực mở rộng, lại quy tắc này cũng sẽ đi một số hoàn thiện, thậm chí cái này tiên linh khí cũng bắt đầu nồng đậm. Chương 2246, bọn họ sẽ phát hiện ngươi. May ra những thứ này bản nguyên không cần hắn đi tiêu hóa, nếu muốn để chính hắn tiêu hóa, sợ là không có cái này trên vạn năm căn bản chịu không được. Chính hắn nghĩ đến biết bất quá là dụng cụ kết nối mà thôi. Diệp Phàm cái này bản nguyên lấy tới chính mình thần thể phía trên, sau đó lại từ thân thể của hắn dẫn vào đến đạo quyển thiên phù cùng ngũ hành này tiên quốc bên trong. Diệp Phàm thần thể đến thừa nhận phi thường lớn áp lực, liên tiếp không thể động đậy được, thẳng đến liền muốn bản nguyên đều bị hấp thu sạch sẽ về sau, hắn cái này mới khôi phục. Diệp Phàm lần đầu tiên nhìn thấy hắn bị lấy vô số tiên nhân vây quanh ở cái này một cái trong sân cốc. Trên mặt nhất thời rất im lặng. Bọn gia hỏa này chẳng lẽ liền không thể cho chút mặt mũi sao? Lại đem bọn họ đều vây ở chỗ này, may mắn Diệp gia đệ tử nghe hắn ra lệnh cũng không có xuất thủ. Không phải vậy, nếu là chiếu ra tay như thế xuống tới, cho dù là kết cục rất mỹ diệu. Sau hai canh giờ, Diệp Phàm đi tới, sau đó ám ảnh quân liền trực tiếp nhường lại cái này một cái thông đạo. Bởi vậy những thứ này tiền tông tông chủ cũng đều có thể trông thấy nguyên lai cái này chính thức nhân vật trọng yếu là cái này một cái gia hỏa. Vừa mới luyện hóa hết những thứ này bản nguyên, Diệp Phàm sắc mặt có một ít trắng xám, tiên nguyên lực cũng không có nhanh như vậy khôi phục, bất quá tốt ở cái này thần tinh đủ nhiều. Chỉ cần cho Diệp Phàm thì một chút thời gian là hắn có thể đầy đủ khôi phục cái này tu vi. Chư vị tiên giới đệ tử đừng như vậy, ta nói qua ta sẽ không đem ngươi nhóm tiên giới luyện hóa, hiện tại hai canh giờ đã qua, ta cũng làm đến, vậy các ngươi có thể hay không từ nơi này rời đi đâu? Nói thật, Diệp Phàm cũng không muốn dạng này nói chuyện cùng bọn họ, nhưng cũng không muốn động thủ, dù sao hủy đi một cái tiên giới, hắn thấy cũng là rất tàn nhẫn sự tình. Tiền bối đến từ nơi đâu? Vì sao muốn luyện hóa ta tiên giới bổn nguyên? Tuy nhiên ngươi không có luyện hóa, nhưng là ngươi đã đánh cắp tiên giới không ít bản nguyên đi. Những thứ này tiên đế cũng đều không phải là có thể lừa gạt, tự nhiên biết Diệp Phàm tại trong tiên giới đạt được không ít chỗ tốt, bản nguyên dưới cái nhìn của bọn họ thế nhưng là một cái tiên giới căn cơ nha. Liền muốn bọn họ nơi nào sẽ nguyên một đám tâm phục khẩu phục, cũng chỉ có thể đem Diệp Phàm vây ở chỗ này, không để bọn hắn theo cái này rời đi. Chúng ta là tới từ phía trên, ta cũng không có giết người à, nếu là chúng ta đại khai sát giới, cái này tiên giới thì không tồn tại. Diệp Phàm không muốn nói chính mình có cái gì thiện tâm, như bọn gia hỏa này quá mức hung hăng càn quái, vậy hắn thì không muốn khách khí. Giết hại một cái dạng này tiên giới có hại hắn cái này khí vận, bởi vậy Diệp Phàm không muốn làm loại này người. Nhưng cũng sẽ không tùy ý người khác khi dễ đến bọn họ trên đầu đến. Theo Diệp Phàm cái này thần sắc trở nên lạnh về sau, những thứ này tiên đế đương nhiên biết Diệp Phàm đây là thật sinh khí, đối phương không hoàn thủ cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không giết người. Lại theo cái này chút tiên đế đến xem, cũng đều là gọi giết người không chớp mắt, đều là cái này thần kinh bách chiến. Như vậy xin hỏi các ngươi có thể tránh ra một lối sao? Chẳng lẽ phải chờ tới chúng ta động thủ, các ngươi mới dám tránh ra? Diệp Phàm không khỏi lúc này hỏi, cái ánh mắt này bên trong đã mang theo sát cơ. Nếu là không nên quá phận, bọn họ có thể coi như không có trông thấy, nhưng nếu là thì vô cùng quá phận, cái kia Diệp Phàm cũng liền không cần khách khí. Bị con kiến này ổ cho bao ở trong này, bất kể là ai cũng tâm lý không dễ chịu, cũng chỉ có thể tránh ra. Thì coi như bọn họ không tránh ra cũng không có cách nào, bởi vì ám ảnh quân bên trong đã đi tới cái này một cái mở đường, bọn họ cái này tiên đế lĩnh vực trực tiếp tránh ra cái này một cái thông đạo không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Cấp thấp trong tiên giới, Diệp Phàm không gặp được cái này cái gì thần dược, phải biết một gốc thần dược hình thành ít nhất phải cần cũng là vạn năm, thậm chí cả cái này 100.000 năm thần dược. Nhưng ở chỗ này vẫn như cũ là không có cách nào nhìn thấy. Luyện hóa bản nguyên là trọng yếu nhất đại sự, cái này cũng quan hệ đến Diệp Phàm có thể rời đi nơi này. Là biện pháp này quá mức mạo hiểm, vạn nhất ở đâu cái tiên giới đụng phải không ít tiên đế, cái kia thật sẽ xuất hiện lớn như vậy phiền phức. Đã tiền bối muốn rời đi nơi này, vậy chúng ta cũng chỉ có thể xuất ra đầu này nói tới, hy vọng tiền bối không nên trách tội chúng ta. Bọn họ cũng sợ hãi, nếu là cái này Diệp Phàm có một cái ý niệm trong đầu, vậy bọn hắn những thứ này tiên môn thì sẽ gặp phải đồ sát, đến lúc đó không nói đến bảo vật có thể hay không giữ được, muốn tiêu diệt tại trong tiên giới nhìn như đỉnh cấp tiên môn, nhưng ở Diệp Phàm trong con mắt của bọn họ, cái kia chính là cái này con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Bản đế cũng sẽ không tự dưng giết người, cái này các ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi cái này. Diệp Phàm cũng không muốn đợi đến rất thật nhiều người chạy tới nơi này nhìn phát sinh cái gì, đối với bọn hắn như vậy cũng không tiện, 6 canh giờ nhìn như không nhiều, nhưng lại như cái này 6 ngày thì nhiều. Bởi vậy đến đón lấy sự tình thì đơn giản nhiều, tại bọn họ cái kia mở ra một cái thông đạo về sau, Diệp Phàm mang theo ám ảnh quân biến mất ở chỗ này. Cứ tính toán như thế đến muốn luyện hóa vạn giới cũng liền nhanh nhiều. Một tháng này ít nhất có thể luyện hóa hơn 30 tòa tiên giới, như vậy nửa năm này chí ít có thể lấy luyện hóa mấy trăm tòa tiên giới. So với cái này đi qua nửa năm luyện hóa một tòa tiên giới, đây là thật mạnh nhiều. Chúng ta cũng từ nơi này rời đi đi. Diệp Phàm cũng không cần nói nhảm, luyện hóa vạn giới là trọng yếu nhất đại sự, bởi vậy không cho phép hắn có nửa điểm qua loa. Ấn xuống Diệp Phàm tiếp tục sẽ mở nơi này tiên giới không gian môn hộ, căn bản không muốn mang đi bất luận một vị nào tiên đế. Hắn cùng Sở Nguyệt hai người biến mất ở chỗ này, thậm chí ngay cả cái này tiên giới tư nguyên, Diệp Phàm đều chẳng muốn đánh chủ ý, cũng không thể quá phận. Một khi tước đoạt lấy tiên giới tư nguyên, cái kia bọn gia hỏa này còn không liều mạng với hắn, luyện hóa bản nguyên liền đã đầy đủ đáng sợ. Rời đi cái này một cái tiên giới về sau, Diệp Phàm lại đi tới một cái khác trong tiên giới, lại bắt chước làm theo tại cái này luyện hóa. Cái này tiên giới cùng một cái kia tiên giới cũng giống như vậy, có một đám người truy lấy bọn hắn đánh giết, nhưng chính là làm không tiến vào. Biện pháp này lần nào cũng đúng, cho đến Diệp Phàm tại cái này nửa năm sau, hắn trước sau hết thể luyện chế cái này mấy trăm tiên giới bổn nguyên. Cái kia Diệp Phàm cảm thấy thì rất im lặng sự tình, hắn tu vi lại còn đột phá, thế mà trực tiếp thì theo cái này tiên đế cấp 2 tấn cấp đến cái này tiên đế cấp 5 tu vi. Đây cũng không phải là tiên đế sơ kỳ, đây là chính thức tiên đế trung kỳ cao thủ. Có chút tiên giới tiên nhân còn truy lấy phía sau bọn họ đánh, nhưng là còn không phải cùng dạng bị người đem nó luyện hóa, thì tiên giới bổn nguyên. Theo cái này mấy trăm tiên giới đến 500 cái tiên giới, lại đến cái này thiên tiên giới, về sau cái này tiên giới cũng càng ngày càng nhiều, chỉ là đợi đến Diệp Phàm bọn họ luyện hóa cái này 2.000 tòa tiên giới thời điểm. Đạo quyền thiên phù lúc này cũng rốt cục truyền đến, như chuông bạc tiếng cười. Có thể, thực lực của ta cũng khôi phục cái này một số, nhiều lắm là lại luyện hóa thì có 1.000 tòa tiên giới cũng liền đầy đủ. Không cần luyện hóa cái này vạn giới. Đạo quyền thiên phủ truyền đến cái này một thanh âm, để Diệp Phàm nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, lại sắc mặt hắn rất bất mãn nói ra, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi trước đều đang gạt ta, ngươi nói với ta muốn luyện hóa cái này vạn giới, bây giờ lại nói chỉ cần luyện hóa mấy ngàn tòa tiên giới bổn nguyên thì đầy đủ. Ta muốn không nói như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể tích cực như vậy sao? Nếu như ta nói chỉ luyện hóa thì mấy ngàn tòa tiên giới bổn nguyên, vậy ngươi còn không lề mà lề mề. Đạo quyền thiên phủ lộ ra loại này khinh bỉ thanh âm, ai ngờ hắn còn nói thêm, ngươi không thể luyện hóa vạn giới bản nguyên A, ngươi nếu là luyện hóa vạn giới bản nguyên, bọn họ hội bị phát hiện. Chương 2247, cái này, Thái hư tiên giới. Vậy sao ngươi không nói sớm, hiện tại mới đến nói cho ta biết. Hiện tại cũng đã luyện hóa hơn 2.000 tòa tiên giới, vậy ta có phải hay không đã bị phát hiện? Đây là người nào? Lời nói này Diệp Phàm đều có chút nơm nớp lo sợ, hắn cũng thật không biết sẽ có dạng này chuyện phát sinh. Đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần không luyện hóa cái này vạn giới, ngươi liền sẽ không bị phát hiện, bọn gia hỏa này nơi nào có dễ dàng như vậy phát hiện ngươi. Đạo quyền thiên phủ tự nhiên là thay đổi. Đem Diệp Phàm lúc trước lời nói đều đã nói ra. Ngươi cái tên này có phải hay không lại tại hố ta, vậy có phải hay không hiện tại thì có thể đi trở về, nhưng là ta ngũ hành tiên quốc, vẫn không thể nào trở thành ngũ hành này tiên giới a. Diệp Phàm hiện tại cũng có chút lo lắng, gia hỏa này nói cùng hắn trước đó hoàn toàn không giống, ngũ hành tiên quốc cũng không có gặp có thể thành tiểu ngũ hành tiên giới. Thuốn hồ thì hấp thu cái này hơn 2.000 tòa mà thôi. Đại ca, ngươi cho rằng ngũ hành này tiên giới có dễ dàng như vậy thì hình thành, ngươi nội tình đầu quy tắc vẫn chưa hoàn thiện, có thể không dễ dàng như vậy à, ngươi ngẫm lại xem toàn bộ tiên giới vị diện cũng bất quá là 33 đại tiên giới mà thôi. Ngươi liền muốn tấn cấp thành 34 đại tiên giới, cho dù là ngươi cả người đều muốn hủy ở chỗ này nha. Đạo quyền thiên phủ truyền âm một liền đến trong óc hắn, đây là khiến Diệp Phàm lại có một ít rung động, nếu là liền cái này đều làm không được lời nói, vậy hắn thật không nói gì. Ta nói không sai a, ngươi thì ngũ hành tiên quốc hóa thành cái này ngũ hành tiên giới rất khó khăn, bởi vì ngươi không có khả năng luyện hóa cái này vạn giới, cho nên ngươi còn phải trở lại xé trời đại lục đi. Nếu là ngươi có thể đem xé trời đại lục bản nguyên hấp thu, cái kia mang theo cái này Diệp gia đệ tử rời đi tiên giới, vẫn còn là có khả năng. Nói nửa ngày xuống, liền đạo quyển thiên phủ chính mình cũng không có biện pháp gì tốt, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể để Diệp Phàm trước lại đi luyện hóa này 1000 tòa tiên giới. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để cho ta tiếp tục luyện hóa thì có chừng 1000 tiên giới, sau đó rời đi nơi này không thành, ngươi đến cùng có biện pháp nào không? Diệp Phàm chính mình cũng hoảng, như gia hỏa này thì không có cách nào hốt du chính mình đi luyện hóa vạn tòa tiên giới bổn nguyên, cũng bất quá là muốn cho chính hắn khôi phục thực lực mà thôi. Lần Diệp Phàm là thật không có cách nào, để cái này ngũ hành tiên quốc hóa thành ngũ hành tiên giới, cái kia Diệp Phàm cũng chỉ có thể trở lại xé trời đại lục đi, dù sao địa tinh cũng không có khả năng đào thông tiến về thần vực thông đạo. Liền xem như có cái này cổ thông nói loại kia Diệp Phàm luyện hóa, không biết là ngày tháng năm nào. Bị gia hỏa này làm thành như vậy, Diệp Phàm nhất thời lại được bận rộn xuống tới, hắn lại được theo cái này hơn ngàn tòa trong tiên giới quay tới quay lui. Dù sao luyện hóa cái này mới là trọng yếu nhất đại sự, các loại luyện hóa cái này ngàn tòa tiên giới hắn liền phải từ nơi này rời đi. Dạng này lại qua mấy năm thời gian. Diệp Phàm cuối cùng nhạt thì hơn ngàn tòa tiên giới đều luyện hóa 3/10 bản nguyên, bên trong có một chỗ tiên giới cực hung hiểm, lại là một chỗ ma tộc tiên giới. May ra cái này một tòa ma tộc tiên giới vẫn chưa cho Diệp Phàm mang đến bao nhiêu khó khăn, một chút lấy phiền phức điểm sau cùng còn không phải bị hắn cho luyện hóa hết. Đợi đến Diệp Phàm đem cái này ngàn tòa tiên giới toàn bộ luyện hóa hoàn tất, hắn liền lấy tay chuẩn bị từ nơi này rời đi. Xem xét lại hắn ngũ hành tiên quốc bên trong, giống như cũng vẫn là cái dạng này, cũng không có làm cái gì dạng biến hóa. Bây giờ tiên quốc vẫn không có tấn cấp đến ngũ hành này tiên giới, Diệp Phàm cũng không biết chỉ còn thiếu cái gì, có thể là một số cơ hội, cũng có thể là hắn không biết đổ vật. Đi nhanh lên đi, khắc lưu tại nơi này, ngươi lại muốn luyện hóa đi xuống lời nói sợ ra chuyện, phía trên người thì sẽ phát hiện ngươi. Vũ trụ ở giữa không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, coi như ngươi ở chỗ này luyện hóa nhưng là một khi đến trình độ nhất định, liền sẽ có người chú ý tới ngươi. Đạo quyền thiên phù này lại cũng là thiện ý thúc giục Diệp Phàm mau chóng rời đi, không muốn ở lại chỗ này nữa, cái này luyện hóa bản nguyên cái này thần thuật thế nhưng là có hắn cho Diệp Phàm. Đổi lại là cái này hắn tiên đế căn bản cũng không biết nên như thế nào luyện hóa. Thậm chí liền xem như thần giới những cái kia thần, cũng không chừng có thể học được loại vật này. Đạo quyền thiên phủ cũng là đang lo lắng, vạn nhất cái này bạo lộ ra dấu vết bị phát hiện, cái kia Diệp Phàm liền sẽ bị bắt được, hắn cũng sẽ bị liên lụy đến, thậm chí toàn bộ đều sẽ vẫn lạc mạo hiểm. Khác thổi, cái này liền rời đi, may ra ta đều nhớ liền trở về đường. Bất quá chúng ta trở về cái này tam thập tam giới bên trong cũng phải hao phí một đoạn này thời gian a. Tuy nhiên xem ra bọn họ là tại cái này mấy ngàn cái trong tiên giới vừa đi vừa về nhảy chuyển, nhưng lần trở lại này đi cũng phải đi qua cái này mấy năm a. Không phải vậy căn bản không thể quay về cái này tiên giới, cũng không phải cái gì đường lớn có thể tùy tiện đi. Cái này vừa đi cũng là gần 15 năm. Sau đó Diệp Phàm mới đến cái này tiên giới chỗ cái kia một tòa tiên giới, đi vào lúc trước bọn địa tinh này khai quật ra địa phương. Diệp Phàm biết cái này một tòa tiên giới thông đạo là rời đi cấp thấp tiên giới, tiến về cao đẳng tiên giới một chỗ đặc thù thông đạo. Hắn đi qua cái này mấy ngàn tòa tiên giới, cũng liền vẹn vẹn chỉ phát hiện cái này một cái lối đi mà thôi. Bởi vì cái này một tòa tiên giới là so sánh đặc thù, đối Diệp Phàm tới nói trí nhớ tương đối sâu khắc, dù sao bọn địa tinh này đều đã đi, cái kia Diệp Phàm còn ở lại chỗ này làm gì đâu. Bước ra cái này một tòa tiên giới không gian môn hộ, Diệp Phàm thì từ nơi này hướng về cái kia 33 đại tiên giới mà đi. Không đến nửa tháng, Diệp Phàm thì đi tới nơi này một tòa tiên giới, sau đó rất nhanh liền bước vào đến cái này tiên giới hư không chỗ. Thái hư tiên giới. Các loại Diệp Phàm đến nơi đây về sau, cả người đều có chút im lặng, không có nghĩ đến cái này hư không chỗ. Hắn nhìn thấy cũng quá hư tiên giới người, bởi vì cái này một cái tiên giới Diệp Phàm rất quen thuộc, cái kia chính là cái này Đông Phương Vũ Điệp chỗ địa phương A. Phụ thân hắn hẳn là cái này thái hư tiên giới giới chủ, không nghĩ tới trùng hợp như vậy vậy mà đi tới nơi này một tòa tiên giới, vốn là Diệp Phàm còn muốn đối cái này tiên giới động thủ, sau cùng suy nghĩ một chút coi như. Cái này trong tiên giới tư nguyên cũng là cái này Đông Phương Vũ Điệp, hỏa cả ba bình thường mình bây giờ đánh tới cái này Đông Phương Vũ Điệp chú ý, vậy liền kết cục thì khổ cực. Diệp ca, chúng ta làm sao chạy đến nơi đây đến? Đây không phải Đông Phương Vũ Điệp cái kia láo nương địa bàn sao? Muốn không chúng ta đem cái này tiên giới bảo vật cũng cho đoạt đi. Dực Long đương nhiên biết. Lúc trước cái này Đông Phương Vũ Điệp thế nhưng là hấp tấp theo Diệp Phàm, chỉ là về sau đi mà thôi, cũng không biết muốn đi làm gì. Hiện tại bọn hắn lần nữa về tới đây, trở lại trên phiến đại lục này thì có hy vọng. Ngươi đừng như vậy đi mau à, cái này tiên giới cũng không ít bảo bối à, ngươi chẳng lẽ không muốn luyện hóa nơi này sao? Ngươi tại cái này luyện hóa chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Đạo quyền thiên phủ cái này rất là kỳ lạ đến một câu, đem Diệp Phàm đều cho ngơ ngẩn, ngược lại trực tiếp hỏi hắn, ngươi không phải nói luyện hóa nơi này bản nguyên đã không có dùng, vậy ngươi còn để cho ta luyện hóa làm gì? Đương nhiên hữu dụng à, ai nói với ngươi không có dùng, luyện hóa bản nguyên đối với ta cũng hữu dụng, ngươi ngũ hành tiên quốc cũng hữu dụng, chỉ là đó là vạn giới mà thôi. Đây là 33 đại tiên giới chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Đạo quyền thiên phù lại tới một câu nói như vậy, để Diệp Phàm thật sự là suy nghĩ không chừng. Gia hỏa này muốn không phải đánh không đến hắn, Diệp Phàm hiện tại cũng muốn bạo đánh cho hắn một trận. Chương 2248, làm nhanh điểm. Ngươi cái tên này quả thực cũng là một cái hố hàng, ngươi lại muốn cho ta đi làm cái này thái hư tiên giới. Vạn nhất bị cảm giác này tiên giới giới chủ phát hiện, đây không phải rất xấu hổ sao. Luyện hóa tiên giới Diệp Phàm đi mấy trăm năm nay, cũng không biết xé trời đại lục đến tuột cùng như thế nào, cái này Đông Phương Vũ Điệp đến tuột cùng có chưa có trở về, đây đều là một kiện không biết, lần vạn nhất muốn luyện hóa sau bị phát hiện, đến lúc đó hắn còn thế nào đi gặp cái này Đông Phương Vũ Điệp đâu. Ngươi có còn muốn hay không để ngươi đệ tử phi thăng tới cái này cái thần vực đi, nếu như ngươi không luyện hóa ngươi liền không chiếm được bản nguyên, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng xé trời trong đại lục cái kia một đám thần sao? Đạo quyền thiên phủ tự nhiên giật dây Diệp Phàm lại đi cái này thái hư tiên giới luyện hóa, sau đó lại có thể đến cái này khác tiên giới đi luyện hóa, nếu là có thể đem 33 đại tiên giới cũng cho luyện hóa một số. Cái này về sau trở lại xé trời đại lục đi cũng liền dễ dàng nhiều. Các ngươi có hay không đang gạt ta, sự kiện này đến cùng có được hay không? Nói thật nếu để cho Diệp Phàm đối phó xé trời trong đại lục cái kia một đám thần thoại, cái kia Diệp Phàm còn không bằng đến luyện hóa nơi này, dạng này ít nhất không có lớn như vậy nguy hiểm à? Vậy được rồi, chứ nghe ngươi lời nói, ta cái này cũng không có khác biện pháp. Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Xem ra nếu như vụng trộm luyện hóa cái này thái hư tiên giới bổn nguyên, đối Diệp Phàm mà nói chí ít cũng là có thể, dù sao đến lúc đó bị phát hiện cũng liền như thế. Nhưng Diệp Phàm đi tới nơi này thời điểm, hắn thần niệm quét ra đi quả nhiên liền gặp được thái hư tiên giới, nơi này chính là so bất kỳ một cái nào cấp thấp tiên giới lớn đến không biết bao nhiêu lần. Ở chỗ này Diệp Phàm trực tiếp phá vỡ hư không, sau đó cùng Sở Nguyệt hai người liền đến mặt khác hoang tàn vắng vẻ địa phương. 33 đại tiên giới, mà cái này thái hư trong tiên giới cũng có chia làm cái này đại thiên vực, chí ít theo Diệp Phàm nơi này tồn tại 10 đại thiên vực. Diệp Phàm tìm đến bên trong yếu nhất một cái thiên vực, ngươi cho hắn luyện hóa bản nguyên, căn bản không cần linh khí rồi rào chi địa, như thế hội rất dễ dàng bị những cường giả kia phát hiện, đối Diệp Phàm mà nói được trả bằng mất. Ở cái này hoang vu vết chân địa phương, nơi này cũng không có bao nhiêu tiên nhân tại cái này, nếu là có lời nói cũng đều là một số kim tiên hai bên tu vi, tự nhiên đối với Diệp Phàm không có bất kỳ cái gì áp lực. Bởi vậy ngay sau đó Diệp Phàm bắt chước làm theo, sau đó trở về cái này dưới sơn cốc, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa nơi này bản nguyên, coi như bị phát hiện hẳn là cũng không biết rất nhanh liền đến. Hắn cùng Sở Nguyệt hai người đào thông sơn cốc này phía dưới thông báo, đã thông một đầu có thể chứa được một người thông qua đất này nói về sau. Hắn ngay ở chỗ này khoanh chân ngồi xuống, sau đó đem cái này đạo quyển thiên phủ kêu đi ra. Thái hư tiên giới vô cùng lớn, lần này ngươi chỉ cần luyện hóa cái này nửa thành bản nguyên liền có thể. Đạo quyển thiên phủ cũng không dám để Diệp Phàm luyện hóa tầng này bản nguyên. Như thế sẽ đem cái này 10 đại thiên vực bên trong một chỗ thiên vực trực tiếp làm phế. Bọn họ chỗ địa phương cũng bất quá là một chỗ thiên vực mà thôi. Cái kia coi như nửa thành ngày này vực cũng sẽ không biến mất. Nếu là cái này một cái thiên vực biến mất, tuyệt đối sẽ bị phát hiện, dạng này được trả bằng mất. Nếu là ở hắn cấp thấp tiên giới, bọn họ có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ đi tới nơi này thái hư tiên giới bên trong, trừ bỏ đến xé trời đại lục những cường giả kia sẽ không trở về bên ngoài, nơi này tiên giới cũng là có một số cao thủ tọa chấn. Diệp ca không cần lo lắng, bọn họ khẳng định đều đi xé trời đại lục, coi như người giới chủ này ta nhìn cũng sẽ không đến, dù sao bọn hắn cũng đều muốn thành thần. Sở Nguyệt biết hiện tại thì tương đương với bọn họ đánh vào cũng quá hư tiên giới xào huyệt bên trong, không chỉ là cái này một cái thái hư tiên tích, cái này hắn 33 đại tiên giới cần phải đều là như vậy. Tu vi đến bọn họ loại tình trạng này, ra ngoài lấy thành thần khả năng hấp dẫn bọn họ bên ngoài, thì lại cũng không nghĩ ra cái này hắn đổ, vật đến hấp dẫn. Tại cái này trong địa đạo Diệp Phàm liền bắt đầu luyện hóa, có đạo quyển thiên phù phối hợp phía dưới, Diệp Phàm rất nhanh trên thân tựa như là một cái động không đáy mở dạng, bắt đầu thôn phệ cái này bốn phía bản nguyên. Lấy sơn cốc này làm trung tâm, phương viên cái này trong vòng vạn dặm, cấp tốc cái này khô héo, chung quanh đây giống như cũng không có cái này cái gì tà môn, bởi vậy coi như cái này khô héo cũng sẽ không có bao nhiêu người phát hiện. Như một tòa 10.000 dặm làm đơn vị, như vậy cái này 100.000 dặm, tự nhiên là có được tiên môn 1 triệu dặm thì lại càng không cần phải nói. Trong vòng vạn dặm khô héo, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, nhưng nếu là cái này mới trong vòng vạn dặm gây nên địa mạch này khô héo, dĩ nhiên chính là từ cái này tiên môn phát hiện xuống tới, không có ai biết vì sao lại phát sinh dạng này sự tình. Không tốt, chúng ta địa mạch làm sao khô héo? Chung quanh đây liền điểm này sinh cơ đều không có, như tiếp tục như vậy toàn bộ tiên môn căn bản không có cách nào tu luyện muốn chuyển ra nơi này. Phải biết cái này một cái tiên môn nội tình, cái kia là trải qua hơn vạn năm, thậm chí cả 100.000 năm tích lũy theo cái này tiền bối truyền xuống đi tới nơi này, đây chính là bọn họ một cái cơ nghiệp a. Cũng không có khả năng nói như vậy không có liền không có, cái này để bọn hắn về sau còn thế nào chỗ dựa tại đất cái này thái hư tiên giới đâu, bởi vậy bất kể như thế nào nhất định muốn tìm tới cái này ngọn nguồn. Không chỉ là chúng ta thì một cái tiên môn, tựa hồ cái này khác tiên môn tình huống giống như chúng ta, bọn họ địa mạch cũng khô héo, đây cũng không phải là ngẫu nhiên phát sinh. Cái này một số tiên môn tông chủ cũng không phải người ngu, đương nhiên biết gần nhất phát sinh rất lớn sự tình, sẽ trời đại lục thế nhưng là liên tục không ngừng có cường giả tiến vào bên trong, tự nhiên cũng sẽ có cường giả theo một ngày này đại lục đi tới nơi này. Suy nghĩ một chút cái này bên trong nguyên do, bọn gia hỏa này đã cảm thấy nhất định có người cố lộng huyền hư, muốn đối bọn hắn thái hư tiên giới ra tay. Không có tiên vương tu vi, không ai dám bước vào đến cái này xé trời trong đại lục, như thế không khác nào chịu chết. Cha, nhất định tra cho ta đi xuống, nhìn lấy 10 trong vòng vạn dặm, nơi nào có cái này tình huống dị thường, cấp tốc hướng về tông môn báo cáo. Rất nhanh liền phái ra trong tiên môn trưởng lão cùng đệ tử, làm cái này mười mấy đường tiến về cái này bốn phía đi dò xét, đến tột cùng là vì sao sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Đạo quyền thiên phù ngươi làm nhanh một chút, mấy canh giờ bên trong tranh thủ thời gian giải quyết, không phải vậy chúng ta ở chỗ này khẳng định sẽ bị phát hiện. Hắn đã có một loại dự cảm không tốt, hắn nhưng là trốn ở một cái địa đạo phía dưới, cái này phía trên khẳng định sẽ có to lớn dị tượng xuất hiện. Nếu là bị coi như ma đầu kia, đến lúc đó chạy không ra được vậy liền xấu hổ. Bất quá Diệp Phàm cũng không có ngu như vậy. Tuy nhiên đào mở cái này một đầu địa đạo, nhưng hắn cũng ở nơi đây làm một cái truyền tống trận, có gió thổi cỏ lay, bọn họ liền có thể giẫm đạp cái truyền tống trận này, sau đó trở về cái này ngoài trăm vạn dặm. Cái này thế nhưng là so Diệp Phàm chính mình vừa đi vừa về làm có thể thuận tiện nhiều. Ở chỗ này chạy trốn đương nhiên là mấu chốt nhất, làm không cẩn thận chính hắn liền sẽ xếp ở chỗ này. D. Học chuyện ở các ngươi mau nhìn, nơi này khí lưu không giống nhau, giống như cái này bốn phía chỗ có khí lưu đều hướng nơi này vào tới, mà liền tại sơn cốc này phía dưới. Các đại tiên môn trưởng lão cùng đệ tử bị phái đi ra, bọn họ thì cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện bên trong dị thường địa phương, đó chính là bọn họ cái này thần niệm quét đến chân trời bên trong, phát hiện những khí lưu này lại tràn vào đến nơi đây. Chương 2249, sẽ không cần ăn người a. Đây chính là để bọn hắn đều mở rộng tầm mắt, nghĩ đến sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Này đến phía dưới khẳng định có người. Những thứ này tiên tông đệ tử rất nhanh thần niệm quét vào phía dưới, bọn họ đã thấy đến có một đạo phòng ngự thần thức dò xét trận pháp này ở bên trong. Phía dưới này nếu là không có người, cái kia là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình cảnh như vậy. Nhanh như vậy thì bị phát hiện, đạo quyển thiên phù ngươi tốc độ này có chút chấm A. Diệp Phàm sau cùng vừa nói xong, vẫn chưa tới 2 canh giờ, đã 9 người dò xét đến nơi này, chỉ có thể nói đổi lại là tại hắn cấp thấp thiên giới, bị phát hiện cũng qua được thời gian thật dài. Diệp ca, muốn không ta đi lên đem bọn hắn giải quyết, chỉ cần ngươi tiếp tục ở chỗ này luyện hóa. Sở Nguyệt chính mình chỗ nào quản có phải hay không thái hư tiên giới, chỉ cần là dám đến cản trở Diệp Phàm luyện hóa nàng đều hội không chút do dự chém giết. Tính toán, ta cùng cái này Đông Phương Vũ Điệp cũng là có giao tình, nơi này nói thế nào đều là bọn họ địa bàn, người khác giết bọn hắn thì ngăn lại 1-2 canh giờ thì đầy đủ. Tiếp qua cái này 1-2 canh giờ, trên cơ bản Diệp Phàm liền có thể đem cái này nửa thành bản nguyên luyện hóa. Cái này cũng không thể thất bại trong gang tấc. Nghe được câu này về sau, Sở Nguyệt rất nhanh liền ra địa đạo này đi tới nơi này bên ngoài. Quả nhiên hắn thấy ở đây, lục tục ngao ngoe có cái này tiên môn đệ tử đi tới nơi này, lộ ra không sai đã phát hiện nơi này dị thường, loại này dị tượng không cách nào ngăn cản. Các ngươi ở chỗ này làm ra dạng này sự tình, thực sự khiến người ta tức giận. Đem chúng ta trước tiên đem làm cho chướng khí mù mịt, còn không thể tu luyện thật là đáng chết. Sở Nguyệt mới vừa lên đến thì bị người phát hiện, sau đó những thứ này tiên môn đệ tử cũng căn bản nhìn không thấu nàng là tu vi gì, trực tiếp liền bắt đầu chuẩn bị động thủ, trong tay tiên khí phát ra cái này một cỗ sức mạnh cường hãn. Chỉ bằng các ngươi những người này còn chưa đủ. Sở Nguyệt lắc đầu xuống tới. Những thứ này liền tiên vương cũng chưa tới tu vi, thì dám đối với hắn chỉ trỏ, cũng đã làm cho hắn có chút im lặng, muốn không phải xem ở Diệp Phàm trên mặt mũi, hắn cũng sớm đã động thủ đem những người này giết, sao lại lưu đến bây giờ. Sở Nguyệt vây vây chính mình ống tay áo, trong tay áo một tia sáng tím bay ra, sau đó những thứ này tiên khí hoanh đến cái này không trùng, tựa như là bị một tấm lưới dính chặt. Sau đó những thứ này tiên khí đều bị đánh bay ra ngoài. Những thứ này tiên tông lần công kích thứ nhất thủ đoạn mặc dù nhiều dạng, nhưng là đối mặt Sở Nguyệt bực này bán thần cảnh giới cường giả, căn bản không kịp nhiều chống cự. Đây chỉ là giải rác mấy cái, bọn họ toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài, cái này nguyên một đám trong ánh mắt tràn ngập cái này xôn xao chi sắc. Ngươi chẳng lẽ là tiên đế hay sao? Bất quá trước hết đế không đều đi xé trời đại lục, ngươi vì sao còn lưu tại nơi này? Từ nơi này Sở Nguyệt công kích thủ đoạn đến xem, có thể như thế nhẹ nhõm đến đón lấy bọn họ liền đem gần mấy trăm vị đại chí tiên cùng La Thiên Tiên công kích, dạng này liền xem như tiên tôn đều làm không được, trừ phi là cái này tiên đế mới có dạng này thực lực. Thái hư trong tiên giới tiên đế, đại bộ phận đều đã rời đi nơi này, đều đuổi theo cái này hư vô mở mịt thần đạo cảnh giới. Mà cũng không phải là hiện tại chỉ là tiên đạo cảnh giới, tại cái này tiên đạo một đường, bọn họ chạy tới cái này đỉnh phong cấp độ, chỉ là bây giờ còn có cái này tiên đế ở lại đây, thì để bọn hắn cảm giác đến hiếu kỳ. Đều nói các ngươi không phải đối thủ của ta, thừa dịp hiện tại mau từ nơi này đi thôi. Sở Nguyệt cũng lười nói tiếp, ánh mắt của hắn hướng xuống nơi xa nhìn qua, lo lắng sớm đã có lợi cho lấy toàn bộ thái hư trong tiên giới, phàm là có hắn tình huống, hắn cũng có thể biết. Nhất thời nửa nhóm, đoán chừng những người kia muốn theo chỗ khác tới, cũng không thể nhanh như vậy, hai canh giờ cũng đuổi không đến nơi đây không sai biệt lắm, Diệp Phàm cũng có thể, điện thoại thì cách. Hủy đi nửa tòa thiên vực mà thôi. Dù sao nơi này lại có 10 đại thiên vực. Cái này đem những này tiên môn trưởng lão làm trên mặt đều xấu hổ vô cùng. Đánh lại đánh bất quá bây giờ người ta chỉ là cái này tùy ý nhất kích thì đem bọn hắn đánh lui. Nhìn lấy lại không giống như là cái này đại ma đầu. Nhưng không biết ở chỗ này tu luyện công pháp gì. Vậy mà có thể chấp nhận địa bán đều nuốt chửng lấy rơi. Cái này liền có chút đáng sợ. May mắn là không có cái này ăn người, nếu như đem người đều cho ăn, vậy liền mới thật sự là đáng sợ. Các ngươi mau chóng rời đi nơi này, không muốn lại ở chỗ này, nếu như các ngươi đem nơi này luyện hóa, thái hư tiên giới là sẽ không bỏ qua các ngươi. Bọn họ nếu là không được, vậy cũng chỉ có thể đem chọn cái thái hư tiên giới đều cho rời ra ngoài. Hai canh giờ về sau, chúng ta tự nhiên sẽ rời đi cái này. Chỗ lấy các ngươi muốn đánh thì đánh, không muốn đánh liền lan. Sở Nguyệt cả người cũng sớm đã dung nhập vào cái này toàn bộ bên trong thiên địa, chỉ cần bọn họ không tiếp cận cái này một cái sơn cốc, vậy hắn liền có thể không cần phải để ý đến, tùy tiện bọn họ muốn làm gì. Hai canh giờ, bọn họ có thể đợi tới này cái viện quân, nhưng là đối với Diệp Phàm tới nói hai canh giờ đã đầy đủ. Có trước đó luyện hóa cái này tiên giới bổn nguyên, đến bây giờ luyện hóa cái này thái hư tiên giới, Diệp Phàm tập mãi thành thói quen, hắn cũng là đọc cũng có thể dò xét ra đi, thẳng đến bên ngoài người đều đang đợi đây. Đạo quyền thiên phù ngươi cho ta làm nhanh điểm A, không muốn lại để bọn hắn phát hiện ra. Diệp Phàm cơ hồ là lấy tiếng thúc rủ cơm tại cùng gia hỏa này nói, dù sao đạo quyền thiên phù thực lực hắn là biết. Gia hỏa này muốn là luyện hóa nhanh lời nói hẳn là không cần bao lâu liền có thể đi qua. Sau hai canh giờ, Diệp Phàm được như nguyện thì đem cái này bản nguyên luyện hóa, sau đó nàng đứng lên thần niệm quét ra đi, quả nhiên thấy ở đây đã vây quanh mười mấy cái tiên tiên môn, to to nhỏ nhỏ đệ tử cũng gần số này thiên đến trên 10.000 người. Thái hư tiên giới tu vi phổ biến đều tương đối mạnh, bởi vậy liền để Diệp Phàm trên mặt rất im lặng. Hắn cũng không muốn cùng những người này mở ra, cũng chỉ có thể truyền âm cho gia hỏa này nói ra, chúng ta vẫn là từ nơi này đi thôi, không muốn cùng bọn hắn đánh. Nếu như sự kiện này muốn trách lời nói, cái kia cũng chỉ có thể quay cái này đạo quyền thiên phù, không phải hắn lời nói Diệp Phàm cũng không cần bị những người này thật đúng à. Nghe được Diệp Phàm lời nói về sau, Sở Nguyệt bóng người cũng liền biến mất. Hai người bọn họ cùng nhau dẫm lên việc này trước bố trí tốt nhưng cái truyền tống trận này pháp chi phía trên, nơi này không có không gian giam cầm, tự nhiên bọn họ rời đi cũng rất nhanh. Một đạo cái này bạch quang lóe qua, sau đó hắn cùng Sở Nguyệt hai người cùng nhau biến mất, chỉ có cái này một cái truyền tống trận pháp trực tiếp vỡ nát rơi. Không tốt, bọn họ giống như chạy, mau đuổi theo. Tựa hồ là truyền tống trận này vỡ tan thanh âm truyền tới, rất nhanh liền có thể phát hiện, nhưng là đợi đến bọn họ nhìn đến liền bị móc ra mà nói sau. Hoa nhi này dấu vết quá rõ ràng, chỉ là hiện tại người cũng đã chạy. Đáng chết, chúng ta vẫn là chậm một bước. Có cái này tiên môn trưởng lão không khỏi ảo nào xuống tới, liền xem như tiên đế vậy thì thế nào. Đắc tội bọn họ cái này phương viên bên trong mười mấy đại tiên môn, tự nhiên cũng sẽ không để bọn họ tốt hơn. Nếu không phải bọn họ trong sư môn tiền bối đều đi, cái kia xé trời đại lục không phải vậy lại làm sao đến mức sẽ xuất hiện dạng này. Nói đến còn không phải thực lực bọn hắn không có đạt tới, không phải vậy còn thật có biện pháp nào. Chương 2250, thần tích. Bọn gia hỏa này đều là cậu sao. Vậy mà đều vây quanh ta không thả. Diệp Phàm chính mình luyện hóa cái này thái hư tiên giới đều có chút xấu hổ. Dù sao nơi này là Đông Phương Vũ Điệp địa bàn. Chính hắn cũng không muốn giết chết Đông Phương Vũ Điệp bọn người, bởi vậy cái này cũng thì từ nơi này chọn rời đi. Chúng ta thì cũng không muốn quản bọn họ, dù sao nơi này đã bị bọn họ luyện hóa, còn lại cũng là ngẫm lại xem có thể đi làm cái kế tiếp tiên giới A, sẽ trời đại lục cũng không cần trở về. Diệp Phàm cũng không có ý định. Hiện tại lập tức trở về đến cái này sẽ trời đại lục đi, tuy nhiên Thanh Loan bọn họ còn đang đợi mình trở về, nếu là trở lại đem về trì hoãn thời gian. Mấy trăm năm đi qua, Diệp Phàm không tin tưởng bọn họ có dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới trước đây hướng thần vực địa phương. Tóm lại chỉ cần bọn họ tìm không thấy tiến về cái này cái thần vực địa phương, vậy đối với Diệp Phàm tới nói thì lộ ra dễ dàng nhiều. Chỉ cần thần vực không có mở ra, Diệp Phàm cũng có ngày đều có thể trở lại nơi này đi. 33 đại trong tiên giới, Diệp Phàm trừ đối cái này thương sinh giới cùng thái hư tiên giới không dám động thủ bên ngoài, cái này đổi lại hắn tiên giới hắn đều có thể động thủ, bởi vậy lần này hắn là tuyệt đối muốn rời đi nơi này. Đối với cái này hắn tiên giới tiên nhân mà nói, muốn rời đi nơi này rất khó khăn. Liền xem như cái này tiên đế tu vi cũng là như thế. Nhưng đối với Diệp Phàm loại này luyện hóa tiên giới bổn nguyên người mà nói, muốn rời đi nơi này thì biến đến dễ dàng nhiều. Đại ca, ngươi là thật không có ý định từ nơi này rời đi sao? Đạo quyền thiên phủ chỉ là một kiện rất nghi hoặc hỏi, nếu là đổi lại trước đó Diệp Phàm tuyệt đối sẽ định đem nơi này cho cướp sạch, chỗ nào sẽ còn chờ tới bây giờ đâu? Người quen không tiện hạ thủ, cho nên chúng ta vẫn là quên đi, từ nơi này rời đi lại nói, đừng nói cho ta ngươi cũng tìm không thấy cửa không gian này hộ. Luyện hóa chỉ là cái này nửa thành, Diệp Phàm là tìm không thấy cửa không gian này hộ, nhưng cái này cũng không hề người đại biểu cái này đạo quyển thiên phủ tìm không thấy. Hắn khẳng định biết cái kế tiếp tiên giới giao lộ ở nơi nào, chỉ cần có thể đi qua cái này biến đến đơn giản hơn nhiều. Ngươi đều nói như vậy, vậy ta còn có thể nói cái gì, vậy liền cái kế tiếp tiên giới đi thôi. Đạo quyền thiên phủ rất nhanh liền tại Diệp Phàm cái này trong óc, dùng đến vô thượng pháp lực ngưng tụ thành cái này một bức tranh đến, mà như vậy toàn bộ thế giới tọa độ, bên trong thì có cái này thái hư tiên giới tiến về cái kế tiếp tiên giới tọa độ. Thiên hư tiên giới đây là cái gì một chỗ? Diệp Phàm cái này cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua, các loại Diệp Phàm thấy rõ ràng này tấm tọa độ đồ tiến về cái này một cái tiên giới thời điểm, vẫn còn có chút giật mình. Lại là đi tới nơi này thiên hư tiên giới, đến mức thái hư tiên giới chỉ là một chữ chi kém, nhưng bọn hắn lại là liền nhau gần như thế. Thiên hư tiên giới đó cũng là cái này 33 đại tiên giới một trong. Nghe đồn này trong tiên giới có thần thuốc ra đời, bất quá cái này một tin tức đến cùng phải hay không thật cũng rất khó nói. Lời này lại để cho Diệp Phàm hai con người biến đến kim quang lấp lóe. Nếu là thật sự có cái này thần dược tồn tại lời nói, bất kể như thế nào Diệp Phàm chính mình cũng phải đi. Đến Diệp Phàm bực này tu vi trừ bỏ những thứ này thần dược có thể gây nên hắn chú ý bên ngoài, còn thật không có đường nhúc nhích lực hắn có thể để ý. Không đúng, khẳng định lại là đang lừa dối ta, cái này thiên hư tiên giới sẽ có hay không có hố. Ngươi cố ý dẫn ta đi nơi này, vì cái gì không phải khác tiên giới. Hết lần này tới lần khác là ngày này hư tiên giới. Hiện tại Diệp Phàm đối với cái này đạo quyển thiên phủ thế nhưng là bán tín bán nghi, hắn lời nói ba phần coi là thật liền tốt, bởi vì đến sau cùng đến tất cả đều là giả. Đó cũng không phải Diệp Phàm không tin hắn, mà là bởi vì gia hỏa này thỉnh thoảng ngay tại hố chính mình, vạn nhất cái này thiên hư tiên giới gặp nguy hiểm, hắn cái này tiến đến chẳng phải là hội xảy ra vấn đề lớn. Không biết ta, dù sao cũng không phải cho ngươi đi chịu chết, ngươi có từng thấy ta hại qua ngươi sao? Đạo quyền thiên phủ cũng là nhìn một chút Diệp Phàm, nhưng cũng không có chân chính ý nghĩa phía trên thương tổn qua hắn. Nếu là cái này thật muốn hại hắn lời nói, cũng sẽ không cần chờ tới bây giờ. Rất nhanh hắn tìm tới cửa không gian này hộ định vị về sau, cũng liền bắt đầu vận dụng tôn thần này đao. Một đạo cái này viên hồ chạm trực tiếp vanh ra ở cái này hư không chỗ xuất hiện một cái cửa không gian này hộ. Đây là thông hướng cái kế tiếp tiên giới thông đạo. Sở Nguyệt cũng không có nói thêm cái gì. Rất nhanh cùng Diệp Phàm hai người cùng một chỗ nhảy vào nói cái này một cái không gian trong cánh cửa. Mà lại bọn họ thì vừa mới đi không lâu sau, toàn bộ không gian môn hộ thì khép kín lại, dù sao cái này cả một cái đại tiên giới không gian môn hộ, vậy cũng không so cái này tiên giới không gian môn hộ. Một đầu hư không đại đạo ra hiện tại cửa không gian này hộ bên trong, đây là thông hướng ngày này hư tiên giới thông đạo. Bởi vậy Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt hai người biến mất, cũng không quay đầu lại rất nhanh liền chạy về phía nơi này đi. Hiện tại Diệp Phàm cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, dù sao hắn cũng không biết làm sao để Diệp gia chúng đệ tử rời đi nơi này, mà trở lại cái này cái thần vực đi. Chứ nghe từ nơi này đạo quyển thiên phù biện pháp bên ngoài, vẫn thật là không có gì có khác biện pháp. Đang ở trước mắt Diệp Phàm rất nhanh liền bước vào đến nơi đây. Đây cũng là một cái nắm giữ đông đảo thiên vực tiên giới. Thái hư tiên giới có 10 đại thiên vực, tự nhiên nơi này cũng sẽ không thiếu. Diệp Phàm hắn đi vào cũng là bên trong một cái thiên vực, nơi này vẫn là lấy cái này cấp thấp tiên nhân làm chủ, chỉ là Diệp Phàm không muốn đi quấy rầy đến bọn họ, dù sao ở chỗ này cũng phải luyện hóa, đến mức muốn luyện hóa bao nhiêu bản nguyên, đây chính là quyết định bởi tại đạo quyển thiên phủ. Dù sao hiện tại Diệp Phàm luyện hóa cái này bản nguyên cũng đều đã nhanh luyện hóa nghiện, bất quá cũng không thể quá phận, vạn nhất thì mỗi một cái tiên giới đều bị phát hiện, kết cục thế nhưng là được trả bằng mất. Diệp Phàm mình cũng không muốn, bởi vì người khác phát hiện đến trên đầu mình đến, vậy dạng này lời nói, đến lúc đó phiền phức coi như lớn. Diệp ca, giống như cái này tam thập tam giới đã náo động, ngươi có thấy hay không nơi này đã không có cái này tiên vương lấy phía trên cao thủ, chúng ta ở chỗ này cái gì đều không cướp. Sở Nguyệt thần niệm quét đến cái này phương viên bên trong, chẳng những cái này ngàn dặm bên trong không có cái này cái gì người, liền cái này trong vòng vạn dặm cũng đều không có thấy một vị tiên vương, có thể thấy được nơi này thực sự đẳng cấp cao cao thủ điều linh. Vậy xem ra bọn hắn cũng đều đã đi xé trời đại lục. Bất quá dạng này cũng tốt, chúng ta ở chỗ này luyện hóa bản nguyên cũng sẽ không để cái này tiên đế phát hiện. Diệp Phàm biết bất luận đến liền có bao nhiêu người, sau cùng khẳng định cũng có được một bộ phận tiên đế lưu tại nơi này. Nhưng là luyện hóa cái này tiên giới bổn nguyên là bắt buộc phải làm, nếu là đem tất cả đều luyện hóa khẳng định không được, nhưng nếu là mấy canh giờ cũng đã đủ Diệp Phàm tiến đến luyện hóa. Đừng có gấp ở chỗ này luyện hóa. Ngươi không phải muốn biết cái này thiên cơ thánh nhân đến tột cùng là tới từ thần thánh phương nào, cái kia ta hiện tại liền có thể cùng ngươi nói, cái này thiên cơ thánh nhân cũng là tại cái này địa phương đi ra. Đạo quyền thiên phủ nói nhiều như vậy à, vậy cũng là muốn nói cho Diệp Phàm cái này thiên cơ thánh nhân cũng là tại cái này địa phương thành đạo, cho nên nơi này nhất định có lão nhân gia ông ta lưu lại bảo bối. Đừng nói cái này thánh nhân. Liền xem như cái này một loại phổ thông thần lưu lại đồ vật, cái kia cũng nên tính là cái này thần tích a, bất kể như thế nào hắn đều phải đi tìm một chút.